Giết. Ninh Tiểu Bắc bọn họ dẫn các bộ, lần nữa phát động công kích. Yêu chủ bên trong phủ, có thể là có không thiếu cường giả. Trải qua hai lần đại chiến, bọn họ như cũ có mấy chục tôn nửa bước tiên đế, còn có hàng loạt tiên vương. Nhưng mà Hạ Vũ bên này, nghiệp tộc cường giả giống vậy không thiếu. Túng Phi Hồng tay cầm nhuốm máu cờ chiến, tiên đế không ra, hoàn toàn chính là vô địch. Còn có một vị nghiệp gia làm sống lại đá, tay cầm cốt tháp, càn quét vô địch, cường thế tiến vào yêu đế phủ, cướp đoạt trúc giao. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, quát lạnh, trọng đồng chiến giáp, ra. Ở màu đỏ như máu chiến giáp, mới vừa lúc đi ra, Hạ Vũ liền nghịch chuyển huyết mạch, tu vi thẳng tắp tăng vọt. Thái Ức Tiên Vương sơ kỳ, Thái Ức Tiên Vương trung kỳ, Đại La Tiên Vương trung kỳ. Cái này kinh người khí thế, từng bước leo, quay lại, Hạ Vũ nhất niệm mà động, sau lưng ngưng tụ bảy tôn phân thân, hai tay hoạt động, tràn đầy đại đạo quy tích. Đánh tiên kỹ. Đánh tiên kỹ, trên bản chất chính là nghịch loạn sát phạt thuật. Bọn họ ở Hạ Vũ bên người bảo vệ, mà Hạ Vũ trong tay xuất hiện một chôi đàn cổ. Yêu chủ bên trong phủ sinh linh, cũng con người mau chóng xúc. Thiên Ma lại là nghiêm nghị hét lớn, giết hắn, đừng để cho hắn khải đàn. Giết. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, mỗi một lần vận dụng tăng ca, cũng đi đôi với vô tận thương vong, mà nay cũng không ngoại lệ. Hạ Vũ dự định một khúc tống táng, mai táng toàn bộ yêu chủ phủ sinh linh. Bởi vì bọn họ chạm đến Hạ Vũ danh giới cuối cùng, động trúc giao. Vốn là ngày hôm nay, bởi vì có ma chủ một cấp bậc này sinh linh, Hạ Vũ có thể cùng bọn họ và nói, để cho bọn họ yên ổn toàn bộ trở lại riêng mình cổ giới. Hôm nay nhưng không thể nào, Hạ Vũ dự định đem bọn họ toàn bộ cho giết về đi. Nhất thời, âm thầm có cường giả muốn tập sát Hạ Vũ. Túng Phi Hồng tay cầm nhuốm máu cờ chiến, trực tiếp đi qua, giết lui từng cái cường địch. Táng ca rốt cuộc vang lên, lũ lũ tiếng đàn, giống như đòi mạng tiếng, ở yêu chủ phủ khu vực nòng cốt, trực tiếp khuyết tán ra. Chính là Xích Diễm quân, đều ngừng thế công, không dám quá đáng đến gần, phòng ngừa nộ thương. Toàn bộ yêu chủ phủ cũng nổ. Vô số lao ra, lông tơ tạc lập, nội tâm sợ hãi tức giận. Táng ca đích thực quá đáng sợ, Hạ Vũ lấy Đại La Tiên Vương tu vi thúc dục, nửa bước tiên đế cũng không gánh nổi ạ. Hơn nữa đạt tới nửa bước tiên đế sinh linh, đều là chút lao ra. Thọ nguyên vốn cũng không nhiều. Bọn họ muốn đến gần Hạ Vũ, nhưng mà khoảng cách càng gần, táng ca uy lực càng mạnh. Hôm nay đã vượt qua trên trăm vị cường giả, chết ở táng ca dưới. Hạ Vũ tự thân, tựa như cùng thu hoạch tử thần, yêu chủ phủ tựa như cùng hồ cá rót vào nước sôi, con cá dựng lông tóc, rối rít chạy trốn. Kết quả đổi lấy nhưng là, bên ngoài Xích Diễm quân tướng sĩ vô tình vặn cổ. Thiên Ma càng bị niếp ra cường giả, vây quanh vây khốn, mang trúc dao, hắn căn bản không trốn thoát được. Thiên Ma trong mắt thầm hận, tức giận nói, đáng chết, Xích Diễm quân chủ ngươi điên rồi, ngày hôm nay mọi người ai đều chớ nghĩ sống. Ngày hôm nay sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn, phụ nữ của ngươi chết. Chương 2278, dung hợp lần nữa. Thiên Ma biết chuyện không thể là, muốn trốn, nhưng mà mang trúc giao chạy trốn, lại không thể. Lòng hắn bên trong trong cơn giận dữ, một chưởng đánh phía trúc giao sau lưng. Hạ Vũ đang trình diễn tăng ca, thấy một màn này, con ngươi mau chóng xúc, giống to, ngươi dám. Phúc! Tăng ca trình diễn, không thể dừng lại, cưỡng ép cắt đứt, cắn trả đủ có thể chết người. Nhưng mà một đạo lạnh lùng ánh sáng bạc, đột nhiên thoáng qua. À! Thiên Ma một tiếng hét thảm, cánh tay trái trực tiếp bay lên, hóa thành một đoàn hắc khí, dung nhập vào Thiên Ma trong tay. Là bên cạnh Ngân Thuẫn ra tay. Trúc Giao vẫn bị đợt công kích đến, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, khạc ra một đoàn máu tươi, bay rớt ra ngoài. Hạ Vũ thần giác chăn máu, sắc mặt tái mét, táng ca cắn trả lực, đang ăn mòn thân thể mình. Nhưng mà Hạ Vũ, đem mềm yếu không xương thân thể mềm mại, trực tiếp ôm vào lòng. Trúc Giao bản năng đích lẩm bẩm, Vũ Nhi. Giao Nhi, không sao, Xích Diễm nghe lệnh, cho ta giết yêu chủ phủ, không chừa một ngống. Hạ Vũ thần giác chăn máu, ôm Trúc Giao, ở bảy tôn phân thân lẫn nhau hạ, trực tiếp lui về phía sau, tức giận giống to. Quân chủ bị thương, Xích Diễm quân tướng sĩ trong mắt, toàn bộ đều đỏ. Xích Diễm quân tướng sĩ, mỗi người vinh dự cảm nặng vô cùng. Mỗi vị tướng sĩ, tình nguyện chết trận, cũng không muốn Xích Diễm quân uy có tổn. Mà nay, quân chủ bị thương, là Xích Diễm hổ thẹn. Vì thế, Xích Diễm đại quân, tất cả các tướng sĩ đều điên cuồng, tay cầm loan đao, đội hình xâm nghiêm, quân đoàn trưởng thân trước sĩ tốt, binh đoàn dài theo sát phía sau, còn lại tướng sĩ xông vào yêu chủ phủ, trong tay loan đao mang theo vô tận giết hại. Yêu chủ phủ bên trong, hội tụ các thế lực lớn, cộng thêm những năm gần đây lui tới đi không ít người. Số người tuyệt đối hơn 100 triệu, già trẻ phụ nữ và trẻ con đều có. Nhưng mà hôm nay, toàn bộ bị màu đen loan đao, mang đi sinh mạng. Thiên Ma cả giận nói, Ngân Thuẫn, ngươi có ý gì? Ngươi giết nàng làm gì? Ngươi cổ ma nhất tộc chiến bại có thể lui thủ cổ ma giới,

lưu lại trên đại lộ, mỗi ngày cũng sẽ trôi qua sinh mạng tinh nguyên, như vậy chữa thương vô dụng. Tiên Vũ Giang Nam chính là táng ca truyền nhân, giờ phút này tinh chuẩn đoán được tình trạng. Hắn nội tâm tức giận, không cách nào tưởng tượng, Hạ Vũ làm sao sẽ đem tự thân, làm đến loại này. Mới đầu, táng ca cắn trả, năm thứ nhất là cao nhất chữa trị giai đoạn, đối với tất cả mọi người tại chỗ đều không phải là việc khó. Có thể là vì trúc giao, Hạ Vũ chống cự tự thân thương thế trăm năm, rất miễn cưỡng áp chế. Kết quả có thể tưởng tượng được, hiện tại mai kia trở nên gây gắt bùng nổ, tuyệt đối là muốn chết. Tà Chí ánh mắt ngưng trọng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, gia nhập trong đó, ngưng tiếng nói, vậy chỉ dùng sinh mạng căn nguyên chữa thương. Có thể. Ninh Tiểu Bắc và Hoàng Thiên bọn họ, hiển nhiên có quyết định. Bọn họ những người này, còn trẻ quen biết, tình như huynh đệ, mà nay Hạ Vũ thương thế nặng như vậy. Bọn họ không cách nào ngồi nhìn bỏ mặc, hơn nữa động dùng tánh mạng căn nguyên thì như thế nào. Sớm ở rất nhiều năm trước, giữa bọn họ tình huynh đệ, liền siêu thoát sống chết. Như Ninh Tiểu Bắc năm đó trọng thương, bị phế giai đoạn, Hạ Vũ không tiếc động dùng tánh mạng căn nguyên giúp hắn chữa thương. Còn có Hoàng Thiên bọn họ, năm đó và Hạ Vũ, chết chung, lấy thân bổ thiên, trận vết nước không gian. Như không nữ hoa đá, bọn họ mười huynh đệ, đã sớm lạnh. Cho đến ngày nay, không có người nào do dự, đều là điều động sinh mạng căn nguyên. Hạ Vũ tức giận, cưỡng ép thoát khỏi bọn họ áp chế, cả giận nói, đủ rồi, chút thương thế này ta có thể xử lý. Vũ ca, ngươi thương thế quá nặng, không thể kéo dài được nữa. Hạ Lợi cầu khẩn nói. Ninh Tiểu Bắc cũng nói, Tiểu Ma Vương, ngồi xuống đi, chúng ta nhiều người như vậy, giúp ngươi chữa thương, giá phải trả gánh vác đến mỗi một trên người, sẽ không quá lớn. Động dùng tánh mạng căn nguyên, chính là đang động đong đưa tự thân các ngươi căn cơ, bớt nói nhảm, ta có biện pháp giải quyết. Hạ Vũ quả quyết lạnh lùng cự tuyệt. Bên ngoài, một vị thanh bảo nam tử, sai bước đi vào, ôn hòa nói, để ta đi. Thanh đao. Hạ Vũ thấy cái này tôn phân thân, ngay tức thì rõ ràng. Hắn và Kiếm Hiên Viên là giống nhau. Đối với dung hợp, không có gì kháng cự. Thanh đao bất đắc dĩ nói, ta bản thể chính là một chuôi đến, hiện tại cái bộ dáng này, chính là khí linh, tiềm lực kém không nhiều đã tiêu hao hết, nên dung hợp, ngươi ta đồng nguyên, đem ngươi tới đứng hàng đỉnh cấp, chính là ta đứng hàng đỉnh cấp. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện không có? Hạ Vũ khó tránh khỏi có chút thương cảm, trực tiếp hỏi nói. Thanh đao lắc đầu nói, không có gì tâm nguyện, bất quá cửu vĩ hồ bọn họ, trần duyên rất nặng. Cái này trăm năm qua cũng chuẩn bị, người ta trước dùng hợp đi, lại cho bọn họ một chút thời gian. Được. Hạ Vũ biết tự thân thương thế, không cách nào lại kéo. Ở Xích Diễm Quân trong cấm địa, một kiện bên trong mật thất, bên cạnh chính là Niếp Cuồng Nhân bế quan chữa thương địa phương. Một khi có ngoại địch tập kích, Niếp Cuồng Nhân sẽ trực tiếp biết. Đến lúc đó, coi như là ma chủ đích thân tới, cũng không cách nào quấy rầy Hạ Vũ. Giờ phút này, tiên giới đang khôi phục thịnh trò, hàng loạt vết nước không gian bị nhân vật thần bí tự chữa. Thần bí nhân này vật, sợ rằng đều là tiên đế. Năm đại tiên đế, Nam đế chết trận, còn thừa lại bốn vị tiên đế, Long đế tung tích không rõ, Đạo đế bọn họ người người mang thương. Ai chữa trị vết nứt không gian, cái này rất tốt đoán. Hạ Vũ bế quan và thanh đao dung hợp, hai người tu vi cũng cực cao, không dám nóng nội, chỉ có thể tuần hoàn tiến đến dần. Thanh đao giống vậy tu luyện không thiếu tiên đạo, có mấy loại là và Hạ Vũ tự thân trọng hợp. Nhưng là thanh đao kiếm đạo đúng là lợi hại. Đem bình loạn quyết tu luyện đến, vô cùng là cảnh giới cao thâm. Chân chính chiến đấu, Hạ Vũ vậy được ăn rất thua thiệt, thắng bại cũng không nhất định có thể xác định. Dẫu sao bình loạn quyết cái này loại thuật cấm kỵ, thật sự có chút khủng bố. Phàm là niếp ra chân chính thiên tiêu, cũng sẽ tự nghĩ ra một loại phù hợp tự thân bí thuật. Hạ Vũ vậy muốn để lại một đoạn truyền kỳ. Chỉ như vậy, quá trình dung hợp, dị thường chậm chạp. Hạ Vũ có đầy đủ thời gian, có thể thanh đao dung hợp quá trình. Mỗi qua một đoạn thời gian, đều có mới lĩnh ngộ. Mà ngoại giới, trên bảng kỳ lân tranh đấu, lại là đạt tới ác liệt giai đoạn. Tất cả mọi người đều ở tranh, đều ở đây lẫn nhau chiến đấu. Hy vọng có thể có đột phá. Bất quá rất ít có người chết trận. Bởi vì mở đế đồ thông thiên lộ, cần trăm tên nửa bước tiên đế hợp lực. Trên bảng kỳ lân thiên tiêu, cũng rõ ràng nên làm như thế nào, sống chết cạnh tranh, cũng không đại biểu, cuối cùng sẽ muốn đối phương mệnh. Cùng lúc đó, Ninh Tiểu Bắc Hoàng Thiên bọn họ toàn bộ ở trên bảng kỳ lân, tiếp liền khiêu chiến. Hạ Vũ đám này lão huynh đệ, từ hạ giới từng bước một đi tới hiện tại, thật không dễ dàng. Trước kia bọn họ căn bản chưa từng nghĩ, mình có thể trở thành tiên vương. Hoặc là nói, cũng chưa từng nghĩ tới thành tiên. Mà nay, Xích Diễm thời đại hạ đạt quân lệnh, nghiêm cấm các thế lực lớn lẫn nhau chinh chiến. Không có chinh chiến, tiên giới nhanh chóng phồn vinh. Đồng thời Xích Diễm quân lập được từng cái quy củ, thế lực lớn nhỏ, cũng được tuân thủ. Hơn nữa hàng năm đều cần nộp lên một phần chia tài nguyên. Đây là khẳng định, dẫu sao Xích Diễm quân tướng sĩ cũng phải tu luyện, hơn nữa số người rất nhiều. Xích Diễm quân tướng sĩ không thể lại nhưng chinh chiến cướp đoạt, chỉ có thể dựa vào phía dưới thế lực lớn nhỏ nộp tài nguyên tu luyện. Bất quá tập hợp toàn bộ tiên giới tài nguyên sử dụng, tuyệt đối là một khổng lồ số lượng. Nhưng mà Xích Diễm quân cho mỗi nhà đòi tài nguyên không hề nhiều. Mỗi nhà hàng năm giao nạp tương đương với tự thân nội tình một phần vạn. Căn bản không gây thương tổn được gân cốt, rất nhiều thế lực đều không ý kiến. Ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên, cái này so với trước kia lấn áp bọn họ, hàng năm giao nạp 10% mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa không để cho bọn họ giao nạp, chính bọn họ ngược lại cảm thấy cả người không tự tại. Dẫu sao Xích Diễm quân hung danh hiển hách, tiến cống sau đó, ít nhất có thể bảo đảm, bọn họ thuộc về Xích Diễm quân phía dưới quản lý, người bất kỳ cũng không dám công kích bọn họ. Hơn nữa Xích Diễm quân không chỉ có sẽ không động bọn họ, thời khắc cần thiết, còn sẽ cho dư trợ giúp. Những thứ này, chỉ cần trả ra một phần vạn giá phải trả. Đây tuyệt đối là tính toán mua bán à. Vì thế, năm thời gian trăm năm, vội vã mà qua. Hạ Vũ không chỉ có ở dung hợp thanh đao, càng ở sáng tạo một loại bí thuật. Nhưng mà, ngày này, tiên giới đột nhiên hạ xuống một vị nhân vật kinh khủng. Một cổ uy áp kinh khủng, càn quét tiên giới, nơi có sinh linh nội tâm cảm thấy run rẩy. Coi như là nửa bước tiên đế, chính là vô cùng khiếp sợ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, đang bế quan Hạ Vũ, vậy cảm ứng được, bất quá dung hợp thanh đao một bước cuối cùng, đến thời khắc mấu chốt. Tiên giới trên bầu trời, một bộ thanh y nam tử, một tấm mặt không cảm giác gương mặt tuấn tú, đao tư mì, sóng mũi cao, giờ phút này đứng ngạo nghệ giữa trời đất. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm vang khắp thiên giới. Thiên đế luật lệ, giáp đen tốc nhanh trở về vị trí cũ, không được dây dưa lỡ việc. Như sóng biển vậy bóng người chuyên ở toàn bộ tiên giới, vạn tộc sinh linh đều là nghe được. Nhưng mà hắn đứng ở bầu trời mênh mông, ước chừng chú lưu ba ngày, cũng không người đi qua. Thanh y nam tử cao mày, đảo mắt nhìn bầu trời mênh mông, hai tay hoa động, suy diễn thiên cơ, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hạ xuống Xích Diễm quân. Thái Minh trực tiếp đi ra, chắp tay nói, tiền bối, không biết chuyện gì giá lâm ta Xích Diễm quân. Thấp vị tiểu tiên, không cùng bản quân đối thoại tư cách, hắc giáp quân chủ, thiên đế luật lệ, người đang tránh né sao? Thanh y nam tử ánh mắt sắc bén, tựa như trực tiếp nhìn về phía cấm địa chỗ sâu. Nhưng mà Hạ Vũ đang bế quan, dung hợp thanh đao, và suy diễn ngắn gọn mình sáng tạo bí thuật. Giờ phút này không thể bị quấy rầy. Đồng Sai bước đi ra, lạnh lùng nói, Thanh Huyền Thiên Quân, thật là lớn uy phong, ngươi là thứ gì, cũng có tư cách gặp đại ca ta. Ngươi là... Thanh y nam tử con ngươi mau chóng xúc, tựa hồ có chỗ kiên kỵ. Hắc Chư nói nhỏ phun đi ra, trứng lưu manh ở hắn trên đầu bính đáp. Hắc Chư nói nhỏ nói, Thanh Huyền Thiên Quân, thật lâu không gặp đây. Heo yêu, là ngươi, ta thiên giới thứ nhất tội phạm bị truy nã, lại có thể ở chỗ này tìm được ngươi, theo ta về thiên giới chịu phạt. Thanh Huyền Thiên Quân quát lạnh. Trứng lưu manh chớp đầu hủ mắt ti hí, bạc bẹ nói, ngươi làm gì, Hắc Chư là người ta, ngươi dám động hắn. Nghe được không, ngươi dám động ta. Hắc Chư nói nhỏ nói. Thanh Huyền Thiên Quân sững sốt một chút, nhìn chằm chằm Trứng lưu manh nhìn mấy giây, sợ hãi lui về phía sau, nói, ngươi là giáp đen phó thống lĩnh Thiên Long Vương. Không sai, sao vậy? Trứng lưu manh đung đưa cái đuôi nhỏ, bạc bẹ nói. Thanh Huyền Thiên Quân nhìn về phía Đồng, ngưng tiếng nói, ngươi là tám bộ thiên tướng vị trí thứ ba, Đồng. Nhận ra, năm đó ta liền ngươi chủ tử, Thiên Huyền Vương mặt mũi cũng không cho, ngươi là thứ gì, cút. Đồng cao ngạo, giờ phút này triển hiện tinh tế. Coi như tu vi, không có khôi phục lại đỉnh cấp kỳ, đối mặt thực lực kinh khủng Thanh Huyền Thiên Quân, trực tiếp lạnh lùng khiển trách. Thanh Huyền Thiên Quân sắc mặt khó khăn xem, hắn biết trước mắt cái này hai vị đại lão là dạng người gì vật. Năm đó tám bộ thiên tướng, nhưng mà thiên giới nhất uy phong nhân vật. Không chỉ có tự thân, thiên tư yêu nghiệt, lại là hắc giáp quân chết sống có nhau huynh đệ, trông coi hắc giáp quân, thiên giới bên trên, trừ nữ đế đời đầu, không người có thể quản bọn họ. Nhưng mà hiện tại bất đồng, bọn họ thời đại, sớm đã qua. Bọn họ tự cam đoạ lạc, rơi vào luân hồi, bỏ qua năm đó cả đời thân đạo quả. Bỏ qua thân là hôn nguyên sinh linh kiêu ngạo. Thiên giới ra đời sinh linh, đều là tiên thiên hôn nguyên sinh linh. Tiên thiên hôn nguyên sinh linh, sanh ra khủng bố, đây là hoàn vũ bên trong, lợi hại nhất một loại tồn tại. Ra đời liền có tiên đế cấp thực lực. Có thể tưởng tượng, cái này loại biến thái đồ chơi, sau khi trưởng thành, thực lực lại là mạnh mẽ mơ hồ. Cho nên thiên giới cái này người tồn tại, đưa đến nơi có sinh linh, cũng dị thường cao ngạo, xem thường ngoại giới bất kỳ vạn tộc sinh linh, cho rằng bất quá là hèn mọn sinh linh. Bọn họ tồn tại, thân là trí khôn sinh linh, là hàng thất bại. Mà bọn họ hôn nguyên sinh linh tồn tại, mới là hoàn mỹ nhất tác phẩm. Mà nay, Thanh Huyền Thiên Quân hừ lạnh nói, hừ, hiện ở thiên giới, là thiên đế làm chủ, ta ta tự mình mang thiên đế luật lệ, các ngươi dám kháng mệnh không tuân. Chương 2280, nghịch sinh thuật. Ha ha, thiên đế. Thứ quỷ gì, nữ đế và đại ca ta, duyên định tam sinh, tại hạ giới làm thần tiên quyến lữ, ta tám bộ thiên tướng cùng theo bảo vệ, hôm nay thiên giới là cái gì con mèo, con chó, cũng có thể tự phong thiên đế. Đồng nói chuyện cũng không nửa điểm khách khí, trực tiếp lạnh giọng châm chọc. Thanh Huyền Thiên Quân cả kinh nói, cái gì, nữ đế đại nhân ở hạ giới, nàng không phải mất tích sao? Nói cho ngươi cái bí mật, nữ đế và đại ca ta, không chỉ có kết hôn còn sống chết. Đồng vừa nói, Thanh Huyền Thiên Quân cả giận nói, nói năng bậy bạ, nữ đế đại nhân là hạng tồn tại, băng thanh ngọc khiết, là hoàn vũ vô song tồn tại, sao sẽ làm ra cái này loại đê tiện sự việc? Chính là trong miệng ngươi đê tiện sự việc, đưa đến ta vị kia cháu nhỏ, là thiên thiên hỗn độn thể. Đồng nghiền ngâm nói, Thanh Huyền Thiên Quân con ngươi phóng đại, tựa như nghe được không dám tin tưởng sự việc. Hắn ngưng tiếng nói, không thể nào, tiên thiên hỗn độn thể, làm sao có thể sẽ xuất hiện. Cút đi, trở về nói cho cái đó thiên đế, cùng thời cơ đã đến, ta tự mình đi lên vặn hạ chó hắn đầu. Đồng đối với ai là thiên đế cũng không muốn biết, trực tiếp nói. Thanh Huyền Thiên Quân tự tìm nấc thang nói, hừ, thiên đế luật lệ, ta là mang tới, các ngươi không tuân, hậu quả mình gánh vác. Nói xong, cái này, trực tiếp ảo não đi. Tám bộ thiên tướng, coi như nhân viên không đủ, trạng thái không có ở đây đỉnh cấp kỳ. Nhưng cũng không phải, một ít con mèo, con chó có thể trêu chọc. Tám bộ thiên tướng không ở thiên giới nhiều năm, nhưng mà thiên giới sinh linh, đến nay không người dám tùy tiện làm nhục tám bộ thiên tướng. Dẫu sao hắc giáp quân chủ, một đời trọng đồng người, không chỉ có tại hạ giới coi là thần thoại. Ở thiên giới, lại là cấm kỵ tồn tại. Năm đó ở thiên giới, trừ nữ đế đời đầu, trọng đồng người lai lịch, còn có rất nhiều chuyện, hết thể đều là mê. Trọng đồng người giống như là, vô căn cứ xuất hiện, lực bại thiên giới vô số nhân vật quan trọng, sống một mình Bắc Thiên Môn, dưới quyền tám bộ thiên tướng, sống chết có nhau, đồng thời còn có hắn xây dựng hắc giáp cấm quân. Đỉnh cấp kỳ trọng đồng người, thủ đoạn xa không phải người thường có thể hiểu. Không chỉ có tự thân ở trong luân hồi, còn cùng mang tám bộ thiên tướng, còn có vô số hắc giáp quân tướng sĩ, giống vậy ở luân hồi. Cái này loại quỷ thần khó lường thủ đoạn, đến nay thiên giới bên trong, không người có thể nhìn thấu bí ẩn trong đó. Thiên giới rất nhiều người, cũng có thể tự lựa chọn luân hồi. Nhưng mà như năm đó hắc giáp quân chủ, dẫn toàn bộ hắc giáp cấm quân luân hồi, thủ đoạn này có thể nói kinh thiên. Đồng tại đại điện, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía chứng lưu manh, cau mày nói, ca, sự việc có chút biến hóa, nhanh hơn điểm tìm được lao tứ bọn họ. Mấu chốt là lao đại trọng đồng chín đoạn năng lực, không có hoàn toàn thức tỉnh, bọn họ thì không cách nào thức tỉnh, cảm giác được chúng ta hoa. Chứng lưu manh nháy con mắt, nói như vậy nói. Hắc chư nói nhỏ phun vừa nói, thiên giới khi nào nhiều hơn cái trời đế, là ai hoa? Hừ, nữ đế mất tích, ta tám bộ thiên tướng toàn bộ luân hồi, thiên giới đám người này, khẳng định đẩy chọn lựa gia chủ. Đồng suy đoán nói, hắn và hạ vũ mâu thuẫn, đến nay không cách nào hóa giải. Nhưng, bởi vì năm đó trọng đồng người, ở nữ đế mất tích, thiên giới rối loạn lúc đó, hạ lệnh xử tử cựu huyền thiên nữ các nàng. Các nàng đối với tám bộ thiên tướng mà nói, thật ra thì chính là quyến lữ. Có thể gặp, năm đó quan hệ, rắc rối phức tạp, cho đến ngày nay, mâu thuẫn đã tồn tại. Xích diễm quân đội bên trong cấm địa. Hạ vũ nguyên bản đang bế quan, nhưng mà thanh ý chàng trai đột nhiên đến, làm trong thức hải cựu sắc hoa tiểu nhân, mở ra lạnh lùng con ngươi. Hạ vũ thân thể hơi rung, ngắn ngủi thất thần sau đó, lại có thể hoàn toàn dung hợp thanh đao đích một tiếng đạo quả. Đồng thời tự thân, đang diễn hóa mình sáng chế bí thuật. Nghịch sinh thuật. Không sai, chính là nghịch sinh thuật. Hạ vũ bế quan mấy trăm năm. Một mực ở hiểu diễn hóa, căn cứ cả người cấm kỵ bí thuật, lấy hắn đồn trưởng, không ngừng suy diễn. Giờ phút này, giống như giác ngộ vậy. Hạ vũ thông suốt đứng dậy, trên mình khí thế, ổn định leo, nguyên bản tiên vương cảnh trùng kỳ tu vi, giờ phút này trực tiếp đột phá đến tiên vương hậu kỳ. Không chỉ có như vậy, trực tiếp đạt tới đỉnh cấp kỳ. Nguyên bản, hạ vũ còn có thể mượn dung hợp thanh đao trợ lực, để cho mình tu vi tiến hơn một bước. Nhưng hắn chế trụ đột phá dục vọng. Hiện tại phân thân còn có tam cái đâu. Tu vi càng cao, càng không dễ dàng dung hợp, tiếp theo phải tăng nhanh dung hợp độ tiến triển. Đồng thời hạ vũ một bộ quần áo trắng, không nhiễm một hạt bụi, ở bên trong mật thất, hai tay vạch qua, mang có một từng đạo vô hình chập chờn. Trong này, có diệt tiên chỉ bóng dáng, còn có một đời thiên quân tu bí thuật bóng dáng. Còn có đánh tiên kỹ nghịch loạn thuật cùng rất nhiều bí thuật bóng dáng. Hạ vũ trên người cấm kỵ bí thuật, hôm nay tựa như cũng dung hợp ở nơi này vô hình chập chờn bên trong. Hạ vũ ngón tay xuất hiện một chút màu bạc ánh sáng, trực tiếp ở trước mặt nhẹ nhàng hoạt động. Hạ vũ ánh mắt sắc bén, khẽ quát, nghịch sinh thuật, phá. Ông, thiên địa chiến minh, ngay sau đó tới là hư không tan vỡ. Chỉ gặp Hạ Vũ bên người, mật thất cung điện, cao vút trong mây, ngay tức thì hóa là phấn vụn. Đồng thời ở đang phía trước, mặt đất nước nẻ, một đạo dài đến ngàn dặm rãnh, nước ngầm hiện lên ngay tức thì tạo thành một cái ngàn dặm sông dài. Đồng thời ở sông dài bầu trời, xuất hiện một cái dài đến mấy ngàn dặm vết nước không gian, chỗ rách cực lớn, giống như một đầu sẽ chiếm đoạt sinh linh cự thú. Một kích này, kinh động xích diễm quân người xung quanh. Nghiệp cùng nhân lại là tức giận xuất quan, hét lớn, người nào dám can đảm xâm phạm. Toàn quân phòng bị. Thái Minh cùng xích diễm quân tướng lãnh cao cấp, lại là tức giận vô cùng. Bởi vì tình trạng đột biến, địa điểm chính là Hạ Vũ bế quan địa phương. Bọn họ làm sao có thể không sợ hãi giận. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, lao tổ, là ta. Vũ Nhi, ngươi đây là ngươi làm. Nghiệp cùng nhân nhìn về phía cách đó không xa đối với Hạ Vũ, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, tu vi có đột phá, hơn nữa còn có ngộ hiểu, sáng tạo ra một loại bí thuật. Tới, lại để cho ta xem. Nghiệp cùng nhân trong con ngươi ngạc nhiên mừng rỡ, hắn biết từ gia tộc người thiên phú. Cũng biết trước mắt Hạ Vũ thiên phú. Nếu nói sáng lập bí thuật, nhất định bất phàm. Hạ Vũ gật đầu nói, chờ một tí, mới vừa rồi thí nghiệm nhất kích, trực tiếp đem ta tiên nguyên, toàn bộ tiêu hao hết sạch. Hạ Vũ vừa nói, nhất niệm mà động, trong thiên địa đậm đà tiên khí, nhanh chóng tụ tập tới, tràn vào bên trong thân thể. Nghiệp cùng nhân ngược lại hít một hơi khí lạnh, biết Hạ Vũ thiên phú, căn cơ vô cùng là hùng hậu. Hơn nữa tự thân, đã dung hợp liệt thiên ma điệp, kiếm hiên viên, thanh đao ba cái phân thân. Cộng thêm Hạ Vũ trước kia căn cơ, liền vô cùng là hùng hậu, thẳng đến hôm nay, dung hợp ba vị phân thân, đều là nhân vật thiên tiêu. Có thể nói, Hạ Vũ căn cơ, không người có thể so sánh. Đồng thời trong cơ thể tiên nguyên, tuyệt đối là hồn dày vô cùng. Nhưng mà lại có thể nhất kích dưới, toàn bộ tiêu hao hết. Hạ Vũ khôi phục lại trạng thái tốt cùng, ánh mắt sắc bén, hơi thở ở ổn định leo, bạch bào múa, tóc bạch kim đào thụ, lộ ra duệ mang ánh mắt, trong ngón tay xuất hiện một chút ánh sáng. Coi như là Niếp cùng nhân, giờ phút này cũng cảm nhận được một chút uy hiếp hơi thở. Coi như là hắn, cũng không dám để cho một kích này, toàn lực đánh vào trên người mình. Phá! Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, chỉ điểm một chút hướng bầu trời, mang theo một chút như có như không chập chờn dấu vết. Vang vang vân không, trực tiếp bị biến dạng một đạo vượt qua 3.000 dặm đen nhánh cái hở, ở cả không, không ngừng co rút lại. Thái Minh bọn họ những thứ này tướng sĩ, ở phía dưới nhìn trợn mắt hốt mồm. Thực lực này, một chỉ điểm ra, sợ rằng có thể trực tiếp diện xích diễm quân một cái quân đoàn. Vì thế, Niếp cùng nhân cả kinh nói, thật là mạnh lực tàn phá, loại bí thuật này, nếu như suy diễn đến đỉnh cấp, Vũ Nhi, chờ ngươi chứng đạo trở thành tiên đế, sợ rằng nhất kích giới, có thể đem toàn bộ tiên giới phá hủy. Ta vẫn còn ở thăm dò, ở ta trong ý nghĩ, nghịch sinh thuật hẳn không phải như vậy. Hạ Vũ lắc đầu nói trước. Niếp cùng nhân tò mò hỏi, nói một chút xem. Được, mới vừa rồi thi triển, bất quá là một cái hình thức ban đầu, gọi chi là nghịch liệt thuật thích hợp hơn, ta trong ý nghĩ nghịch sinh thuật, hẳn là cải tử hồi sanh. Hạ Vũ nói ra nội tâm ý tưởng. Niếp cùng nhân ánh mắt trợn tròn, coi như là hắn, giờ phút này cũng bị Hạ Vũ hùng tâm tráng trí cho kinh động. Loại bí thuật này, hắn chưa bao giờ nghe à? Niếp cùng nhân khỏe miệng co quắp nói, nghịch sống chết đại đạo bí thuật, ta còn chưa từng nghe nói. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, thật ra thì nội tâm bên trong, đối với mình bí thuật, phân hết mấy giai đoạn, hiện tại chỉ bất quá vừa mới nổi lên bước. Như mới vừa rồi thi triển nghịch liệt thuật, trên bản chất, đạt tới vô địch bước, mới tính là lớn thành. Nghịch sinh thuật, đạt tới nghịch sinh từ bước. Còn có nghịch diệt thuật, tất cả sự vật, hết thể cũng có thể phá hủy. Coi như là quan hệ nhân quả, giống vậy tồi chi. Vân vân. Hạ Vũ liên quan tới bí thuật, chia hết mấy giai đoạn, nếu như làm sao có thể hoàn toàn suy diễn thành công, sáng tạo ra, tuyệt đối là động trời. Nhưng mà đồng ở bên cạnh, cười lạnh nói, hừ, vẫn còn ở coi là hồ đồ sao, qua nhiều năm như vậy, năm đó ngươi thiết tưởng thuật, vẫn còn ở hoàn thiện. Ngươi nói là, ta bí thuật, đã có người đi ở phía trước. Hạ Vũ cả kinh nói, đồng cười nhạt, nghịch sống chết, trưởng luân hồi, đạp cửu ca, dùng âm dương. Đây chính là ba ngươi sinh quyết công pháp nội dung. Làm sao, lại làm bộ như quên. Lao Tam, ngươi lại không thể thật dễ nói chuyện oa. Trứng Lưu Manh rất bất mãn nói, xông vào Hạ Vũ trong ngực. Đồng tựa đầu vặn đến một bên, không nói thêm gì nữa. Hạ Vũ nhưng tò mò hỏi, Tam sinh quyết chuyện này, Hắc Chư và ta nói qua, nhưng ta thật không nhận được. Hết thảy đều là số mệnh, ngươi có bắt đầu nghiên cứu cái này nguy hiểm bí thuật, ta hồ. Hắc Chư lắc lắc đầu heo, lỗ thai heo đoá rũ, lắc đầu thở dài nói. Hắn hiển nhiên lãnh giáo qua loại bí thuật này uy lực. Năm đó, rất nhiều hỗn nguyên sinh linh, vây công Hắc Giáp quân chủ một người, kết quả vượt qua 100 tên hỗn nguyên sinh linh bị đổ sát, còn như không chết, giống như hắc chư loại chuyện này như nhau, trực tiếp bị đánh phế. Cho đến ngày nay, đều không khôi phục như cũ. Trận chiến ấy, nữ đế biến mất, thiên giới hỗn loạn, rất nhiều hỗn nguyên sinh linh cũng dục dịch, chuẩn bị tung lên một cổ sóng gió. Kết quả hắc giáp quân chủ tự mình ra tay, đánh đến hiện tại, hắc chư cái này loại hỗn nguyên sinh linh, trong lòng còn có bóng mờ ạ. Hạ Vũ hơi có chút nhớ, không hỏi tới nữa, dù sao mình chính là mình. Kế tiếp đường, còn được từ mình đi. Bế quan mấy trăm năm, Hạ Vũ nhìn về phía đi hướng mình Trúc Giao, ôn nhu nói, Giao Nhi. Quân chủ, những năm trước đây Mục Túc đánh lên cửa qua, bị đánh lui. Thái Ngữ vừa nói, thật ra thì bọn họ muốn giết Mục Túc, đáng tiếc bị nàng trốn. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, không có sao, sau này đụng phải nữa Mục Túc, ta đi đối phó, nửa bước tiên đế, ta muốn ta có sức đánh một trận. Chương 2281, về lại tiên giới. Vừa nói, Hạ Vũ thực lực, mình rõ ràng nhất. Vận dụng trọng đồng chiến giáp, nghịch chuyển huyết mạch, tu vi có thể trực tiếp nhảy vọt đến lớn La Tiên Vương đỉnh cấp kỳ. Cộng thêm mình hôm nay sáng tạo bí thuật, tay cầm vô ảnh kiếm, nửa bước tiên đế không hẳn là không thể đánh một trận. Sống chết chém giết, không chừng ai chết vào tay ai đâu. Cơ Nham lại nói, quân chủ, có tin tức tốt. Nói một chút xem. Hạ Vũ sững sốt một chút. Cơ Nham mặt lộ vẻ vui mừng nói, Cửu U địa phủ bên kia truyền tới tin tức, tìm được giác yêu thần hồn của bọn họ, ngay tại đi xa tướng quân bên kia. Được. Hạ Vũ sắc mặt lộ ra vui mừng, gật đầu nói. Cơ Nham còn nói, còn có một tin tức, chính là Nam Hạo tướng quân thần hồn, cũng tìm được. Nam Hạo, ta hiện tại liền đi qua. Hạ Vũ trong lòng vừa mừng vừa sợ, chuyện này, tuyệt đối là Hạ Vũ trong lòng số lượng không nhiều ràng buộc. Hạ Vũ một mực không Nam Hạo chính là, mà cảnh cảnh tại trong lòng. Đồng thời năm đó lớn sông Cửu U địa phủ, liền hạ lệnh để cho người tìm Nam Hạo thần hồn. Hôm nay có tin tức. Hạ Vũ rõ ràng không nhịn được, liền phải đi. Cơ Nham nhưng lại nói, quân chủ, còn có một việc, chính là tiên đế phủ những cái kia sinh linh lại trở về, đồng thời còn có một cái cựu nhân, Lôi Vương, ngay tại Huyền Dương tiên đế bên trong phủ. Hừ, cùng có thời gian, ta trong quá khứ và hắn thanh toán, hiện tại đi trước gặp Nam Hạo. Hạ Vũ biến dạng hư không, liền phải đi. Nhưng mà một cái lạnh như băng cỏ mềm, cầm Hạ Vũ bàn tay, Trúc Giao ôn nhu nói, ta và ngươi cùng đi. Ừ, đi. Hạ Vũ phụ nữ bên người, và Trúc Giao tách ra thời gian nhất dài. Hôm nay, hai người giống như thần tiên quyến lữ, biến mất ở hư không bên trong lối đi, lần nữa bước vào Cửu U địa phủ. Kết quả tiên vương tới đây, Cửu U địa phủ 18 tầng địa ngục, vô số thần hồn quỷ khóc sói tru. Tiên là không thể đặt chân Cửu U địa phủ. Có thể những thứ này hạn chế. Hiển nhiên là không thể hạn chế Hạ Vũ. Hạ Vũ vừa mới đến địa phủ, một đạo nhỏ hết sức bóng trắng xuất hiện, trên mắt cá chân mang màu bạc tiểu linh đang. Chính là Bách Linh. Nàng hai tay sau lưng, thấy và Hạ Vũ cùng nhau Trúc Giao. Nàng ánh mắt không tốt hỏi, nàng là ai? Giao Nhi, ta trước kia và ngươi nói, ngươi quên. Hạ Vũ ôn nhu nói. Bách Linh nhỏ giọng thầm thì, hoa tim củ cải lớn, nói đi, tới nơi này làm gì? Nam Hạo là không phải là tìm ra. Mau dẫn ta đi gặp hắn. Hạ Vũ thúc giục. Bách Linh mũi quỳnh hơi nhíu, bất mãn nói, hừ, ta cũng biết, ngươi là tới tìm hắn, không có chuyện thì không thể tới cùng ta chơi sao. Đừng làm rộn, ta đáp ứng ngươi, sau này có thời gian sẽ tới tìm người chơi. Hạ Vũ không biết làm sao an ủi nàng. Trúc Giao yên lặng ở Hạ Vũ bên người, rất phù hợp nàng không hỏi thế sự tính cách. Bách Linh lúc này mới ở phía trước dẫn đường, bính đáp đi tới một nơi ưu tĩnh tiểu viện. Một vị thanh niên áo bào đen. Ngay tại tiểu viện Lương Đình bên trong, Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp đi xa và rất yêu, đều ở chỗ này, ba người đang nói chuyện trời đất. Bách Linh tiến vào cửa, ba người liền vội vàng đứng lên, chắp tay nói, gặp qua minh chủ. Không cần khách khí rồi, tiểu háo tử xem ai đến thăm ngươi rồi. Bách Linh cơ trắng non tay nhỏ bé. Nam Hạo ngẩng đầu, nhìn một chút Bách Linh sau lưng tóc bạch kim đẹp đẽ thiếu niên. Hắn trong mắt lộ ra ngạc nhiên, trực tiếp đi qua một cái ôm siết, kích động nói, tiểu ma vương. Ừ, rốt cuộc lại gặp mặt. Hạ Vũ thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, động tình vừa nói. Đi xa và giác yêu quỳ một chân, ngưng tiếng nói, thuộc hạ đi xa gặp qua quân chủ. Thuộc hạ giác yêu, gặp qua quân chủ. Giác yêu nói. Hạ Vũ tức giận nói, giác yêu, ngươi thật lợi hại à, tiên giới lại có thể thất bại, tại sao không chuyển làm tán tu? Chuyển làm tán tu, giống vậy không cách nào tiến vào tiên giới giúp quân chủ, còn không bằng chết tại tiên giới hạ, đầu xuôi đuôi lọt. Giác yêu nói như vậy trước. Hạ Vũ lắc đầu nói, hồ đồ. Được rồi, các ngươi chơi, Giao Nhi hai ta đi chơi. Bách Linh kéo Trúc Giao, muốn đi. Trúc Giao nháy mắt, nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ ôn nhu nói, không có sao, Bách Linh rất dễ chung sống. Nói xong, hai cô gái rời đi. Bên trong tiểu viện, Hạ Vũ nói, tiếp theo ta sẽ nghĩ biện pháp, xem có thể hay không để cho người sống lại. Đừng bận làm việc, ở chỗ này giống nhau, trước Tiểu Bắc bọn họ đều ở đây xem qua ta, nói ngươi đang bế quan, qua mấy ngày sẽ tới. Nam Hạo cười sang sảng nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, ngươi còn có Khương Phàm. Đừng đa sầu đa cảm, đây không phải là ngươi tính cách, Khương Phàm những năm này chúng ta đều ở đây tìm, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức. Nam Hạo an ủi. Hạ Vũ gật đầu, và Nam Hạo trò chuyện những năm này sự việc. Ninh Tiểu Bắc cũng nói với hắn qua, Xích Diễm Quân hôm nay, tuyệt đối là tiên giới, xứng đáng không thẹn bá chủ. Xích Diễm Quân danh tướng như mây, hơn nữa Xích Diễm Quân chiến lực, ở tiên giới tuyệt đối là trên đời vô song. Nơi này, Hạ Vũ ở Cửu Vũ địa phủ, đợi một tháng. Thời gian đi gặp mình mẫu thân Mộ Dung Nguyễn Nhi, còn có Xích Diễm Quân tướng sĩ, liền mang trúc giao rời đi. Dù sao nơi này, là Bách Linh làm chủ. Một ít cố nhân, muốn tới thì tới, không người nào dám cản. Hạ Vũ không có trở lại tiên giới, mà là trở lại Vạn Tinh Cương Vực, đi tới một viên quen thuộc trên ngôi sao. Nơi này chính là trúc giao, đã từng sinh hoạt tinh thần. Ở chỗ này, nguyên bản lúc ban đầu là song tử tinh bầu bạn cái này trúc giao, làm nô làm người ở chiếu cố trúc giao cuộc sống thường ngày. Sau đó viên ma phu nhân đánh chết song tử tinh. Qua lại chỉ nhớ, hiện lên ở hắn cửa trước mặt hai người. Một cái nhỏ đất chất trước, Hạ Vũ hơi không người, nhẹ giọng nói, song tử tinh, ta và Giao Nhi hồi đến thăm ngươi. Ta muốn hồi tiên vực. Trúc Giao ôn nhu vừa nói, hiển nhiên nàng muốn trở về xem. Hạ Vũ ôn nhu nói, được, vậy thì đi. Vừa nói, Vạn Tinh Cương vực phía đối lập, chính là cái gọi là tiên vực. Nhưng mà so sánh tiên giới mà nói, cái này tiên vực, hoàn toàn chính là từ phong đặc biệt thế giới. Tiên giới xuống một vị cường giả, là có thể đem toàn bộ tiên vực cho lau sạch. Tiên vực, một mảnh đất hoang vu này, dơ lên trời cự môn, nguy nga cao lớn, lộ ra phong cách cổ xưa chi khí. Nơi này như cũ đóng chặt, không cho phép Vạn Tinh Cương vực sinh linh tiến vào. Năm đó Hạ Vũ là một cái khí, vì trên trái đất đi ra ngoài tiên hiển, rất miễn cưỡng dẫn quân đánh vào tiên vực, đem cửa này cường thế đánh xuyên. Hiện tại lại lần nữa trở về, thời gian như thoi đưa, đã qua nhiều năm như vậy. Đã từng áo bào lam người đàn ông, bị Hạ Vũ sửa chữa qua không chỉ một lần. Hôm nay qua mấy ngàn năm, hắn vậy già rồi, mặc dù thân mặc áo bào trắng, đáng tiếc già nua mặt mũi, giống như quýt da vậy, tràn đầy nếp nhăn. Hắn còn lưng thân thể, ít đi phần năm đó sắc bén mũi nhọn, nhiều phần tuổi xế chiều. Hắn sừng sững run run nói, người kia dừng bước. Cũng già dặn như vậy, làm sao, còn không nhận ra ta là ai chăng? Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, kéo trúc dao eo thon, xuất hiện ở trên tường thành, hoàn toàn là thời gian một cái nháy mắt. Áo bào lam người đàn ông già yếu mặt mũi thoáng qua vẻ kinh hãi, có thể đục ngầu con ngươi, thoáng qua nhớ lại. Bởi vì thời gian lâu dài xa, hắn tựa hồ không nhớ ra được. Hạ Vũ không biết làm sao mở trọng đồng, khẽ cười nói, nhớ tới không? Xanh đỏ yêu dị ánh mắt, con ngươi một phần mà hai. Hắn rung động nói, trọng đồng người. Không sai, là ta, ngươi lão. Hạ Vũ nói thẳng trước. Hắn đăng chắt đáp lại nói, ngươi dung nhan như cũ, nàng vậy như năm đó như vậy, mạo mỹ tuổi thanh xuân, một sợi tóc bạc đều không, ta nhưng lão. Nghịch. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, thân làm tiên vương, giờ phút này trọng đồng khai thiên năng lực, trực tiếp vận dụng. Áo bào lam người đàn ông già yếu mặt mũi, giờ phút này thời gian đảo mắt, trở lại thời niên thiếu đời, da giàu có co giãn, khí huyết thịnh vượng. Hắn rung động nói, cái này, giúp ngươi khôi phục trẻ tuổi đỉnh cấp kỳ, bất quá có thể kéo dài bao lâu, ta không cách nào biết được, hẳn có thể để cho ngươi tu vi, ở thời gian ngắn có đột phá mới. Hạ Vũ dừng dưng vừa nói, tiện tay gian lưu lại một cái bình ngọc, bên trong là tiên đan, rất thường gặp tiên nguyên đan. Bất quá đối với hạ giới sinh linh mà nói, có thoát thai hoán cốt công hiệu. Hạ Vũ và Trúc Giao trôi giạt rời đi. Áo bào lam người đàn ông mặt đầy cười khổ, nhớ tới năm đó, Hạ Vũ và Trúc Giao lần đầu tiên tiến vào tiên vực. Hạ Vũ ngụy trang thành thanh long, long tộc thiếu niên. Hắn cầm ra mình lọc sạch thánh thủy, giúp Trúc Giao lọc sạch, sau đó thả nàng đi vào. Năm đó một cái nho nhỏ thiện cử, nhưng là nguyên bản đại hạn buông xuống hắn, đổi sống lại. Chỉ dựa vào tiên nguyên đan, hắn tu vi tuyệt đối có thể lên hết mấy nấc thang. Đến lúc đó tuổi thọ đề cao thật lớn. Hạ Vũ và Trúc Giao nhìn quen thuộc vừa xa lạ tiên vực. Hạ Vũ đột nhiên nói, tử phủ ở đâu à? Ta quên mất. Ta cũng không nhớ rõ, tìm một người hỏi một chút đi. Trúc Giao cũng là ánh mắt nghi ngờ, hiển nhiên không nhớ được đường trở về. Nàng mẫu thân, ngay tại tử phủ. Hôm nay, Hạ Vũ và Trúc Giao mới vừa thông qua tiên vực cửa, sau khi tiến vào mặt trong thành. Rộn ràng sinh linh, có chuyện riêng tình. Hạ Vũ ngăn lại một vị đẹp đẽ thiếu niên, mỉm cười nói, ngươi tốt, ta hỏi một tí, tử phủ ở nơi nào? Tử phủ, ngươi nói là, ngàn năm trước bị diệt cái đó tử phủ sao? Đẹp đẽ thiếu niên ánh mắt quái dị nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, biết tiên vực tử phủ, chỉ có một. Hắn cau mày nói, tử phủ bị diệt. Đúng vậy, một vị hoàng giả dẫn hơn 10 tên vương giả, ở tử phủ san thành bình địa. Thiếu niên cảm khái nói. Hạ Vũ truy hỏi, vậy ngươi biết, tử phủ nguyên bản sinh hoạt người, hiện tại còn sống không? 80% đều chết hết, ngươi sẽ không cùng tử phủ từng có sự giao hảo tình chứ? Thiếu niên hơi có vẻ kinh ngạc nói. Hạ Vũ nhìn về phía bên người Trúc Giao, an ủi, Giao Nhi, không cần lo lắng, sẽ không có chuyện. Tử phủ cũ địa điểm ở đâu? Hạ Vũ an ủi xong, xoay người hỏi thiếu niên, đạt được một tấm tiên vực bản đồ. Trúc Giao và Hạ Vũ, đạp không mà đi, trực tiếp đi qua. Trúc Giao không nói lời nào, nàng dung nhan tuyệt mỹ, vô hình trung thoáng qua lo âu. Dẫu sao nàng mẫu thân, ngay tại tử phủ. Tử phủ bị diệt, nàng mẫu thân tuyệt đối được liên lụy. Hai người đi tới một mảnh phế tích trước, cỏ dại mọc cung tùm, còn có loạn thạch xây thành từng ngọn cô mộ phần. Nơi này trước kia, chính là tử phủ, hiện tại nhưng trở thành phế tích. Trúc Giao mặt đẹp tái mét, ở từng ngọn cô trước mộ phần, muốn tìm kiếm mình mong muốn tin tức. Hạ Vũ không khỏi kéo nàng tay nhỏ bé, ngưng tiếng nói, ta đến tìm đi, ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi sẽ. Ừ. Trúc Giao nhẹ khẽ gật đầu, đứng ở bên cạnh. Hạ Vũ nhất niệm mà động, tiên nguyên thần, trực tiếp bao trùm khu vực này, cô mộ phần bên trong hải cốt. Lấy Hạ Vũ tiên vương cảnh tu vi, cộng thêm trọng đồng, tuyệt đối có thể nhận ra người chết lúc còn sống tu vi. Một phen dò xét, Hạ Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô mộ phần bên trong, chôn cao cấp nhất đường sinh linh, chính là ba vị vương giả, đều là phái nam, không có phái nữ. Chương 2282, đánh chết lôi vương. Nói cách khác, Trúc Giao mẫu thân, rất có thể còn sống. Dẫu sao năm đó, Hạ Vũ đi tới qua nơi này, biết Trúc Giao mẫu thân, năm đó chính là một người cường đại vương giả. Hạ Vũ xoay người, ôn nhu nói, tím nạo lâm phủ chủ bọn họ hẳn cũng còn sống, bất quá tung tích không biết. Nhưng mà mẫu thân đi đâu à? Trúc Giao có bất kỳ tâm sự, cũng xảy ra bây giờ trên mặt. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, trước mắt sáng lên, nói, ta có cái biện pháp, tiên vực biển người mờ mịt, chúng ta tìm người không khác tại mò kim đáy biển, bất quá nếu như xây lại tử phủ, đem tin tức truyền đi, tử phủ chủ bọn họ nhận được tin tức, khẳng định sẽ âm thầm điều tra. Được. Trúc Giao khôn khéo một chút đầu. Hạ Vũ xoay người, nhất niệm mà động, chung quanh thiên địa linh khí bạo động, ở cách đó không xa, nhô lên từng ngọn cụm cung điện, cao vút trong mây. Loại thủ đoạn này, đối với Hạ Vũ mà nói, dễ như trở bàn tay. Tử phủ cũ địa điểm, tái kiến cụm cung điện, có thể tưởng tượng được, ở chung quanh tin tức, lan truyền nhanh chóng, tất cả mọi người đều đang thảo luận, có phải hay không tím ngạo lâm trở về. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, dần dần khuyết tán ra. Nhưng mà tìm tới cửa người, không phải tím ngạo lâm, nhưng là một người hoàng giả. Hoàng giả thân mặc áo vải, tay cầm trường kiếm, duệ mắt quát lạnh, tím ngạo lâm, đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi là? Hạ Vũ đã sớm chú ý tới hắn, giờ phút này chân đạp bầu trời mênh mông, nghi ngờ hỏi. Áo vải hoàng giả cao mày nói, ngươi là người phương nào, để cho các ngươi phủ chủ cút ra đây nhận lấy cái chết, năm đó đánh một trận hắn vô sỉ chạy trốn, hiện tại còn dám trở về, tự tìm cái chết. À, như thế nói, chính là ngươi ra tay, đem tử phủ tiêu diệt. Hạ Vũ hỏi ngược lại. Áo vải hoàng giả cười nhạt, chính là bổn hoàng, xem ngươi còn nhỏ phân thượng, cũng ngay. Bổn hoàng không giết già trẻ tên yếu. Sư phụ, người này ta đi đối phó đi. Trên mặt đất, xuất hiện một vị áo bào đen thiếu niên, khí chất cao ngạo, giờ phút này mở miệng. Hai người này quan hệ, rõ ràng cho thấy thầy trò. Áo vải hoàng giả cao mày nói, được. Người ra tay đi. Quần áo đen thiếu niên cầm kiếm, nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn hắn, hơi có vẻ kinh ngạc nói, thiên phú không tệ, tuổi còn trẻ, chính là chút thành tựu vương giả, ở chỗ này cùng đợi bên trong. Hẳn coi là không tệ tu vi đi. Hừ, hãy bất nói nhảm đi, để cho ngươi 10 chiêu. Quần áo đen thiếu niên hết sức cuồng ngạo. Hạ Vũ nhất thời cười, lắc đầu nói, ngươi thật có chút của ngông, ta năm đó càn quét tiên vực thời điểm, ngươi sợ rằng còn không có ra đời. Càn quét tiên vực, ngươi là ai? Áo vải hoàng giả cả kinh, giờ phút này đột nhiên phát hiện, lại có thể không nhìn thấu Hạ Vũ tu vi. Hạ Vũ cười nhạt nói, tên chữ cái này hư danh, không cần để ý. Hồi tưởng lại năm đó khai sáng Xích Diễm Hoàng Triều thời điểm, thật là không dễ à. Xích Diễm Hoàng Triều, ngươi là Xích Diễm quân người. Áo vải hoàng giả tức giận trước. Hạ Vũ xúc động hoàn, nâng tay trái lên, hư không bị giam cầm, theo vung tay lên. Áo vải hoàng giả trực tiếp bị đóng vào cung điện bên trên, nửa điểm lực phản kháng đều không. Áo vải hoàng giả cả giận nói, ngươi sử dụng cái gì yêu pháp? Vung ta ra sư phụ. Quần áo đen thiếu niên tức giận. Kết quả Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, phóng thích tự thân một chút hơi thở. Thiếu niên ánh mắt sợ hãi, giống như đối mặt một vị vô cùng kinh khủng sinh linh. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, vung tha vùng vây đi, đừng nói các người, coi như ở tiên giới, ta tu vi, cũng không phải tìm người có thể sánh được. Người rốt cuộc là ai? Áo vải hoàng giả tức giận, không nghĩ tới cái này tóc bạch kim thiếu niên, lại có thể đến từ tiên giới. Hạ Vũ dửng dưng cười nói, đã từng ở chỗ này Xích Diễm Quân, chính là ta thiết lập. À, ngươi là Xích Diễm Quân chủ. Áo vải hoàng giả nội tâm kinh hãi, ngay tức thì rõ ràng, cái này tóc bạch kim thiếu niên lai lịch. Có liên quan trọng đồng người truyền thuyết quá nhiều, năm đó nhưng mà đánh vỡ hư không, không chỉ có chứng đạo thành đế, ở hắc ám rối loạn bên trong, ngăn cơn sóng dữ, cứu vạn tộc tại nước lửa bên trong. Năm đó lại là nghịch thiên tu hành, cường thế đánh vỡ hư không, phi thăng tiên giới. Sau đó lại là chung kết hắc ám rối loạn, đã thông cái vũ trụ này tiên phạm lối đi, vạn tộc sinh linh có thể phi thăng tiên giới. Một cọc cọc bất hủ chiến công hạ, kèm theo là truyền kỳ. Hôm nay, trọng đồng người về lại tiên vực, tin tức truyền đi, nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Giờ phút này, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, nói một chút đi, ngươi và tử phủ chủ thủ hắn gì? Tím Nạo Lâm tên tiểu nhân hèn hạ này, năm đó ta và hắn, chung nhau phân ly, hắn cự tuyệt một bùi hoàng linh thảo, không tiếc phản bội, đánh lén đả thương ta, cầm hoàng linh thảo chạy trốn, cái này loại tiểu nhân hèn hạ, chính là đáng chết. Áo vải hoàng giả giọng căm hận nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, biết tu sĩ giữa chiến đấu, rất nhiều đều là tài nguyên tu luyện đưa tới. Coi như là phụ tử xích mích thành thủ, cái này không không việc gì hiếm lạ bất ngờ. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, ở nơi này bên trong cung điện, và Trúc Giao chung một chỗ. Ước chừng chờ đợi nửa năm. Muốn phải đợi người, rốt cuộc đã tới. Đã tóc mai mối tiêu bà lão, cứ việc bảo dưỡng rất tốt, nhưng mà như cũ hiện ra lao thái. Dẫu sao mấy ngàn năm trôi qua, Trúc Giao mẫu thân, có thể sống, đã không dễ. Trúc Giao thấy nàng mẫu thân, không khỏi xông tới, mẹ con gái đoàn tụ. Hạ Vũ nhìn về phía bên cạnh, một vị thân hình thon gầy người đàn ông trung niên, đầu đầy tóc tím, thâm thúy con mắt giống như có sấm sét lóe lên. Hạ Vũ từ hắn trên mình, cảm thấy đậm đà lôi thuộc tính hơi thở. Hắn chính là nguyên tử phủ đứng đầu Tím Nạo Lâm, mà nay vậy già rồi. Hạ Vũ cười nhạt nói, tử phủ chủ, thật lâu không gặp. Không nghĩ tới cách nhiều năm, còn có thể khi nhìn đến ngươi, dung nhan không đổi. Tím Nạo Lâm xúc động vừa nói. Năm đó hắn thấy Hạ Vũ thời điểm, trước mắt tóc bạch kim đẹp đẽ thiếu niên, vẫn là bộ dáng như vậy. Hôm nay mấy ngàn năm trôi qua, Hạ Vũ dung nhan như cũ, mà bọn họ đều già rồi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, tốt lắm, tìm được cố nhân, vậy thì đi đi, mang các người đi tiên linh giới. Nói xong, Hạ Vũ cường thế mở tiên phàm lối đi, đen nhánh tiên phàm lối đi, không tiên vương không thể là. Nhưng mà, Hạ Vũ cũng không phải là thông thường tiên vương, hôm nay cường thế ra tay, tiên phàm lối đi mở, bên trong tràn đầy hủy diệt lôi đình lực. Hạ Vũ che chở ba người, ngay tức thì đi vào, bước vào tiên linh giới, trở lại Xích Diễm quân đội. Nguyên bản tử phủ chung quanh, vô số sinh linh, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nhìn hết thảy các thứ này. Bọn họ cũng muốn tiến vào tiên giới, nhưng mà tự thân không cách nào làm được. Bởi vì tiến vào tiên giới, thì chẳng khác nào là trường sinh à. Đáng tiếc bọn họ và trọng đồng người, không có bất kỳ giao tình. Áo vải hoàng giả lại là sắc mặt tái mét, biết Tím Nạo Lâm đi tiên linh giới, từ nay về sau, bọn họ hai người chính là tiên phàm có khác biệt. Sau này đừng nghĩ lại còn đồng thời xuất hiện. Còn như để cho hắn phi thăng tới tiên giới, không khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Cho đến ngày nay, hắn liền chứng đạo thành đế đều không làm được, càng đừng để ra phi thăng tiên giới. Trong này chênh lệch cũng không phải là một đôi lời có thể nói rút. Tiên giới bên trong, Hạ Vũ để cho Trúc Giao và hắn mâu thân đoàn tụ, an bài người gọi Tím Nạo Lâm. Quân đội trong đại điện. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, thưởng thức trước ly trà, trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, Thái Minh, Lôi Vương lão giả này ở đâu? Huyền Dương Tiên Đế bên trong phủ, hắn chính là Huyền Dương Tiên Đế dưới quyền đại tướng. Thái Minh nói. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, lãnh không nói, để cho quân đoàn thứ nhất chuẩn bị, theo ta đi qua. Quân chủ, một cái quân đoàn có phải hay không quá ít, để cho thứ hai, thứ ba, thứ 10 quân đoàn, toàn bộ đều đi qua đi. Thái Minh không yên tâm, cố ý để cho Hạ Vũ mang nhiều một số người. Hạ Vũ không có sửa đổi quyết định, dẫn quân đoàn thứ nhất, biến dạng hư không, hạ xuống Huyền Dương Tiên Đế bên ngoài phủ. Địa phương quen thuộc, đã từng Hạ Vũ ở chỗ này, sinh sống một đoạn thời gian. Giờ phút này, Xích Diễm quân quân đoàn thứ nhất, hạ xuống Huyền Dương Tiên Đế phủ. Chọc được Huyền Dương Tiên Đế bên trong phủ bộ, phát sinh hỗn loạn. Bọn họ biết, trọng đồng người sớm muộn sẽ đến, dẫu sao Huyền Dương Tiên Đế phủ và Xích Diễm quân thủ hoán, đã kéo dài rất nhiều năm. Hôm nay, Hạ Vũ một tiệc bạch bảo, đứng ở Huyền Dương Tiên Đế cửa phủ trước, lạnh nhạt nói, cố nhân tới thăm. Hừ, một vị lô võ có lực cao người đàn ông, cả người còn quân sấm sét, giờ phút này xuất hiện ở trước cửa. Đây chính là Lôi Vương, uy tín lâu năm tiên vương, so vậy tiên vương mạnh hơn, thực lực lại thấp hơn nửa bước tiên đế. Hạ Vũ thấy hắn, lạnh nhạt nói, Lôi Vương, thật lâu không gặp. Ngươi thật đúng là mạng lớn, năm đó ta ra tay, đem ngươi thần hồn đánh tan, lại còn có thể sống lại, thật không hổ là trọng đồng người, thân bất tử. Lôi Vương lạnh lùng vừa nói. Hạ Vũ cười híp mắt nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Năm đó ta nhớ đánh chết ngươi thời điểm, ngươi nói qua, để cho ta cho ngươi lưu toàn thời. Lôi Vương biết mình, hôm nay khó thoát một kiếp, nhưng mà lời nói như cũ không lưu chỗ trống. Đã từng là sỉ nhục, rành rành trong mắt. Đáng tiếc bây giờ Hạ Vũ, cũng không năm đó tiên yếu. Hạ Vũ cười nhạt, được rồi, vậy thì cho ngươi lưu toàn thời, ngươi ra tay đi. Giết. Lôi Vương chẳng muốn ngồi chờ chết, biết trọng đồng thủ đoạn kinh trời, hắn đại la tiên vương đỉnh cấp tu vi, giờ phút này điên cuồng bùng nổ. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, nhất niệm mà động, trọng đồng chiến giáp xuất hiện, huyết mạch lịch chuyển. Cả người ma khí ngút trời, khí thế trực tiếp đạt tới đại la tiên vương đỉnh cấp cảnh. Đồng thời, Lôi Vương sở trường lôi pháp, giờ phút này giống như vận dụng thiên phạt vậy, đầy trời đều là sấm sét. Hạ Vũ đắm chìm trong sấm sét, vạn pháp không thể dính vào người, đưa ngón trỏ ra, trực tiếp một chút ra, môi mỏng khẽ nhúc nhích, diệt. Ông! Thiên địa chiến minh, ngay sau đó là đáng sợ chập chờn. Toàn bộ hư không, bị Hạ Vũ chỉ một cái biến dạng, ước chừng nhất kích, trực tiếp tạo thành vạn dặm bầu trời mênh mông trở thành một đạo tê liệt chỗ rách. Hơn nữa Lôi Vương, lại là sắc mặt tái mét, cả người hơi thở, ngay tức thì tán loạn. Hắn ấn đường xuất hiện một chút vết máu, tiên nguyên thần trực tiếp bị đánh tan. Hắn giống như hồi quang phản chiếu vậy, miễn cưỡng quá khẽ, đây là cái gì bí thuật? Tự nghĩ ra bí thuật, người người lấy là cổ pháp lợi hại, niên đại càng lâu xa càng lợi hại, có thể nào ngờ, công pháp là người sáng tạo, tự nghĩ ra công pháp mới là phù hợp nhất mình. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói, không để ý nữa sẽ cái này Lôi Vương. Nếu nói qua cho hắn lưu toàn thây, Hạ Vũ cũng sẽ không lại tổn thương hắn. Thiên nguyên thần đã bị mình đánh tan, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Vũ xoay người, chỉ một cái vạch ra, không thể ngăn cản khí tức đáng sợ, mở ra công kích mạnh nhất. Vâng! Huyền Dương Tiên Đế phủ trực tiếp chia làm hai, ở giữa giống như cách một cái vạn dặm sông dài. Như vậy làm nhục tính công kích, Huyền Dương Tiên Đế phủ sinh linh, chết thảm trọng, không người dám nói chuyện. Bởi vì bọn họ đều biết, nhà mình và Xích Diễm quân cửu hận. Dám phản kháng, át phải sẽ đưa tới lớn hơn sát giới. Làm nhục công kích sau này, Hạ Vũ sau khi cười nhạt, xoay người rời đi. Chương 2283, một kiếm phá bát phương. Hiện tại vẫn không thể đem Huyền Dương Tiên Đế phủ cho ép, dẫu sao có tiên đế cấp cường giả. Tương lai cùng mình trở thành tiên đế, lại đưa cho bọn hắn hoàn toàn thanh toán. Năm đó nợ máu, hiện tại chẳng qua là thu lấy một chút lợi tức. Hôm nay lớn như vậy tiên giới, hoàn toàn là Xích Diễm quân thời đại, không có thực lực đó, dám khiêu khích cái này như mặt trời ban trưa siêu cấp thực lực. Liên hiệp dị tộc, cuối cùng cũng tháo chạy. Có thể tưởng tượng được, hôm nay Xích Diễm quân, không người dám trêu chọc. Tiếp theo, Hạ Vũ xử lý một ít chuyện vụn vặt, dự định đi tu hành. Trúc Giao ở Xích Diễm quân bên trong, bầu bạn nàng mẫu thân. Hạ Vũ vậy yên tâm, dẫu sao Xích Diễm quân đội bên trong, đừng nói mục túc loại người này, chính là Huyền Dương Tiên Đế cũng không dám xông vào. Có Niếp cùng nhân chấn giữ, còn có Hạ Vũ tùy thời có thể biến dạng hư không trở về tiếp viện. Tay cầm ba kiện Hôn Nguyên Chí Bảo, coi như là tiên đế, Niếp cùng nhân cũng có thể đánh chết hết. Lớn như vậy tiên giới, thật ra thì có chút không thiếu địa phương thần kỳ, còn có cấm khu và địa phương nguy hiểm. Còn có trên cái kỷ nguyên, lưu lại nơi quỷ dị, tiên đế cũng không dám một mình tùy tiện đi vào. Hạ Vũ phi thăng tiên giới sau này, không phải mai danh nhận tính, né tránh tiên đế phủ loại thế lực này ám sát, chính là tu luyện. Hôm nay thời gian rất nhiều, Hạ Vũ có thể chuyên tâm tu luyện. Người kế tiếp, dung hợp cái đó phân thân. Hạ Vũ một bộ bạch bào, cười ở một con tuấn mã trên, lắc lư du đi, trong ngực có một đầu đáng yêu tiểu kim long, phía sau cái mông đi theo một đầu hắc trư, rất quái dị tổ hợp. Hạ Vũ nhẹ giọng đích lẩm bẩm nói, trước liệt thiên ma điệp xảy ra ngoài ý muốn, đưa đến trước thời hạn dung hợp, sau đó dung hợp kiếm hiên viên và thanh đao, cái kế tiếp, liền dung hợp ngũ hành thủy thú đi. Lão đại, ngươi thế giới nhỏ thế nào? Trứng lưu manh bạc bẹ hỏi. Hạ Vũ sững sốt một chút, đáp lại nói, những năm này, ta lại có thể quên nhìn, đi vào nhìn một chút. Nói xong, một người một rồng một heo, còn có một đầu ngựa, tiến vào trong thế giới nhỏ. Hôm nay thế giới nhỏ, theo Hạ Vũ tu vi nâng cao, không ngừng mở rộng, đã có tiên giới,

bị những quái vật này bắt, chính là dừng lại manh trùy loạn công, đánh bọn họ căn bản không chịu nổi. Thế giới nhỏ như bị hủy, bọn họ cả người đạo quả, kém không nhiều vậy bị hỏng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều dựng lông tóc, đỏ mắt tức giận mắng, rốt cuộc là tên khốn kiếp kia, cầm những quái vật này cũng cho kích thích tỉnh. Hạ Vũ núp ở cắt vàng chỗ sâu, ẩn hồn thuật vận chuyển tới trình độ cao nhất, hơi thở phong tỏa, giống như và những thứ này cắt vàng hòa làm một thể. Trên mặt đất, không ngừng bùng nổ từng cổ một kịch liệt chập chờn, rõ ràng cho thấy phát sinh chiến đấu lớn. Hạ Vũ tiên nguyên thần, quét nhìn toàn bộ chiến trường, không bao lâu, liền tìm được ngũ hành thụy thú mấy tên này. Đang bị ba cái quái vật, cho đuổi chật vật chạy trốn. Hạ Vũ tại dưới lòng đất, lặng lẽ hướng bọn họ đến gần. Trên mặt đất, kim thú cau mày nói, đợi một chút, ta làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ta cũng cảm giác được, bổn tôn đang ở phụ cận. Thú nước vừa nói. Một thú mặt đen lại nói, đây nhất định là hắn làm ra. Ngươi nghĩ sao, trừ hắn, không cái người thứ hai có thể làm ra như thế hồn chuyện. Hỏa thú nóng nảy mắng. Hạ Vũ liền tại dưới lòng đất, nhìn bọn họ năm huynh đệ mắng đường phố, sờ một cái lỗ mũi, hiển nhiên rất khó chịu. Hạ Vũ tức giận nói, còn không trốn, chờ bị quái vật bắt băm thành thịt nát à. Ừ. Ngũ hành thụy thú ngay tức thì dựng lông tóc, không nghĩ tới bọn họ trốn ở chỗ này, còn trong vòng thời gian ngắn, bị Hạ Vũ cho đuổi kịp. Hơn nữa nghe thanh âm, ngay tại dưới chân bọn họ vàng trong cát. Bọn họ năm người hai mắt nhìn nhau một cái, trực tiếp quả quyết ra tay, đem đầy trời cắt vàng cho đánh khắp nơi loạn bay. Hạ Vũ ở phía dưới, gặp gỡ công kích, thân hình bại lộ ra. Những quái vật kia, lập tức nhận ra, Hạ Vũ cái này, trước kia chính là đánh chết bọn họ đồng bạn người. Nhất thời, từng cái gào gào tiếng kêu quái dị xông lên, càng phát tình heo nái tựa như được. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, trực tiếp hướng ngũ hành thụy thú áp sát, úng thanh nói, các ngươi năm cái là cố ý đi. Nguy rồi, nhìn chung quanh một chút, bị bọn họ bao vây, làm gì? Kim thú tâm kinh đảm khiêu vừa nói. Còn lại thụy thú, nhìn khắp bốn phía, phát hiện bóng người đạt hơn 30 cái, hơn nữa thực lực đều mạnh tà hồ, cái này rõ ràng chính là nhằm vào bọn họ. Trên bảng kỳ lân thiên tài, vậy phát hiện cổ quái, đều ngưng tán loạn, xa xa xem ra. Không biết là ai, đột nhiên hô một tiếng nói, ồ, đây không phải là trọng đồng người sao, hắn cũng tới. Hắn nhiều năm như vậy, đều không tham dự kỳ lân bảng sự việc, lại có thể vậy tới nơi này rút ra náo nhiệt, sẽ không đem xích diễm quân cũng mang tới đi. Có người âm thầm cảnh giác, lấy là Hạ Vũ dẫn đại quân tới đây. Kết quả phát hiện, cái này lo âu có chút nhiều hơn. Ninh Tiểu Bắc cũng ở đây, xa xa sau khi thấy, cả giận nói, Hạ Lợi, theo ta đi giết, tiểu ma vương bọn họ bị vây. Vũ ca tới. Giết. Hạ Lợi cũng là tàn nhẫn chủ, tu luyện ma công, chính là lấy giết chứng đạo. Giờ phút này tay hắn cầm màu đen loan đao, phối hợp Ninh Tiểu Bắc liên thủ, trực tiếp hướng Hạ Vũ phương hướng chạy tới. Kết quả một cái màu đen bóng người, tốc độ nhanh như quỷ mị, ngay lập tức một trưởng đem hai người doanh bay. Phúc. Hạ Lợi và Ninh Tiểu Bắc miệng phun máu tươi, rõ ràng thương thế không nhẹ. Hạ Vũ hô to, không nên tới, ta có thể đánh ra. Người có thể giết ra tới. Si người nằm mơ, những bóng người này mỗi cái đều có đến gần nửa bước tiên đế thực lực, trừ kỳ lân bảng trước 18 nhân vật. Không người là đối thủ. Một vị người đàn ông đồ trắng, lạnh lùng vừa nói. Bên cạnh anh khí thanh niên lãnh không nói, không sai, rơi vào cái này loại trùng vây, coi như là ngươi trọng đồng người, cũng không gặp được có thể giết ra tới. À, vậy sợ rằng muốn làm các vị thất vọng, những thứ này tạp trùng, ta thật đúng là không coi vào đâu. Hạ Vũ dừng dưng đáp lại, ngày hôm nay chỉ mỗi mình muốn đánh ra. Hơn nữa còn phải bảo đảm ngũ hành thụy thú bọn họ không việc gì, nếu như bị thương, khẳng định ảnh hưởng mình dung hợp. Nơi này, Hạ Vũ quả quyết vận dụng trọng đồng chiến giáp, nghịch chuyển huyết mạch, khí thế từng bước leo, trực tiếp đạt tới Đại La Tiên Vương đỉnh cấp cảnh, cả người ma khí ngút trời. Hạ Vũ đảo mắt nhìn người chung quanh ảnh nhất mắt, trong tay xuất hiện một cái đồng xanh chuôi kiếm, mở trọng đồng, thiên tứ năng lực vận dụng, giữa trời đất lần lượt căn nguyên tiên khí, tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể, trở thành lực lượng nguồn. Hạ Vũ cầm kiếm, quát lạnh, giết. Vâng. Những quái vật này, giờ phút này vây công tới. Mỗi đại khái cũng có gần như nửa bước tiên đế vậy lực lượng. Giờ phút này, mấy chục tôn vây công Hạ Vũ một người. Trung quanh trên bảng kỳ lân thiên tài, sắc mặt ngưng trọng, còn có người cho rằng Hạ Vũ trận chiến này, không chết cũng phải trọng thương, hoặc là nói, khó thoát khỏi cái chết. Có thể tình huống như là, Hạ Vũ tay cầm vô ảnh kiếm, một kiếm chém ra, vô hình kiếm sóng, trực tiếp phá vỡ một vị thú y sinh linh phòng ngự, dễ như trở bàn tay đem chém chết. Quay lại một kiếm, thế không thể đỡ, huyền như sấm vậy. Vô ảnh kiếm quang càn quét bắt phương, mấy chục tôn bóng người cứng rắn thì không cách nào làm sao Hạ Vũ. Đồng thời Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, tay trái cầm kiếm, tay phải xuất hiện trong ngón tay xuất hiện một chút yếu ớt hắc quang, làm tất cả mọi người tại chỗ, giận cả tóc gáy. Ninh Tiểu Bắc cả giận nói, Tiểu Lợi, rút lui. Đi. Hạ Lợi và Ninh Tiểu Bắc đều biết, hạ vũ bí thuật, lực công kích rất dễ dàng tạo thành nội thương, lực tàn phá quá đáng sợ. Nhưng mà những người khác không biết à. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc đích, quát lạnh, nghịch diệt thuật, chết. Chỉ một cái vạch qua, trước mặt bầu trời, còn thừa lại hơn 20 tôn quái vật, thân thể ngay tức thì chia làm hai, không có máu tươi tung tóe. Những thứ này xương khô thân thể bên trong, đều là cát vàng. Giờ phút này, ước chừng nhất kích, hơn 20 tôn quái vật bóng người, trôn vùi thành tro. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tùy ý đầy trời cát vàng phế vật, người xung quanh cơ hồ đều không dám tin tưởng, một đời trọng đồng người thực lực, lại có thể đã đạt đến như vậy bước. Những quái vật này, cũng đều gần như có nửa bước tiên đế thực lực. Hôm nay cứ như vậy bị giết. Thực lực này, đúng là có chút đáng sợ hả? Hạ Vũ tay cầm vô ảnh kiếm, đảo mắt nhìn trong sân, trên bảng kỳ lân rất nhiều thiên tiêu, mà không đóng tim, mở trọng đồng xem xét phương này khu vực. Chỗ này, đích xác có chút yêu tà, dẫu sao những quái vật này thực lực, đều có chút mạnh đáng sợ. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, trọng đồng quét nhìn bốn phía, cuối cùng ở dưới chân sâu trong lòng đất, thấy được đặc biệt vật. Không phải những vật khác, là một đoàn đỏ thấm ngọn lửa, giống như một thốc lửa đỏ bó hoa, yên lặng luôn luôn núp ních. Hạ Vũ cao mày, trong tay vô ảnh kiếm nhẹ nhàng đung đưa, trực tiếp đem đất hạ cắt vàng, toàn bộ chém đúng ra. Một đạo sâu đạt ngàn trượng kẽ hở, xuất hiện tại tất cả người trước mắt. Ra ngoài tất cả mọi người ý liệu chính là, sâu trong lòng đất, có một tòa hắc thiết cổ điện, cao trăm tầng, bề ngoài mơ hồ thấm ra gì, lộ ra phong cách cổ xưa tang thương hơi thở. Hạ Vũ cảm ứng nói, ở nơi này cổ điện bên trong có đỏ không giống tầm thường. Nếu đều tới, Hạ Vũ không ngại đi vào sông vào một lần. Ninh Tiểu Bắc đi tới, nói, Tiểu Ma Vương, chớ khinh thường, trước trông chừng nơi này quái vật, thực lực cường hãn, cái này hắc trong điện như có đồ, khẳng định càng kinh khủng hơn. Không có sao, vào đi một chuyến nói sau. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc mình đi thẳng tới đại điện hạ mặt, một mặt cửa sắt màu đen, chất phác không màu mè, nhưng chạm trổ một bức bức đột nhiên, sơn xuyên chim muông đều có. Đồng thời, trên bảng kỳ lân người, theo sát phía sau, rõ ràng không muốn bỏ qua đoạn này cơ duyên. Hạ Vũ sai bước tiến lên, đưa tay khoác lên cửa sắt màu đen trên, dùng sức thúc đẩy, nhưng phát hiện cửa sắt râu rịa không núp nhích. Cái này làm Hạ Vũ khẽ nhíu mày, quả quyết động dùng toàn lực, bộc phát ra kinh người lực lượng, nhưng mà hắc môn như cũ không núp nhích tí nào. Hạ Vũ kinh ngạc nói, cái này kiên cố cửa sắt, nếu đẩy không ra, chỉ có thể cứng lại. Nói xong, Hạ Vũ tay cầm vô ảnh kiếm, trực tiếp một kiếm rơi vào trên cửa sắt. Vô ảnh kiếm tuyệt đối là hôn nguyên chí bảo, lực tàn phá có thể tưởng tượng được. Nhưng mà cái này cũng không phá hoại cửa sắt, ngược lại kích thích trên cửa sắt chim ông, toàn bộ giống như vật còn sống vậy tỉnh lại. Một mực du động bức tranh côn bằng án, giống như hồi phục, giờ phút này đột nhiên tỉnh lại, phóng thích ra hơi thở, xa không có đạt tới trạng thái tốt cùng, nhưng làm người ta cảm thụ nửa bước tiên đế thực lực. Nếu như cái này côn bằng xuất hiện, khôi phục đỉnh cấp, há chẳng phải là có tiên đế cấp thực lực? Hạ Vũ dựng lông tóc, cầm kiếm rút người ra lui về phía sau. Không chỉ là hắn, trên bảng kỳ lân người, đều là trong lòng tức giận mắng, Hạ Vũ cái này rất rưởi, lại chọc ra sự việc. Trước cầm những quái vật kia, toàn bộ thức tỉnh, thiếu chút nữa muốn bọn họ mạng già. Hôm nay đặc biệt, hơn nữa không biết xấu hổ, lại có thể gây ra như thế kinh khủng sinh linh. Nhất thời, tất cả mọi người đều nổ mao, rối rít đường chạy, đợi tiếp nữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên cửa sắt hình vẽ, hoàn toàn bị kích hoạt. Một cái côn bằng, lên như diều gặp gió, mở ra hai cánh, dài đến 90 ngàn dặm, che khuất bầu trời, khí tức trên người, nhưng là một chút cũng không thua với một vị tiên đế à. Cái này loại khủng bố sinh linh, rốt cuộc cái gì lai lịch? Một vị tiên đế cấp sinh linh, lại có thể bị kẹt ở bên trong cửa sắt, giống như chó giữ cửa vậy. Cái này hắc trong điện, chẳng lẽ thật có không phải kinh thiên chí bảo? Hạ Vũ âm thầm chắt lưỡi, nhưng mà do không được nghĩ bậy, cái này côn bằng mở ra khủng bố công kích, bao trùm vạn dặm phạm vi, hiển nhiên muốn giết người xung quanh. Hạ Vũ biến dạng hư không, mang Ngũ Hành Thụy Thú và Ninh Tiểu Bắc hai người, trực tiếp chạy trốn xa 100 ngàn dặm. Hạ Vũ đứng ở trên một ngọn núi, nhìn hư không lối đi cuối, côn bằng công kích đáng sợ lực, thật là muốn hủy diệt phương thiên địa này. Ninh Tiểu Bắc âm thầm chắt lưỡi nói, cái này hắc điện đường chết gì, giữ cửa thú lại là tiên đế cấp sinh linh. Cái này hắc điện, không phải cái này kỷ nguyên sản vật. Chương 2285, Hôn Nguyên Sinh Linh. Hắc chư tử trong thế giới nhỏ chạy đến, nói nhỏ phun nói. Hạ Vũ trực tiếp hỏi nói, trên cái kỷ nguyên. Hẳn là đi, trên cái kỷ nguyên, một vị ngút trời chi tư sinh linh, nhà, và trên cái kỷ nguyên trọng đồng người có chút giao tình, rất lợi hại một vị nhân vật, ta cuối cùng nhớ, hắn gần như sắp trở thành hôn nguyên sinh linh, sao treo. Hắc chư nói nhỏ, hiển nhiên có chút không rõ ràng, trong này chuyện gì xảy ra. Trước những quái vật kia nói qua, hạ vũ bọn họ quấy rầy đến, cái gọi là tiên tôn ngủ ly bì. Hẳn là chết. Cái này hắc trong điện mặt, làm không tốt có một cái đại nhân vật thi thể. Hạ vũ liếc về miệng nói, bên trong nếu là có thi thể, cũng được đi, ta không có hứng thú. Nói không chừng, bên trong có hôn nguyên trí bảo, chu tiên kiếm. Hắc chư nói nhỏ phun nói. Hạ vũ trước mắt sáng lên nói, hôn nguyên trí bảo. Nếu như tên kia thật quái, hắn tùy thân binh khí, hẳn ngay tại hắc trong điện. Hắc chư giật dây. Hạ vũ âm thầm cau mày nói, giữ cửa thần thú, nhưng mà tiên đế cấp sinh linh, ta có thể không đánh lại. Vậy côn bằng đã sớm chết rồi, chỉ bất quá bây giờ là tiên nguyên thần bất diệt, bị phong ấn ở bên trong cửa sắt bảo vệ hắc điện, ngươi lại hơn tìm cá nhân ngươi, tuyệt đối có thể làm chết hắn. Hắc chư giật dây, bày rõ là dòm ngó du hắc trong điện bảo vật. Hắn như vậy ân cần, để cho hạ vũ bản năng cảm thấy, cái này hắc chư khẳng định cùng những chuyện khác gần mình. Hoặc là nói, hắn biết một ít chuyện tình, không tự mình nói. Hạ vũ lắc đầu nói, chuyện này không gấp, sau này hãy nói, các ngươi năm cái dự định bị gì, là chơi liền đi, vẫn là ngoan ngoan theo ta đi. Vậy thì dung hợp đi. Ngũ hành thụy thú yếu ớt vừa nói, nội tâm lộ ra không cam lòng. Có thể phải tiếp nhận thực tế, bọn họ và hạ vũ vốn là một thể, hôm nay ý thức tự chủ mãnh liệt. Nhưng ngày hôm nay hạ vũ, triển hiện thực lực, làm bọn họ năm cái trực tiếp biết, hai bên chênh lệch. Nếu như phản kháng, bị hạ vũ đánh gần chết, mang thời điểm như nhau còn được dung hợp. Còn không bằng trung thực phối hợp một chút. Vì thế, hạ vũ ngưng trọng nói, các ngươi năm cái, còn có cái gì tâm nguyện? Ta muốn về nhà xem xem. Thú nước đột nhiên mở miệng, rõ ràng muốn hồi vạn tinh cương vực, hồi ngũ hành tinh đi. Hạ vũ gật đầu nói, có thể, đi. Cái này điều kiện, hạ vũ không có cự tuyệt, trực tiếp biến dạng hư không, mang bọn họ năm cái, trở lại vạn tinh cương vực. Nơi này như cũ lưu truyền hạ vũ truyền thuyết. Ngũ hành thụy thú trở lại ngũ hành tinh, mấy ngàn năm trôi qua, đã sớm cảnh còn người mất. Bọn họ nhìn một lần cuối cùng, đi theo hạ vũ, tiến vào trong thế giới nhỏ. Ở mình trong thế giới nhỏ, tuyệt đối là an toàn. Dung hợp ngũ hành thụy thú, đây tuyệt đối dung hợp phân thân, khó khăn nhất một lần. Dẫu sao lần này, là trực tiếp dung hợp bọn họ năm cái. Nguy hiểm nhưng mà tăng lên gấp bội. Hạ vũ ở trong thế giới nhỏ, xây một tòa cung điện, cấm chỉ bất kỳ sinh linh đến quấy rầy mình. Cung điện bên trong mặt thất, hạ vũ còn bày hơn tầng cấm chế, đem vô ảnh kiếm cắm ở trong đó, thành tựu sát trận tâm trận, ai dám xung loạn, tuyệt đối sẽ gặp bị vặn cổ. Hạ vũ ngồi xếp bằng, đối diện nhìn bọn họ năm cái. Hạ vũ ngưng trọng nói, đều chuẩn bị xong chưa? Tốt. Ngũ hành thụy thú sắc mặt rừng rưng, làm xong chuẩn bị. Hạ vũ gật đầu, nhắm mắt rộng mở tâm thần, ngũ hành thụy thú nhắm mắt vận chuyển công pháp, đỉnh đầu mỗi người hiện lên một cái tiên nguyên thần, tổng cộng 5 cái, mỗi người có bổn nguyên lực lượng. Giờ phút này giống như ngũ hiền chết, cùng chung tiến vào hạ vũ đỉnh đầu. Một hơi dung hợp 5 vị phân thân, 5 cái tiên nguyên thần, không tiếp cộng tiến thối. Nếu không có một chút sai lệch, sẽ xuất hiện phản ứng dây chuyền. Hạ vũ nhắm mắt, dung hợp ngũ hành thủy thú, liên quan tới bọn họ mấy ngàn năm qua tu luyện cảm ngộ, còn có cả người đạo quả, đều phải và mình hoàn toàn dung hợp. Nếu không phải hoàn toàn, hậu quả đến lúc đó đang đột phá lúc đó, không cách nào tưởng tượng. Hạ vũ bế quan tu luyện, lần nữa biến mất không gặp. Đồng thời biến mất, còn có ngũ hành thủy thú. Trong sâu thẳm, cửu vĩ hồ những người này, cũng cảm ứng được, trong lòng khó tránh khỏi thương cảm. Hy sinh tất cả phân thân, thành tựu bổn tôn cao nhất đạo quả. Phân thân số mệnh, vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Hơn nữa hạ vũ, chân thực quá yêu nghiệt, coi như đã từng chia ra 11 lần, 11 cái phân thân, mỗi một người đều mang đi một phần chia thần hồn và trí nhớ, còn có lực lượng. Coi như vậy, hạ vũ tại hạ giới, như cũ khuất nhục bọn họ 11 cái liên thủ. Mà nay ở tiên giới, hơn nữa biến thái, tự nghĩ ra bí thuật, cùng cấp bên trong, không người nào có thể địch. Trọng đồng người biến mất 100 năm thời gian, tất cả mọi người đều đang đánh giỏ, cái yêu nghiệt này lại đi đâu. Nhưng mà mơ hồ bên trong, có người nhưng tản ra tin tức, nói trọng đồng người lại dung hợp mình phân thân. Một cái liên quan tới hạ vũ bí mật, bị tiên giới người xung quanh biết được. Bọn họ cho rằng bất bại thần thoại trọng đồng người, sớm tại hạ giới, cũng đã tu luyện đại phân thân thuật, chia ra thần hồn, ngưng tụ phân thân. Trong đó 11 cái phân thân, đều là nhân vật thiên tiêu, hơn nữa cũng đứng hàng kỳ lân bảng bên trên. Trước khi ngũ hành thủy thú, chính là hắn 5 cái phân thân, hiện tại tin đồn đã ở dung hợp. Cái này không khỏi làm người ta, thâm kinh đảm khiêu. Trước khi trọng đồng người, đã mạnh đến làm người ta giận sôi bước. Hôm nay nếu như lại dung hợp phân thân, vẫn là một hơi, dung hợp 5 đại phân thân, tương lai chẳng phải là muốn nghịch thiên A. Không ai nghĩ tới qua, một đời trọng đồng người, lại có lớn như vậy khí phách, dám ngưng tụ như thế nhiều phân thân. Hơn nữa hắn sẽ không sợ, nếu như phân thân chết, tự thân đại đạo có thiếu, không cách nào tiến quân đỉnh cấp cảnh sao. Nhưng mà, bất chấp nguy hiểm lớn như vậy, hôm nay đến tu luyện hậu kỳ, chính là Hạ Vũ thu hoạch thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, phân thân toàn bộ dung hợp, Hạ Vũ thế tất yếu trở thành một đời tiên đế cấp sinh linh khác. Hạ Vũ bê quan, dung hợp ngũ hành thủy thú, hao phí thời gian, vượt qua trước kia dung hợp trước ba vị phân thân thời gian tổng cộng. Ước chừng hao phí hai hơn ngàn năm thời gian à. Cộng thêm Hạ Vũ dĩ vãng thời gian tu luyện, tu đạo 5 tháng đã qua 6 hơn ngàn năm. Hạ Vũ hôm nay cũng là một người lão quái vật. Sau này bị người ta gọi là chi là Hạ lão quái. Vậy chẳng có gì lạ. Nhưng mà, trên bảng kỳ lân thiên tiêu, lại là cảm thấy chưa từng có áp lực, đều biết, một khi trọng đồng người xuất quan, sau khi đột phá, tuyệt đối muốn càn quét kỳ lân bảng. Không có biện pháp, trọng đồng người tự thân trọng đồng chiến giáp còn có niếp tộc huyết mạch, không một ngoại lệ, toàn bộ đều là vượt cấp khiêu chiến vốn. Vì thế, hai hơn ngàn năm thời gian, đưa đến kỳ lân lên thiên tài, đều ở đây phát như điên vậy tu luyện. Xông xáo tất cả lớn cổ di tích, hoặc là nói khiêu chiến cường giả, không ngừng chèn ép tự thân tiềm lực. Thời gian lâu như vậy, trực tiếp để cho trên bảng kỳ lân thiên tài, siêu hơn phân nửa mấy thành là nửa bước tiên đế cấp sinh linh. Kỳ lân bảng trước 70 vị, toàn bộ đều là nửa bước tiên đế. Đồng thời niếp ra thất tử, không một ngoại lệ, toàn bộ đặt chân nửa bước tiên đế cảnh. Có thể tưởng tượng, hôm nay niếp tộc tuyệt đối đạt tới đỉnh cấp kỳ. Bên trong tộc, vốn là có 8-9 tên lão tổ, đều là nửa bước tiên đế cấp cường giả khác. Trong đó niếp của nhân, lại là biến thái, nếu không phải tự thân huyết mạch bị giới hạn, hắn năm đó vượt qua tiên đế cướp, vốn là nên trở thành tiên đế. Coi như như vậy, như cũ có đánh giết tiên đế thực lực. Cộng thêm niếp nhân hồn những thứ này nhân tài mới nổi, còn có Xích Diễm quân chủ, một đời trọng đồng người, bất bại thần thoại, chính là niếp tộc con em dòng chính. Có thể tưởng tượng, niếp tộc tuyệt đối gọi là tiên giới thứ nhất tộc. Coi như là tiên đế phủ, sợ là cũng không dám trêu chọc cái này niếp tộc. Đồng thời tất cả mọi người đều biết, đây cũng không phải là niếp gia nhất đỉnh cấp kỳ, chân chính đỉnh cấp kỳ, xa xa không có đến. Bởi vì một đời trọng đồng người, còn không có đại thành. Một đời trọng đồng người, nếu như đại thành, chiến thiên đấu, không người có thể ra hắn chừng. Hơn nữa rất rõ ràng, trọng đồng người thuộc về tầng thứ cao hơn thiên giới. Ở thiên giới bên trong cũng vậy, muốn vô cùng là có quyền thế đỉnh cấp nhân vật. Hôm nay, trên bảng kỳ lân thiên tài, đều ở đây tranh. Xem ai trước đột phá, tiến vào cái gọi là tiên đế cảnh. Nếu là có thể tiến vào tiên đế cảnh, liền có thể rút ra trong thế hệ trẻ đầu chủ. Hơn nữa càng có thể áp chế người xung quanh. Niếp gia thất tử, năm đại tiên đế phủ năm đó tuyệt đỉnh thiên tài, người mang tiên đế huyết mạch, còn có một chút ẩn tu thế lực kiệt xuất người tài, đều điên cuồng. Không ngừng thử nghiệm tất cả loại bí thuật, muốn bước ra một bước cuối cùng. Có thể từ cổ chí kim, không biết có nhiều ít khủng bố sinh linh, Newton bước ra một bước cuối cùng. Chính là niếp của nhân, cái này loại khí thôn vạn dặm như hổ phong khoáng người tài, đều không có thể bước ra một bước cuối cùng. Năm đó ở đại hạn buông xuống thời điểm, lại là nhìn thấu sống chết, sống thêm nhất thế. Như cũ không có thể sống thêm nhất thế. Cho đến ngày nay, những người tuổi trẻ này, muốn đột phá một bước cuối cùng, độ khó bao lớn, có thể tưởng tượng được. Một ngày này, trên bảng kỳ lân thiên tài, toàn bộ tụ tập ở Mạc Bắc trung tâm địa phương, cách đó không xa chính là vậy một khu nhà hắc thiết cung điện. Cái này nơi cung điện, có tiên đế cấp sinh linh trông chừng. Như vậy bên trong, tuyệt đối có bí mật không muốn người biết. Vì thế, trên bảng kỳ lân nửa bước tiên đế thiên tiêu, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Niếp nhân hồn cả người áo bào đen, ánh mắt lạnh lùng, ngưng tiếng nói, ngày hôm nay tập hợp chúng ta mọi người lực, mở ra cái này hắc điện, xem bên trong kết quả có cái gì, như có duyên, mọi người bằng thực lực có. Được. Bọn họ những người này, đều là gật đầu, hiển nhiên đồng ý phương án như vậy. Bởi vì bọn họ, những năm này chính là như vậy tới đây. Mọi người cạnh tranh, bất luận bất kỳ đồ, ai kỹ cao một nước, liền thuộc về người đó. Nơi này, niếp nhân hồn là trên bảng kỳ lân, công nhận cường giả, giờ phút này một bước bước ra, cả người tản ra có ta vô đạo hơi thở bá đạo. Trực tiếp đánh phía hắc điện cửa. Tên kia phối hợp bằng, trực tiếp bị thức tỉnh, giống giận bay ra, muốn giết người xung quanh. Nhưng mà trên bảng kỳ lân thiên tiêu, đều không phải là nhân vật bình thường, lại là nửa bước tiên đế tu vi. Côn bằng tự thân, đi qua vô số năm tháng, vậy có vấn đề rất lớn. Trong chốc lát, người xung quanh ra tay, tất cả loại bí thuật, trực tiếp thi triển ra. Côn bằng ở trong nước là côn, như trên không trung, thì lên như diều gặp gió 90.000 dặm, hóa ra hai cánh hơi lớn bằng. Loại dị thú này, cường hãn là vô cho hoài nghi. Bầu trời mở ra, đại chiến kịch liệt, trên bảng kỳ lân, không ngừng có người bị thương, Niếp gia thất tử lại là chiến đến nổi điên, cả người ma khí ngất trời, trực tiếp tay cầm màu đen loan đao, vận dụng Niếp tộc bí thuật. Ma đao. Ma đao vừa ra, không đánh chết kẻ địch, thế không bỏ qua. Bọn họ kịch chiến, đánh vỡ vạn dặm hư không, lớn như vậy mà bắc, long trời lở đất, nhật nguyệt không sáng. Mà ở xa xôi chỗ, một đạo khí tức kinh khủng, thẳng sông lên cửu tiêu, tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt bát phương kiên quyết. Một vị bạch bào đẹp đẽ thiếu niên, cường thế xuất quan, ngạo nghệ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên. Chương 2286, đạo đế ra tay. Trên người hắn nộn nhạo, thái ớt tiên vương hậu kỳ tu vi. Đây hoàn toàn không có biện pháp, Hạ Vũ trước là tiên vương đỉnh cấp cảnh tu vi, một hơi, dung hợp ngũ hành thụy thú 5 cái phân thân. Coi như mình liều mạng áp chế, tu vi như cũ đạt tới thái ớt tiên vương hậu kỳ. Nếu không phải áp chế, nhất định có thể đạt tới đại la tiên vương cảnh. Hạ Vũ đang điên cuồng áp chế tự thân, ở xúc thế, cùng cơ hội tới, dung hợp người xung quanh phân thân, lại một lần hành động phá quan, đánh vào tiên đế cổ trai. Hôm nay Hạ Vũ không ngừng dung hợp phân thân, tự thân tăng lên không chỉ có tu vi, tiên nguyên thần không ngừng dung hợp, tiến vào trong thức hải. Lại là tự thân không ngừng đến gần viên mãn. Cộng thêm mấy ngàn năm thời gian, làm Hạ Vũ lòng có cảm giác, đối với mình bí thuật, không ngừng suy diễn. Nghịch sinh thuật, nghịch liệt thuật. Lịch diệt thuật cùng ba thuật đều có chút trụ cột nhất công kích phương pháp. Đồng thời, Hạ Vũ tự thân, năm đó liền kiêm tu rất nhiều tu luyện pháp, hôm nay dung hợp tất cả thân phận lớn, cơ hồ thế gian tất cả chủ tu tiên đạo, Hạ Vũ đều có xem qua, hơn nữa thành tựu cực sâu. Như ngũ hành thủy thú, ngũ hành tiên đạo, Hạ Vũ so bất kỳ đồng bối nào đều phải tinh thông. Hôm nay, Hạ Vũ nâng hai tay lên, trong ngón tay phân biệt hiện lên một chút ánh sáng trắng và hắc quang, cuối cùng hai người ở đụng nhau. Hạ Vũ trên mình tản ra đạo hơi thở, môi mỏng khẽ nhúc nhích nói, nghịch sinh, do chết đến sinh, nghịch tử, do sinh đến chết, nghịch loạn sống chết thuật. Hạ Vũ mở ra con ngươi, giờ phút này tự thân đại đạo, rốt cuộc vô hạn đến gần đại thành. Có thể nói, Hạ Vũ tu luyện như thế nhiều đại đạo, hoàn toàn có thể làm được, tiên đế mới có thể làm được nói sao làm vậy. Tuy ý tổ hợp trên mình tiên đạo, chính là một loại đáng sợ bí thuật. Hôm nay điểm đen và điểm trắng đụng nhau, bộc phát ra lực lượng hủy diệt, một nửa giống như tân sinh. Một nửa tràn đầy lực tử vong. Ngay tức thì tạo thành một cái cao đến ngàn dặm hắc bạch gió bão, trực tiếp bùng nổ. Chu vi 30.000 dặm sự vật, bất luận sơn xuyên con sông, cũng hoặc là thú vật chim cẩm, trực tiếp chôn vùi thành tro. Kinh khủng này lực tàn phá, chính là Hạ Vũ cũng âm thầm chắt lưới. Nhìn trước mặt, bị mình nhất kích dưới, đánh văng ra ngoài mênh mông biển khơi. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, duệ mắt nhìn về phía xa xa, cảm nhận được mạnh mẽ chập chờn, tối thiểu vượt qua 70 vị nửa bước tiên đế. Hơi thở có cường thế mà quen thuộc, có suy yếu, rõ ràng bị thương. Còn như mạnh nhất một cổ thật ra thì, lại là tiên đế cấp. Cái này cổ hơi thở, mình rất quen thuộc, chính là cái đó côn bằng. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, biết chắc là Niếp nhân hồn bọn họ, lại mạnh hơn nữa công hắc điện. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, lật tay cầm ra vô ảnh kiếm, biến dạng hư không, trực tiếp đánh tới. Chỉ gặp phương thiên địa này, sớm bị đổ. Niếp gia thất tử, tay cầm ma đao, quyết chiến côn bằng. Hạ Vũ tay cầm vô ảnh kiếm, người mặc trọng đồng chiến giáp, thúc dục tự thân huyết mạch, môi mỏng khẽ nhúc nhích, bắt môn nghiêm phong thuật, kiếm khóc. Những thứ này đều là Hạ Vũ đã từng là bí thuật. Hôm nay bắt môn nghiêm phong thuật vừa ra, chung quanh thời không tựa như đều bị giam cầm, rất nhiều sinh linh đều cảm giác thân thể giống như xuất hiện ở sền sệt trong nước, hô hấp đều rất khó khăn. Người xung quanh trước mắt, thoáng qua một đạo bóng trắng, còn có một đạo tươi đẹp kiếm quang, dài đến 1000 mét. Một kiếm vạch qua, phối hợp bằng đấm máu đổ máu bầu trời mênh mông, hơi thở cháu nhanh chóng suy yếu. Hạ Vũ xoay người, một chỉ điểm ra, ánh mắt sắc bén nói, ngũ hành sống chết thuật, diệt. Nói xong, Hạ Vũ đưa tay trái ra, năm ngón tay xuất hiện ánh sáng, đại biểu ngũ hành trình độ cao nhất lực lượng, lòng bàn tay lại là xuất hiện, tối sầm một trắng hai cái điểm sáng. Ngũ hành bên trong, cộng thêm sinh tử lực lượng, tuyệt đối so với trước mới vừa rồi thí nghiệm nhất kích, càng kinh khủng hơn. Hôm nay Hạ Vũ, thực lực thật sự là khủng bố như vậy à? Sau đó một chiêu, chính là cao nhất bí thuật. Giờ phút này, Niếp nhân hồn cả kinh nói, tất cả nhân viên rút lui, mau. Rút lui. Tất cả mọi người đều cảm nhận được rợn cả tóc gáy hơi thở. Đương thời trọng đồng người, quá đáng sợ, người mặc trọng đồng chiến giáp, kích hoạt huyết mạch, tu vi trực bước nửa bước tiên đế. Mà nay nhất kích thi triển ra, bọn họ cũng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Quay lại, một đạo năm màu lực lượng, nhanh chóng mở rộng, trực tiếp bao phủ côn bằng trên thân thể. Bên trong lại là mơ hồ hiện lên hắc bạch lực lượng. Tiếp theo, to lớn lực tàn phá, ngay tức thì đem côn bằng thân thể chôn vùi thành tro, trực tiếp phá hủy hầu như không còn. Đồng thời chập chờn, trực tiếp đem lớn như vậy một cái mạc bắc, hạ vùi lấp chân chính vượt qua một trượng. Trên bảng kỳ lân thiên tiêu, toàn bộ bị ảnh hưởng đến, tất cả đều hộc máu, sắc mặt kinh hãi. Bọn họ xít sao là bị ảnh hưởng đến, liền bị thương thế nặng như vậy. Nếu như thân ở nổ trung tâm, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định khó thoát khỏi cái chết, tiên nguyên thần cũng phải bị chôn vùi thành hư không. Một đời trọng đồng người, đã mạnh đến như vậy trình độ sao? Người xung quanh quả đấm nắm chặt, nội tâm không cam lòng bên trong, lại là tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Trong đó, Niếp Nhân Phượng sai bước đi tới, cười vang nói, ha ha, vũ đệ, chúc mừng, tu vi lại tinh tiến. Ha ha, ta Niếp tộc một môn bên trong, chưa bao giờ ra phế vật, vũ đệ tự nghĩ ra kỹ thuật, lợi hại. Niếp Nhân Vương nói, Hạ Vũ cười nhạt nói, nào có, bất quá là dung hợp mấy cái phân thân, kiêm tu tiên đạo rất nhiều, tùy ý tổ hợp, chính là một loại bí thuật. Nói dễ dàng, vẹn vẹn là chia ra thần hồn, ngưng tụ phân thân, nhìn tổng quát kỳ lân bảng, không người mới có thể có ngươi như vậy khí phách. Niếp Nhân Hồn lắc đầu nói trước. Hạ Vũ nói thẳng, trực tiếp mạnh mở hắc điện đi, ta cũng muốn xem, bên trong kết quả có vật gì. Hạ Vũ vừa nói, trong lòng rõ ràng, bên trong sợ là có một vị yêu tôn thân thể. Giờ phút này, Hạ Vũ tay cầm vô ảnh kiếm, điên cuồng công kích hắc điện, hắc môn dị thường vững chắc, có thể tuyệt đối không cách nào ngăn cản, hôn nguyên chí bảo công kích. Vì thế, hắc môn bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Người xung quanh còn chưa kịp cao hứng, một cổ huyết khí, trực tiếp mãnh liệt phun ra, theo cửa hàng, đánh út về phía người xung quanh. Hạ Vũ bọn họ đều không phòng bị huyết khí thiếu chút nữa đánh tan thân thể. Kinh khủng này huyết khí uy áp, quá mạnh mẽ. Hạ Vũ cả người nức nẻ, hiển nhiên không ngờ tới cái này loại đột biến, căn bản không cách nào né tránh. Hắc Trư đột nhiên xuất hiện, ngưng trọng giống to, thằng nhóc, mau rút lui, đặc biệt mẹ, đây là biển máu, tên này không có chết. Cái gì? Hạ Vũ dựng lông tóc, da đầu phát nổ, biết Hắc Trư nói qua tiền tôn, năm đó đỉnh cấp kỳ, là sắp trở thành hôn nguyên sinh linh khủng bố người. Hôm nay lại có thể, còn sống. Đây quả thực không tưởng tượng nổi hả? Hạ Vũ thầm kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Niếp Nhân Hồn tự thân đều bị tổn thương rất nặng thế, thần giác không ngừng chằn máu. Cuối cùng là Hạ Vũ mở trọng đồng, cưỡng ép mở hư không lối đi, đem Niếp Nhân Hồn bọn họ mang về Xích Diễm quân đội bên trong, còn như những người khác, mượn Hạ Vũ hư không lối đi, bỏ mặc mục tiêu là kia, đều là bị thương chạy trốn. Nhưng mà Hạ Vũ bọn họ cũng không biết, đây là thả ra cái dạng gì quái thai. Mặc Bắc Phương này khu vực đều là bị biển máu bao phủ, lộ ra ẩn thân tà khí, khiếp sợ toàn bộ tiên giới. Bởi vì tiên giới, nhưng mà tiên linh chi địa, xuất hiện loại địa phương này, tuyệt đối là không thể nào. Vì thế, Hạ Vũ trở lại Xích Diễm quân đội, thương thế rất nặng, nhất niệm mà động, trọng đồng thứ 6 đoạn năng lực thiên tứ, trực tiếp mở. Chu vi vạn dặm, cỏ cây tinh khí, dung hợp thiên địa tiên khí, hóa thành một cổ màu xanh nhạt năng lượng, như năng lượng thiên địa trụ, rót vào bên trong cơ thể, chữa trị tổn thương rất nặng thế. Thương thế cực nhanh chữa, đây chính là thiên tứ năng lực đáng sợ. Hạ Vũ ra tay, lại giúp Niếp gia thất tử chữa trị thương thế. Hết thể sau khi làm xong, Hạ Vũ sợ nói, cái này hắc trong điện quỷ đồ chơi, tình huống gì? Theo ta đoán, hắn hẳn là tu luyện hôn nguyên máu lốp xe công. Hôn nguyên máu lốp xe công, cái gì công pháp? Hạ Vũ cả kinh nói. Đồng sắc mặt lạnh lùng nói, hôn nguyên máu lốp xe công, là một ít hậu thiên tu luyện thành là hôn nguyên sinh linh mơ ước công pháp. Bọn họ mặc dù trở thành hôn nguyên sinh linh, cuối cùng là hậu thiên tu luyện có được, không cách nào và tiên thiên hôn nguyên sinh linh so sánh. Không sai. Thì có người sáng lập cái này loại tà công, có thể ở thân thể mình bên trong, ra đời một cái máu lốt xe, hấp thu mình cả người tinh hoa, sống lại là tiên thiên hôn nguyên huyết linh, cũng coi là hôn nguyên sinh linh một loại. Hắc Chứ nói, Đông Lạnh Lùng nói, tu luyện loại công pháp này, cần 10 tên hôn nguyên sinh linh mệnh làm giá, hơn nữa hôn nguyên huyết linh tu luyện, chính là lấy hôn nguyên sinh linh máu tươi làm giá, cái này loại tà hồ, phàm là xuất hiện, Hắc Giáp Quân phải giết. Đây có thể bị gì, năm đó tiên tôn. Sao biết sửa luyện cái này loại tà thuật? Hắc Chư liếc về miệng, tương đương bất mãn. Đồng cao mày nói, hắn tu luyện tới một bước kia. Sợ rằng đã sắp đến gần thành công, nhưng trọng yếu giây phút, tựa hồ bị bọn họ cắt đứt. Hắc Chư phán đoán nói. Đồng quả quyết nói, phải giết, nếu không hôn nguyên huyết linh thật xuất hiện, đối với thiên giới đều là hạo kiếp, đến lúc đó tiên giới tất bị diệt. Tiên thiên hôn nguyên sinh linh, đều không phải là vậy tiên đế có thể đối phó, khỏi phải nói càng thêm lợi hại hôn nguyên huyết linh. Hắc Chư nói nhỏ phun trước, ý nói, chính là không muốn đi chịu chết. Hạ Vũ cao mày nói, cái này loại tà vật xuất hiện, phải làm thịt, không nói là tiên giới cái này loại đại nghĩa sự việc, chỉ riêng ta Xích Diễm quân tướng sĩ, hôm nay liền đầu ở tiên giới, vô số tướng sĩ dùng máu và sinh mạng đổi lấy hòa bình, không thể bị bất kỳ sinh linh phá hoại. Ngươi dự định động đầu này hôn nguyên huyết linh? Hắc Chư hỏi. Hạ Vũ gật đầu nói, phải giết. Ngươi không thắng, mới vừa rồi chỉ là hắn hơi thở đánh vào, liền đem các ngươi toàn bộ thiếu chút nữa giết chết, bây giờ đi qua, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Chư nghiêm túc nói. Hạ Vũ cau mày, trong lòng biết hai người thực lực sai biệt, đúng là có chút lớn. Nhưng mà tùy ý cái này hôn nguyên huyết linh mạnh mẽ, sau này tất cả mọi người đều nguy hiểm. Đồng ở bên cạnh lãnh ngạo nói, chưa chắc không có cách nào, thiên giới năm đó, vì đối phó huyết linh, nghĩ ra qua rất nhiều ứng đối phương pháp, một cái trong đó, chính là phong ấn. Đúng vậy, các ngươi hắc giáp quân bên trong, nhất định là có đối phó hôn nguyên huyết linh rất nhiều biện pháp. Hắc Chư thừa nhận nói. Hạ Vũ cau mày nói, huyết linh như thế mạnh mẽ, có thể phong ấn người, thấp nhất cũng cần tiên đế cảnh đi. Điều kiện tiên quyết là, máu này linh vẫn còn ở thịt trong thai trưởng thành, nếu như thoát khỏi thịt lốt xe, chứng minh đã là tiên thiên hôn nguyên huyết linh, tiên đế muốn phong ấn hắn, nằm mơ. Đồng Lanh khóc trả lời. Khác một tầng ý chính là nói cho người xung quanh, một khi hôn nguyên huyết linh đi ra, bỏ mặc mạnh yếu, đều không phải là tiên đế có thể dọn dẹp. Được chân chính hôn nguyên sinh linh ra tay, mới có thể có sức đánh một trận. Kinh khủng như vậy sinh linh, để cho Hạ Vũ bọn họ kiến thức nói, cái gọi là tiên đế cảnh, ở lúc trước trong tiên linh giới, có lẽ có thể xưng hùng. Nhưng mà trong dòng sông dài lịch sử, xuất hiện tươi đẹp nhân vật vô số. Chương 2287, Tà Linh Ổ. Hôm nay xuất hiện một cái hôn nguyên huyết linh, sẽ để cho người xung quanh nhức đầu. Dẫu sao tiên đế, cứ như vậy mấy vị. Nguyên năm đại tiên đế, nam đế còn bị giết chết, còn thừa lại bốn vị, long đế tung tích không rõ, ngoài ra ba vị còn đang bế quan chữa thương đây. Để cho bọn họ ra đi đối phó huyết linh, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm à. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, do không được bọn họ không nghiêm túc. Tiên đế phủ còn muốn tồn tại nói, thì nhất định phải có tiên đế đứng ra đối phó huyết linh. Trên bảng kỳ lân, có người là tiên đế phủ người. Tiếp theo chuyện này, chỉ có thể để cho bọn họ đi thông báo ba vị tiên đế. Xử lý như thế nào, để cho bọn họ nhìn làm. Nếu như đều không quản, Hạ Vũ có một điều cuối cùng đường lui, chính là dẫn xích diễm quân người xung quanh, lui thủ trái đất, cũng chính là Lam Ý Tổ Tinh. Trái đất cái này thần bí tinh cầu, trải qua vô số cơ duyên, cũng không người dám đi phá hoại. Nhất định có nàng bí mật. Vì thế, hôn nguyên huyết linh tin tức, lan truyền nhanh chóng, toàn bộ tiên giới lòng người bàng hoàng. Vạn tộc sinh linh đều biết, lần này tai họa, sợ là dị tộc họa loạn tiên giới lợi hại hơn. Huyền Dương Tiên Đế, Đạo Đế, bên trong đế, trong tiên giới, công nhận cường giả. Năm đó cổ giới dị tộc họa loạn tiên giới, bọn họ liền phụ lòng mọi người nhìn chạy trốn. Hôm nay bọn họ, thời gian dài không có động tĩnh, làm không ít người cũng trong lòng tuyệt vọng, biết bọn họ tuyệt đối không nhờ vả được. Ba đại tiên đế, không một người đi ra. Nhưng âm thầm đi điều tra qua hấp điện. Đạo Đế cười thanh lưu, đi tới xích diễm quân đội bên trong. Hạ Vũ ra nghênh tiếp, chắp tay nói, vãn bối Hạ Vũ, gặp qua Đạo Đế. Ngươi là xích diễm quân chủ, hôm nay tiên giới bá chủ, địa vị không thua chi ta, tương lai tất nhiên là tiên giới tới một trong cường giả, ngươi ta ngang vai với giao nhau. Đạo Đế ôn hòa nói. Hạ Vũ gật đầu, mình và Đạo Đế, từng có một đoạn sâu xa. Năm đó ở chín thai sơn trên, mình đã từng gia nhập hành lang đế lưu lại đạo thống bên trong. Hôm nay, Đạo Đế ngưng trọng nói, ta mới vừa rồi đi điều tra qua một phen, cái này hắt trong điện sinh linh, thật là không thể cứu vãn được à. Tiên thiên hôn nguyên huyết linh, hôn nguyên sinh linh ở giữa dị chủng lớn lên, ở thiên giới cũng có thể tung lên vô tận dịch tả. Đồng Khinh thường nói, Đạo Đế gật đầu nói, ta nghe, các ngươi có giải quyết phương pháp. Có, chính là tiên đế cấp sinh linh, lấy tự thân là đồ đựng, cường phong huyết linh ở mình trong cơ thể. Hạ Vũ nói thẳng trước. Đạo Đế cả kinh, nói, giá lớn như vậy. Đời này giá cả coi là lớn. Cùng hôn nguyên huyết linh xuất thế, tiên giới hóa là huyết giới, không không khả năng, đến lúc đó tất cả vật còn sống, cũng được hóa là huyết linh nô buộc, mỗi ngày cống hiến máu tươi bị hắn hút. Đồng Lanh Khốc vừa nói. Đạo Đế trầm mặc, hiển nhiên loại chuyện này, hắn cũng không nguyện ý làm. Giá phải trả phải, lại muốn tự mình hy sinh. Nếu như vậy, dù sao cũng là muốn chết, còn không bằng đến lúc đó mọi người cùng nhau chết. Có thể tiên đế dẫu sao là tiên đế, ý tưởng sao sẽ cùng phố phường tiểu nhân vậy như vậy, lòng dạ nhỏ mọn. Đạo Đế ngưng tiếng nói, nếu như ta làm, có bao nhiêu năm chặt. Quyết định bởi tại ngươi tu vi, có thể hay không chế trụ huyết linh, ngoài ra cái này huyết linh, đặt tới vì sao làm dỗ bước, ta cũng không rõ ràng, nhưng không thử một lần, cùng huyết linh ra đời. Dù sao các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Đồng Lạnh nhạt nói. Đạo Đế cau mày nói, huyết linh thật như thế lợi hại, đến lúc đó sợ rằng xích diễm quân và ngươi, cũng khó trốn kiếp nạn đi. Ha ha, ta thậm chí còn hắc giáp quân các huynh đệ, há sẽ cùng các ngươi những thứ này đê tiện sinh linh như nhau. Chúng ta sinh ra chính là tiên thiên hôn nguyên sinh linh, sinh ra mang theo tiên thiên dấu vết, cho dù luân hồi vô số kỷ nguyên, thịt xương đổi vô số, tiên thiên hôn nguyên sinh linh dấu vết, vĩnh viễn ở chúng ta trên mình. Đông ngửa mặt lên trời cười như điên, lại nói, huyết linh dám đến trêu chọc chúng ta thử một chút. Nếu như ngươi có biện pháp, ta liền không cần ra tay đi. Đạo đế quả quyết nói. Đông lạnh giọng trầm biếm, tám bộ thiên tướng và hắc giáp quân, không sẽ vì ngươi loại chuyện nhỏ này, trước thời hạn thức tỉnh, ngươi có thể các loại. Đến khi chúng ta tám bộ thiên tướng trở về vị trí cũ, hắc giáp quân trở lại tiên giới, đến lúc đó nói không chừng huyết linh đã ra đời giết người tiên giới và tộc. Đủ rồi, cầm phong ấn pháp nói ra. Hạ Vũ trực tiếp nói. Trứng Lưu manh mơ hồ nói, Lao Tam, nói mau hoa, ngươi cả ngày thần thần thao thao, so ta còn giống như một thần côn, tu vi không cao, ba hoa vô địch. Đồng. Một hồi không nói sau đó, đồng mặt đen lại nói, cường thế đánh vào huyết linh ở nhờ thịt lốp xe địa phương. Tiên nguyên thần xuất hiếu, tiến vào thịt trong thai, và huyết linh phôi thai dung hợp vào một chỗ. Sau đó tiên nguyên thần khỏa cuốn huyết linh phôi thai, trở lại thịt xương bên trong, ta tới bố trí trận văn, phong ấn ở tự thân bên trong. Tiền bối, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Hạ Vũ xoay người hỏi. Đạo đế dửng dưng cười nói, vì tiên giới vạn tộc sinh linh, ta vì sao tiếc cái này cái thân xác, nếu như ta không hề đo lường, mời tiểu hữu đối xử tử tế ta đạo đế phủ con em đời sau. Ta xích diễm ở một ngày. Dám động đạo đế phủ thế lực, ta sẽ đích thân hạ lệnh, diệt thứ ba tộc. Hạ Vũ dành cho cam kết. Đạo đế gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này thì lên đường đi, máu kia linh càng ngày càng hơn mạnh, chậm thì sanh biến. Được. Hạ Vũ đoàn người, trực tiếp điều động. Lần này hành động, hoàn toàn là cực kỳ bí mật. Hạ Vũ cẩn thận, sẽ có người nháo yêu con bướm, xuất hiện đổi tình hình. Hạ Vũ liền thoát khỏi niếp của nhân, tay cầm vô ảnh kiếm, trong bóng tối hộ pháp. Đồng thời niếp ra thất tử và rất nhiều cường giả thế hệ trước đều xuất hiện, đều là chạy tới. Chuyện này, chỉ có một lần cơ hội, vẫn là lấy đạo đế sinh mạng làm giá, không thể bảo là không đau thương. Vì thế, chuyện này, vẫn là kinh động bên trong đế và huyền dương tiên đế, âm thầm tới đây hội. Chỉ gặp mạc bắt chi địa, hôm nay biển máu ở bầu trời mênh ngông, che khuất bầu trời, tà khí nghiêm nghị. Đồng trong mắt thoáng qua sạch bóng, xem xét bốn phía, ngưng trọng nói, còn có thể. Trước các ngươi phá hư huyết linh phôi thai trưởng thành, biển máu này chính là phôi thai chất dinh dưỡng lực lượng, tiết ra ngoài như thế nhiều, tuyệt đối giải tán nó triệu năm khổ công, nhiều ít sẽ mang đến điểm yếu ớt hiệu quả, là phong ấn tốt cơ hội. Tiền bối, ta hộ tống ngươi đi vào. Hạ Vũ mở trọng đồng, người mặc trọng đồng chiến giáp, huyết mạch kích thích, khí thế ổn định leo, đạt tới nửa bước tiên đế bước. Đạo đế lắc đầu nói, các ngươi đem biện pháp đều nói cho ta, chính ta đi đi, ngươi còn trẻ, tương lai thành tiểu kinh người. Không thể ở chỗ này xuất hiện bất ngờ. Ta cũng cần đi vào, đem ngươi huyết linh phôi thai kéo ra ngoài một khắc, ta cần kết ấn phong bế, hắn vậy được đi vào, xuất hiện bất ngờ, có thể trợ giúp ngươi một mạng. Đồng thái độ lanh khốc, thật giống như bất cận nhân tình. Nhưng mà hắn nội tâm, là đồng ý đạo đế nhân phẩm. Dẫu sao nơi này muốn trở thành tiên đế, cần trải qua vô số khổ nạn, mới có thể chứng đạo trở thành tiên đế đạo quả. Hôm nay vì người ngoài, mình cam nguyện hy sinh. Đúng là làm người ta khâm phục. Hạ Vũ gật đầu nói, tiền bối, cùng nhau đi vào đi. Vậy cũng tốt, nếu là có bất ngờ, các ngươi cứ đi trước, không cần phải để ý đến ta, ta liều chết cũng phải tuyệt cái này mầm tai họa. Đạo đế cường thế kiên định nói. Ba người trực tiếp tiến vào biển máu bên trong, đến gần hắc điện. Tựa hồ cái đó huyết linh phôi thai, lòng có cảm giác, biển máu sôi trào, xuất hiện từng cái màu đỏ dao long cùng với tất cả loại dị thú, công kích Hạ Vũ bọn họ. Nhưng mà đây đối với đạo đế mà nói, liền vây tay trực tiếp chôn vùi thành tro, cường thế đi tới hắc điện cửa hang. Phía trên này còn có vết kiếm, chính là Hạ Vũ trước tay cầm vô ảnh kiếm chém đi ra ngoài. Đồng quả quyết nói, ngươi trước vào. Ừ. Hạ Vũ không bất kỳ bất mãn, mình và đồng tới giữa mâu thuẫn, dây dưa mấy cái kỷ nguyên. Có thể hiện tại, hắn trước để cho mình đi vào, nhất định biết trên người mình bí mật. Bản thân có nữ đế bảo vệ, trong cơ thể còn có kỳ lần tổ hồn và tổ long hồn, trong thức hải cựu sắc hoa tiểu nhân. Lại là thần dị vô cùng. Những thứ này đều là bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Cho nên đồng hết sức rõ ràng, vị này hắc giáp quân chủ chuyển thế trọng đồng người, hắn đã từng là đại ca, tuyệt đối sẽ không chết yểu. Muốn chết yểu quá sớm, phải hỏi hỏi hắn trong thức hải, cái tên kia có đáp ứng hay không. Giờ phút này, Hạ Vũ tiến vào hắc môn bên trong, thừa nhận rất lớn áp lực. Toàn bộ hắc trong điện, sau khi tiến vào, đều là xương máu, ngăn trở tầm mắt. Hạ Vũ trọng đồng mở, trực tiếp nhìn về phía trước. Có một ít sách chiếc đồ lặt vặt, không có thịt xương. Nhưng mà ở mặt đất này khu vực trung gian, lại có một cái đỏ tươi chữ to. Phối hợp. Một cái phối hợp chữ, Hạ Vũ có thể đoán được, chỉ sợ sẽ là nói Hỗn Nguyên Sinh Linh. Cái này tiên tôn chẳng lẽ, đến chết đều không trở thành Hỗn Nguyên Sinh Linh, cuối cùng, không cam lòng tự chọn môn học Hỗn Nguyên máu lốp xe công loại tà pháp này. Đạo đế và đồng, theo sát phía sau đi vào. Đồng tao mày nói, thịt lốp xe không ở nơi này, tiếp tục đi sâu vào, cẩn thận một chút, huyết linh loại vật này, thuộc về thế gian cường đại nhất ba đại tà linh một trong. Ta đã từng phía trên, xem xét hắc điện, phát hiện qua một đoàn lửa. Hạ Vũ ở phía trước thăm dò, trực tiếp nói. Đồng không thèm để ý nói, một đoàn lửa, không có gì không dậy nổi, trước tìm thịt lốp xe, phong huyết linh liền vạn sự thái bình. Vừa nói, Hạ Vũ tiến quân thần tốc thẳng vào, đi tới hắc điện khu vực trung tâm. Đây là một cái hình tròn mật thất, chung quanh phủ đầy mạng nhện vậy mạch máu, không sai chính là màu máu đỏ mạch máu. Từng cái đan vào lẫn nhau, giống như một cái lưới lớn, ngọn nguồn chính là treo ở bầu trời mênh mông 10 cái thân xác. Trong đó, mỗi một cái sinh linh lai lịch, hắc chư ở chỗ này, nhất định đều biết. Những thứ này đều là, năm đó và hắn cùng kỳ Hỗn Nguyên sinh linh à. Hôm nay lại có thể chết, hơn nữa còn hóa thành chất dinh dưỡng, trên mình cắm một cây giống như thịt vậy mạch máu, từng cổ một màu đỏ nhạt máu. Không ngừng từ trong đó bị quất lấy, tiến vào ngồi xếp bằng ở tại chỗ bạch bào gầy đét người trung niên trên mình. Người trung niên bụng, phát ra màu đỏ nhạt ánh sáng, giống như một cái sinh mạng ở bên trong đã thành hình. Đồng ánh mắt sắc bén, hai tay hoạt động, đánh ra từng đạo quy tích, quát lệnh, động thủ, ngươi tới giúp ta. Ta cần phải làm sao? Hạ Vũ hỏi. Đồng để cho Hạ Vũ buông ra tâm thần, thân thể không nên chống cự, hiển nhiên đang mượn giúp Hạ Vũ thân xác, đang thi triển bí thuật. Đột nhiên. Trên mặt đất người trung niên, ngay tức thì mở ra con ngươi, máu con ngươi màu đỏ, hết sức lạnh người. Hắn khàn khàn mở miệng, chính là con kiến hôi, dám can đảm quấy rầy bổn tôn luyện công, chết. Nói xong, hắn cặp mắt bắn nhanh hai đạo hồng quang, giống như hai cái màu đỏ con rắn nhỏ, coi như là tiên đế, bị lực lượng này xâm nhập vào bên trong cơ thể, vượt qua 70% tỷ lệ, muốn hóa là máu hắn nô. Đối với cái này loại chiêu số, đồng cái này tên con kiếp, hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Hắn dâu sao? Cũng là đã từng thiên giới hắc giáp quân nhân vật cao tầng, hiển nhiên và trước kia huyết linh giao thủ qua. Hôm nay kéo Hạ Vũ làm bia đỡ đạn, không nghi ngờ chút nào, huyết quang tiến vào Hạ Vũ ánh mắt bên trong. Đây chính là trọng đồng à. Chương 2288, đạo đế chết trận. Một đời trọng đồng người, vô cùng thần bí, nếu như lâm vào là huyết linh nô bộc, vậy coi như là trượt thiên hạ lớn kê. Hạ Vũ thân thể chấn động một cái, trong thức hải cựu sắc hoa, nhẹ nhàng đung đưa, bàn ngồi ở trong đó tiểu nhân. Mở ra hai tròng mắt, thân thể bề ngoài, xuất hiện một cái trong suốt quang vòng, giống như trói buộc hắn, không thể có bất kỳ động tác. Nhưng mà hắn ánh mắt sắc bén, ước chừng nhẹ lướt về, liền hóa giải Hỗn Nguyên huyết linh công kích. Hơn nữa bạch bào người trung niên, một đôi máu con ngươi màu đỏ, giờ phút này thoáng qua vẻ sợ hãi. Hắn tựa như xuyên thấu qua Hạ Vũ ánh mắt, thấy hắn trong thức hải cựu sắc hoa, thậm chí còn bên trong tiểu nhân. Hắn khàn khàn thét lên, à, hắc giáp quân chủ. Hắn tức giận. Để cho xúc thế đại phát đạo đế, tiên nguyên thần trực tiếp xông vào trong cơ thể hắn, thẳng tới bụng, bên trong giống như có cái tim thứ hai. Một cái mọc tứ chi, màu đỏ máu đỏ đứa bé phôi thai, bất quá bàn tay lớn, ngũ quan đã có đường danh. Cái này bày minh, sắp thành thục, thành tựu chân chính tiên thiên Hỗn Nguyên huyết linh. Nhưng mà cuối cùng thời khắc mấu chốt, đạo đế cường thế xông vào, hét lớn, Vũ, ngươi tu luyện qua âm dương tiên công, tinh thông thái cực chi đạo, giúp ta giúp một tay. Được. Hạ Vũ khôi phục như cũ, sau lưng hiện lên thái cực đồ, hơn nữa quả quyết vận dụng thiên cương quyền. Thời khắc này Hạ Vũ, gấp 8 lần chiến lược ra trì lên, hơn nữa còn là nửa bước tiên đế tu vi, thái cực đồ giống như thực chất, hóa là bàn tay lớn, liên tiếp 8 cái nhỏ thái cực đồ, toàn bộ dung nhập vào người trung niên trong cơ thể. Đạo đế tiên nguyên thần, và huyết linh chậm rãi hòa hợp. Người đàn ông trung niên chính là tiên tôn, hắn giận dữ hét, các ngươi dám, đáng chết, chiếm bổn tôn đạo tràng lâu như vậy, ta nếu như chết. Ngươi cùng cho là người này sẽ tha các ngươi sao? Một tiếng giống to, ở toàn bộ hắc trong điện kích động. Những lời này rõ ràng nói, ở nơi này hắc điện bên trong, rõ ràng còn có không thể biết một mặt. Hoặc là nói, vẫn tồn tại những sinh linh khác. Giờ phút này, Hạ Vũ và Đồng, đều là tức giận, biết bây giờ là thời khắc mấu chốt. Nếu là bị người phá hoại, hết thảy đều phải thất bại trong gang tấc. Thất bại, đạo đế tiên nguyên thần cũng sẽ bị Hỗn Nguyên huyết linh chiếm đoạt, làm không tốt còn sẽ trước thời hạn thúc dục hóa. Để cho Hỗn Nguyên huyết linh trực tiếp ra đời. Hạ Vũ mở trọng đồng, nhìn về phía hắc điện tầng thứ hai, cả kinh nói, không sai, chính là cái này đoàn lửa, ở hướng chúng ta đến gần. Dạng gì lửa? Đồng giờ phút này không thể coi thường, có thể cùng tiên thiên hỗn nguyên huyết linh ở chung một cái xào huyệt người, tuyệt đối không phải hiền lành. Hoặc là nói, đồng dạng là một cái tà vật. Lửa, tà vật, thấp nhất là và hỗn nguyên huyết linh là cùng cấp một. Đồng sắc mặt kinh hãi, cả giận nói, ngọn lửa có phải hay không đỏ thấm bên trong, có ám sắc, chính ngươi xem xét, trung tâm có phải hay không có một chút màu đen ngọn lửa, giống như hạch tâm. Không sai. Hạ Vũ cẩn thận xem xét, quả quyết nói. Đồng thầm mắng, nguy rồi, là xích luyện lửa. Thứ gì? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Đồng ngưng tiếng nói, tiên thiên hỗn nguyên huyết linh là thế gian mạnh nhất ba đại tà vật một trong, như vậy xích luyện lửa, cũng là trong đó một loại, phàm là dính trên, chính là hỗn nguyên sinh linh, cũng sẽ bị sống đốt chết. Những quỷ này đồ chơi, cũng là từ đâu ra? Hạ Vũ cũng là dựng lông tóc, không nghĩ ra cái này hắt trong điện mặt, sao lại như thế nhiều tà vật. Đồng lại là thấp giọng nói, xích luyện lửa nếu như viên mãn, có thể thiên biến vạn hóa, đến lúc đó coi như chúng ta muốn diệt hắn, vậy được trả giá thật lớn. Vừa nói, đồng nói cho Hạ Vũ, phàm là xích luyện lửa xuất hiện, tất nhiên sẽ đưa đến lớn họa loạn xuất hiện. Hơn nữa vật này, sanh ra tà ác, viên mãn sau đó, thiên biến vạn hóa, lấy tàn sát vạn tộc làm thú vui. Tuyệt đối không thể không phòng. Nhưng mà cái này đoàn xích luyện lửa, chớp mắt đánh tới, giống như có linh trí, trực tiếp công kích đạo đế thịt xương. Cái này loại ngọn lửa, hỗn nguyên sinh linh cũng không dám trêu chọc, càng đừng đề ra Hạ Vũ bọn họ, căn bản không dám ngăn cản. Có thể Hạ Vũ hai người bọn họ, phải ngăn trở. Hạ Vũ quả quyết nói, ta ngăn lại hắn, ngươi ra tay, chặt đứt tất cả mạch máu, mang đạo đế thịt xương còn có thịt này lốp xe đi trước. Không được, xích luyện hỏa năng đủ uy hiếp được ngươi. Đồng ánh mắt sắc bén, quả quyết cự tuyệt, vây tay đánh ra một đoàn vụ trạng, lại có thể ngăn trở xích luyện lửa cho tới bây giờ tốc độ. Hơn nữa xích luyện lửa tựa hồ rất kiêng kỵ cái này loại lực lượng, tựa như có thể tan rã trên người nó lực lượng. Bọn họ cái này loại tà linh, sinh ra không dễ, trưởng thành càng không dễ dàng, một chút xíu lực lượng trưởng thành, đều cần chậm chạp thời gian tích lũy. Cho nên đối với hao tổn tự thân sự việc, bọn họ từ trước đến giờ là kiêng kỵ nhất. Hạ Vũ cau mày nói, khắc chế cái này xích luyện lửa đồ, là cái gì? Khắc chế xích luyện lửa người, bị ngươi hạ lệnh giết, cửu huyền thiên nữ trong tay thì có cực yếu thiên thủy, chuyên khắc xích luyện lửa. Đồng lạnh lùng nói. Hạ Vũ nghe Hắc Trư nhắc qua đoạn này chuyện cũ, lạnh lùng nói, năm đó Hắc Giáp quân giết các nàng, bảo các ngươi, không có lựa chọn khác, đổi lại là bây giờ ta, vậy phải làm như vậy, các ngươi coi thường cường cát, thêm lên thiên giới rối loạn, Hắc Giáp quân chủ phải giết người, lấy đang quân kỷ, ổn định thế cục. Sự việc cũng làm, chớ cho mình tìm lý do, ngươi rút lui trước, ta tới cản ở phía sau. Đồng lãnh khốc vừa nói, cho dù tám bộ thiên tướng không cùng, nhưng mà bọn họ, rốt cuộc là vô số kỷ nguyên huynh đệ. Hắc Giáp quân chủ luân hồi, bọn họ sống chết có nhau, còn có Hắc Giáp quân tướng sĩ, không một vắng mặt, toàn bộ tự nguyện luân hồi, bỏ qua thân là hôn nguyên sinh linh kiêu ngạo. Bỏ qua tự thân vừa là vĩnh hằng đặc quyền, đi theo Hạ Vũ, rơi vào vô tận thống khổ trong luân hồi. Hôm nay, cho đến ngày nay, cái này loại tình nghĩa, thường người không thể nào tin nổi. Đồng dứt khoát cản ở phía sau, Hạ Vũ căn bản sẽ không đồng ý. Hắn lạnh lùng nói, Xích Diễm quân thành lập ngày đó trở đi, ta liền không mất xuống bất kỳ một người huynh đệ, đây là Xích Diễm quân quy, cũng không có qua khơi rỏng, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa nói, Hạ Vũ tay cầm cốt tháp, nhanh chóng phóng đại, bao phủ ở đạo đế trên mình. Hạ Vũ còn cũng không tin, có cốt tháp bảo vệ, minh chủ bách linh vũ khí, cái này xích luyện hỏa năng công phá. Đồng vui vẻ nói, sống chết cốt tháp, người man dợ binh khí, lại có thể ở trong tay ngươi, lần này không thành vấn đề. Cái này xích luyện lửa ngươi cảm giác, còn có thời gian bao lâu có thể lại thành? Hạ Vũ thấp giọng hỏi nói. Đồng ánh mắt híp lại, tính toán nói, hắn không hề coi là rất mạnh, muốn tiến hóa đến viên mãn cảnh giới, so hậu thiên sinh linh tu luyện tới hỗn nguyên sinh linh còn có khó khăn gấp trăm ngàn lần, yên tâm, có đầy đủ thời gian. Đồng mà nói, không thể nghi ngờ là một viên thuốc can thần. Nói cho Hạ Vũ, sau này có thể cùng tu vi đại thành thời điểm, trở lại thu thập hắn. Không cần phải hiện tại liền cùng hắn chết. Nhưng là hỗn nguyên huyết linh không giống nhau, đã thuộc về sắp sinh ra một bước cuối cùng, phải ngăn cản. Đáng tiếc thiên giới bên trong, hôm nay tám bộ thiên tướng và Hắc Giáp quân chủ, thậm chí còn Hắc Giáp quân, toàn bộ đều ở luân hồi. Nếu không phải ở luân hồi, trong phút chốc là có thể điều động cao thủ, đem cái này hắt trong điện nơi có sinh linh, chém tận giết tuyệt. Hắc Giáp quân chức trách, chính là lao đi những thứ này tà hồ, đoạn tuyệt hết thể hỏa nguyên nhân tử. Giờ phút này, cốt tháp bảo vệ, xích luyện lửa đánh vào mấy lần, lại có thể không có biện pháp chút nào. Tiên tôn hung ác nói, tiến vào trong cơ thể ta, giúp ta hao tổn tiên nguyên thần một phần chia lực lượng, ta chiếu ngược hắn chiếm đoạt, là có thể hoàn toàn ra đời, đến lúc đó thân xác liền vô dụng. Nói xong, xích luyện lửa lập tức rõ ràng, trực tiếp trốn vào tiên tôn trong cơ thể. Hết thảy đều là ở trong chớp mắt. Hạ Vũ tức giận, ngưng tiếng nói, đáng chết, làm thế nào? Vận dụng tăng ca, toàn bộ cho diệt. Đồng là quân đội xuất thân, giờ phút này tàn nhẫn nói. Đây không thể nghi ngờ là một loại thủ đoạn sát máu. Dẫu sao đạo đế, còn ở đây tiên tôn trong cơ thể đâu? Hạ Vũ cả giận nói, không được, tiền bối còn ở đây quái vật trong cơ thể đây. Vũ, nghe đồng, động thủ, ta nếu tới đây, liền làm xong xấu nhất dự định, ngày hôm nay bất luận như thế nào, liền muốn tiêu diệt cái này hai cái tà vật, vì ta tiên giới vạn tộc sinh linh, vì ta đạo đế phủ nhi lang, vì ngươi Xích Diễm quân tướng sĩ, còn có anh em ngươi, ngươi phải làm như vậy. Đạo đế giống giận, lớn tiếng gầm thét. Hạ Vũ ánh mắt ngay tức thì đỏ, cho đến ngày nay, mình lại được làm ra một cái thống khổ lựa chọn. Không có bất kỳ biện pháp. Nếu không phải như vậy, đạo đế ở Xích Luyện Lửa dưới sự vây công, không chỉ có phải chết, còn sẽ trở thành là huyết linh chất dinh dưỡng. Hạ Vũ cầm ra phục hy đàn, ánh mắt đỏ thẫm, gầm nhẹ, tiền bối, thật xin lỗi. Đừng có bất kỳ gánh vác, ta chẳng muốn chết vô ích, vì chúng ta đời sau, ngươi thân là nam nhi bảy thước, khi có quả quyết, sau này lại không dám lại còn hiền lành cái lòng nhân từ của đàn bà, động thủ. Đạo đế ở bên trong, liều mạng dây dưa huyết linh, dung hợp vào một chỗ, Xích Luyện Lửa không cách nào phong tỏa mục tiêu, không dám qua loa công kích, nếu không sẽ tổn thương huyết linh. Giờ phút này, yếu ớt tiếng đàn, thông qua Hạ Vũ trong ngón tay truyền ra. Trực tiếp nhằm vào, chính là tiên tôn trong cơ thể ba vị. Táng ca đang sợ, mọi người đều biết. Hôm nay, bất luận là huyết linh, vẫn là Xích Luyện Lửa, trực tiếp bị chính diện ảnh hưởng đến, đạo đế tiên nguyên thần, lại là bị thương nghiêm trọng. Đồng ánh mắt sắc bén, nhìn tiên tôn trong cơ thể, Xích Luyện Lửa ở sao động, đồng thời huyết linh lại là và đạo đế, dần dần dung hợp vào một chỗ. Hôm nay ba người, cũng không tốt bị. Đột nhiên, đột biến hồi sinh. Một đầu thú nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, giống như một cái người trưởng thành đầu như vậy lớn, phần đuôi kéo lông xù cái đuôi, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện giữa sân. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, làm người ta không dám tin tưởng, tốc độ này sắp tới trình độ cao nhất. Hắn ngay tức thì đi tới Hạ Vũ sau lưng, một đôi màu trắng ánh mắt, lộ ra lạnh lùng hơi thở. Vâng! Phúc! Hạ Vũ sau lưng, giống như bị đòn nghiêm trọng đánh trúng, miệng phun máu tươi, táng ca ngay tức thì bị cắt đứt. Đồng tức giận, nhìn về trắng như tuyết thú nhỏ, tức giận giống to, bạch tiêu thiên thú, đáng chết, ba đại tà vật, lại có thể tụ tập với nhau. Do không được đồng không sợ hãi giận, cái này ba đại tà vật, xuất thế một loại, cũng có thể cho thiên giới mang đến một trận tai họa lớn. Hôm nay lại có thể chung một chỗ sinh tồn, thật là thiên cổ hiếm thấy. Hạ Vũ bị thương nặng, để cho đồng tức giận gian, chỉ có thể mang hắn, ngay tức thì chạy trốn xa rời đi cái này hấp điện. Tình huống biến hóa quá nhanh, đã vượt xa hắn tưởng tượng. Nơi này, Hạ Vũ thần giác không ngừng chăn máu, cả giận nói, đồng, buông ta ra, tiền bối còn ở bên trong, chúng ta phải lại vồ một cái, nếu không ta không cam lòng, tiền bối lại là muốn chết vô ích. Chớ ngu, ba đại tà linh, tề tụ cái này hấp điện, nhất định có hấp dẫn bọn họ đồ, nếu như xuất hiện lại lợi hại tà vật, hai người chúng ta coi như là hôn nguyên sinh linh chuyển thế, cũng phải chồng ở chỗ này. Đồng nghiêm nghị hét lớn, vốn là Xích Luyện Lửa sau khi xuất hiện, đồng cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Xích Luyện Lửa đã uy hiếp được bọn họ. Mà nay, Bạch Tiêu Thiên Thú lại là xuất hiện. Chương 2289, Đạo Đế chết trận. Bạch Tiêu Thiên Thú là ba đại tà linh, xứng đáng không thẹn no một à. Hôm nay, Hạ Vũ rõ ràng không cam lòng, bất quá hắc trong điện, cốt tháp bao phủ đạo đế thân thể. Trong thời gian ngắn, Bạch Tiêu Thiên Thú không cách nào phá xấu xa thân xác. Nơi này, hắn một đôi màu trắng ánh mắt, không có một chút hắc đồng, yếu ớt tản mát ra ánh sáng trắng, bao phủ ở tiền tôn bên trong thân thể. Xích Luyện Lửa ngay tức thì bị lôi ra ngoài. Hắn ánh mắt sắc bén, lại có thể rất miễn cưỡng đạo đế và huyết linh, trực tiếp tách ra. Đạo đế tức giận, hiển nhiên cũng biết ngoại giới biến hóa. Đồng mang gặp táng ca cắn trả Hạ Vũ rời đi, nói qua ba đại tà linh toàn bộ gom đủ. Đó chính là nói, cái này màu trắng thú nhỏ, cũng là tà linh một trong. Đạo đế gặp công giá tràng, ngay tức thì trở lại thị xương bên trong, có cốt tháp bảo vệ, mặc dù hắn tiên nguyên thần bị thương nghiêm trọng, có thể như cũ có sức tự vệ. Nơi này, đạo đế trong lòng phát tàn nhẫn, ngưng tiếng quá khẽ, ta tiên nguyên thần bị thương nghiêm trọng, coi như hôm nay bảo được một mạng, cũng khó sống trăm năm, ngược lại không như liều chết đánh một trận, làm tiên giới sinh linh tranh cãi nữa vạn năm thời gian, lấy vũ bọn họ thiên tư, vạn năm sau đó, tuyệt đối có thể đứng hàng đỉnh cấp. Vừa nói, đạo đế trong tay, xuất hiện một chuôi kiếm xanh, là hắn tiên đế cấp binh khí. Bạch tiêu thiên thú trong con ngươi, thoáng qua lạnh lùng vô tình vậy khinh thường, hiển nhiên là coi thường loại trình độ này binh khí. Giờ phút này, đạo đế cầm kiếm, đầu treo cốt tháp, lạnh giọng hét lớn, cho bản đế đi chết. Nói xong, hắn công kích, bao trùm ba đại tà linh. Nhưng mà huyết linh, gặp gỡ hoành đổi, trước thời hạn xuất thế, mà nay cả người lệ khí, một cái cả người máu đỏ trẻ sơ sinh, ngũ quan mơ hồ, ánh mắt đỏ thẫm, há mồm phun ra một đoàn máu tươi, hóa thành một chuôi màu đỏ như máu kiếm nhỏ. Hắn há mồm, bắn ra, màu đỏ như máu kiếm nhỏ, ngay tức thì rơi vào cốt tháp trên. Đạo đế thân thể, giống như bị kịch liệt đánh, miệng phun máu tươi, cả người bay ngược ra hắc điện. Cốt tháp trên, xuất hiện một cái điểm đỏ, đây chính là tiên thiên hôn nguyên huyết linh thực lực, có thể ở hôn nguyên trí bảo trên, lưu lại dấu vết. Nơi này, Xích Luyện Lửa cũng là tức giận, liên hiệp phát động công kích. Bạch Tiêu Thiên Thú chỉ ra tay một lần, cứu bọn họ sau đó, liền tránh trong bóng tối mắt lạnh bên cạnh xem. Chỉ gặp hắc trên địa không, đầy trời trong biển máu, đánh mất từng cục bàn tay vết máu, tạo thành từng cái màu đỏ như máu tiểu nhân, giống như đều là huyết linh. Xích Luyện Lửa lại là hóa thành một cái, cả người còn quấn ngọn lửa thiếu niên. Thiên biến vạn hóa là Xích Diễm Lửa Thiên Phú. Hắn cả thân ngọn lửa, chính là Hỗn Nguyên sinh linh cũng không dám chống cự. Càng đừng để ra đạo đế. Nơi này, huyết linh âm trầm nói, để cho ta tới, ta muốn một chút xíu ăn nó, làm hư đại sự của ta, làm ta trước thời hạn ra đời, tiên thiên có thiếu, ngày hôm nay sẽ dùng nó cho hạ giận. Đồng loạt ra tay, chậm thì xanh biến. Xích Luyện Lửa lãnh khốc vừa nói, dẫu sao liền hắc giáp quân chủ cũng xuất hiện. Hắn vậy không dám kinh thường, hết sức rõ ràng, bị hắc giáp quân biết bọn họ tồn tại. Không cần hoài nghi, không lâu sau thiên giới át phải phái cường giả. Trước tới nơi này đánh chết tiêu diệt bọn họ. Hai đại tà linh vây công, làm đạo đế toàn diện bị áp chế. Hạ Vũ ngay ở bên cạnh, vận dụng trọng đồng năng lực thiên tứ, nhanh chóng chữa khỏi thương thế. Hắn ánh mắt sắc bén, quát khẽ, không được, đạo đế tiền bối một người, căn bản không gánh nổi cái này hai tên công kích. Đừng tệ mạnh, không nói cái này hai đại tà vật, thực lực đã sánh vai tiên đế cấp sinh linh, vẹn vẹn là âm thầm bạch tiêu thiên thú, sợ rằng mạnh hơn, đáng chết, sự việc chuyện lớn. Đồng mắng thầm. Hiển nhiên hắn hiện tại cũng là vô kế khả thi. Nhưng đạo đế cưỡng ép tăng lên khí thế, ánh mắt sắc bén, ngưỡng mặt thét dài, tóc đen loạn vũ, giống như một tôn chiến thần, không còn chút nào nữa đạo ra hơi thở. Hắn phóng lên cao, ngửa mặt lên trời gầm thét, lấy ta đạo đế tên, thiên địa là khế, tiên giới chư đạo, hết sức thêm ta thần, chém hết tà ma. Vang vang lời nói, khiếp sợ toàn bộ tiên giới vạn tộc sinh linh. Nơi có sinh linh, đều sợ ngây người. Bọn họ giờ phút này mới tin tưởng. Trước khi lời đồn đãi là thật, thế gian thật có ba đại tà linh, mà nay ép một vị tiên đế, rất miễn cưỡng muốn hết sức thăng hoa, lấy trọn đời tiên đế đạo quả và sinh mạng, đổi lấy mạnh nhất chiến lược. Vì thế, Hạ Vũ khỏe mắt văng tung tóe, đỏ thâm giống to, tiền bối, không muốn à, sau trận chiến này, ngươi sẽ chết. Thế gian phàm là sinh linh, người nào có thể vĩnh tồn, là ta tiên giới vạn tộc sinh linh, là ta tiên đế phủ con cháu đời sau, vì ngươi Xích Diễm quân phóng khoáng nam nhi, ta vì sao tiếc đánh một trận. Đạo đế khí thế giờ phút này, từng bước leo, ánh mắt sắc bén, lóe lên điện hoa, so với trước đó cường đại 10 lần vượt quá. Tiên giới vạn tộc sinh linh, đều không cách nào tiếp nhận, một vị tiên đế hôm nay vì bọn họ, lại muốn rất miễn cưỡng chết trận. Âm thầm, Niếp Cuồng Nhân tay cầm vô ảnh kiếm, ngưng tiếng hét lớn, đạo huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Không, ta sau trận chiến này tất nhiên chết, giao cho ta đi. Đạo đế biết huyết linh quỷ dị đáng sợ. Hắn cố ý một mình tác chiến. Giờ phút này phát động điên cuồng công kích, đầy trời sấm sét, trong phút chốc hạ xuống, đánh tan hàng loạt huyết linh. Xích Luyện Lửa kiêng kỵ nói, rút lui, hắn cái trạng thái này, chống đỡ không được bao lâu. Ta muốn sống ăn hắn. Hôn nguyên huyết linh bên trong có đại hận, hận đạo đế bọn họ xấu xa hắn việc lớn, hủy hắn cơ duyên. Giờ phút này, hôn nguyên huyết linh một tiếng giống giận, thấp bé thân thể, trực tiếp hóa là 2m, giống như một cái máu tạo thành tà vật, chung quanh biển máu bạo động. Lần nữa ngưng tụ một cái lại một cái người máu, điên cuồng đối với đạo đế phát động công kích. Xích Luyện Lửa cao mày, hắn thiếu chút nữa bị trộm đế và Hạ Vũ cho giết chết. Hiển nhiên cũng có oán hận, bất đắc dĩ, liên hiệp huyết linh ra tay. Đạo đế cưỡng ép tăng lên cả người khí huyết, không ngừng đánh, phương thiên địa này đều bị đổ. Bầu trời biến dạng, mặt đất đất khô cằn khắp nơi, đầy trời biển máu bị bốc hơi hơn nửa, Xích Luyện Lửa gặp gỡ bị thương nặng, huyết linh so hắn tình huống, hơn nữa thảm thiết. Mà đạo đế tình huống làm vạn tộc sinh linh khóc tỉ tê, giờ phút này lớn như vậy tiên giới, phàm là tiên giới sinh linh, không có sức ngoại lệ, toàn bộ quỳ một chân trên đất. Chỉ gặp đã từng khí chất xuất trần đạo đế, mà nay thân thể, chỉ còn lại một cái dày đặc xương trắng. Hắn huyết nục, sớm mới vừa rồi trong đại chiến, liền biến mất dây dưa hầu như không còn. Đây chính là hết sức thăng hoa giá phải trả ạ. Hết sức thăng hoa, hao phí tự thân hết thể có thể tiêu hao giá phải trả, đổi lấy vượt qua đỉnh cấp chiến lực, lực cầu đỉnh cấp đánh một trận, chu diệt cường địch. Nhưng mà nay, tà linh vẫn không có giết chết. Bỏ ra như thế giá thê thảm, vạn tộc sinh linh, giờ phút này quỳ xuống khóc tỉ tê, không đành lòng thấy đạo đế tuổi già cái bộ dáng này. Hạ Vũ lại là lòng có cảm giác, nhớ tới năm đó, mình lấy thân bổ thiên, liều chết kiên quyết. Cái này cùng đạo đế hiện tại, tương tự biết bao. Nhưng mà phàm là có thể chống đỡ tiên đế người, cái đó không phải đại nghị lực sinh linh. Mà nay một cái tà linh cũng không giết được, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, vánh bạc đầu trong đầu, tiên nguyên thần ngửa mặt lên trời gầm thét, mà nay, lấy ta đạo đế tên, bảy xích cốt thân thể, lại hướng thiên điệu tiên đạo, mượn lực giết địch. Đạo huynh, không muốn. Nghiếp cuồng nhân tức giận giống to, muốn ngăn cản đạo đế. Nhưng mà đạo đế giờ phút này, tâm ý đã quyết, thân thể xương trắng giờ phút này tản mát ra từng đạo huỳnh quang, rõ ràng cho thấy sắp biến mất dấu hiệu. Đạo đế hơi thở, cường đại hơn thêm. Nhưng là hắn như cũ cảm thấy không đủ, vẫy tay một trường, đem nghiếp cuồng nhân bước lui, không để cho hắn đến gần. Xích luyện lửa và huyết linh, kiêng kỵ tức giận lui về phía sau. Nhưng là đạo đế ép sát, ngửa mặt lên trời lần nữa gầm thét, không đủ, lại lấy ta đạo đế tên, ba hồn bảy vía làm giá, mượn thiên điệu tiên đạo lực, giúp ta giết địch. Một tiếng giống giận, giờ phút này liền huyết linh và xích luyện lửa cũng dựng lông tóc. Cái này người điên, lại có thể điên cuồng đến tình cảnh này. Lần đầu tiên, hết sức thăng hoa, lấy tiên đế đạo quả làm giá, đổi lấy vô cùng kinh khủng chiến lược, để cho hai người bọn họ trọng thương, không có vạn năm căn bản không cách nào khôi phục như cũ. Mà nay, lần thứ hai hết sức thăng hoa, lại có thể lấy tự thân bảy xích lởm chởm ngạo cốt làm giá, đổi lại đỉnh cấp chiến lược. Cuối cùng càng biến thái, lại có thể lấy hồn phi phách tán làm giá. Một cái sinh linh, ở trong vòng một ngày, liên tục ba lần hết sức thăng hoa, có thể tăng lên tới vì sao làm rộn bước. Bọn họ không cách nào lường được thực lực, nhưng là có thể tưởng tượng, cứng rắn giang đi xuống, hai người bọn họ thật có muốn bị giết có khả năng. Giờ phút này, nghiếp cùng nhân tức giận giống to, đạo huynh, dừng lại hả? Tiền bối, không muốn. Hạ Vũ tức giận muốn ngăn cản, lấy tự thân ba hồn bảy vía làm giá, cái này bảy minh chặt đứt mình tất cả đường lui. Bởi vì sau trận chiến này, đạo đế đem sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, trở thành mây khói. Liên luân hồi đều không cách nào tiến vào. Nơi này, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, phần ân tình này quá nặng. Chuyện hôm nay tình, thật quá thê lương bi hùng. Mà nay, tiên rơi bốn vị tiên đế, ngoài ra ba vị, một vị tung tích không rõ, hai vị âm thầm mắt lạnh bên cạnh xem. Đường đường đạo đế, đạo gia đạo thống đỉnh cấp người đại biểu. Mà nay vì tiên giới hoàn vũ, vạn tộc sinh linh, rất miễn cưỡng bị buộc đến bước này. Hạ Vũ trong lòng đại hận, không cách nào giúp đạo đế phân nửa. Mình cũng là đạo gia xuất thân, đối với đạo đế, có loại trời xanh cảm giác thân thiết. Mà nay, huyết linh một hóa hai, hai hóa ba, hóa thành hàng trăm triệu vạn, trốn vào trong biển lửa. Xích luyện lửa, lại là hóa là bản thể một đoàn lửa, muốn chạy trốn. Nhưng mà đạo đế bỏ ra thảm như vậy đau giá phải trả, há sẽ toàn thân bọn họ trở lui. Trung quanh biển máu, ngay tức thì bị trộm đế nhất niệm gian, bốc hơi thành không, huyết linh toi mạng. Xích luyện lửa bị đánh tan. Đạo đế tiêu tan trước, toàn lực đánh phía hắc điện, kết quả hắc trong điện bộc phát ra một cổ kinh khủng chập chờn, trực tiếp triệt tiêu công kích, ám nhiên tồn tại. Đạo đế kinh hãi, ánh mắt sắc bén, cuối cùng chậm rãi tiêu tán, xoay người ngưng tiếng nói, "Vũ, cái này hắc trong điện còn có khủng bố sinh linh, sau này nhớ lấy chú ý, đáp ứng ta, bảo vệ tiên giới, đừng để cho người bất kỳ phá hủy hắn." "Tiên bối, ta sẽ không để cho ngươi lúc này biến mất, luân hồi, đi ra cho ta." Hạ Vũ mạnh đề khí thế, người mặc trọng đồng chiến giáp, hơi thở tăng lên tới nửa bước tiên đế bước, nghịch tấu tăng ca, nghịch loạn thời không, loạn hơn liền đại đạo. Một đạo to lớn luân hồi hư ảnh, có sáu hát động, giờ phút này xuất hiện ở Hạ Vũ đỉnh đầu. Đạo đế khẽ gật đầu một cái nói, đừng phế khí lực, ta liên tục ba lần hết sức thăng hoa bỏ ra tất cả giá phải trả, ba hồn bảy vía tất cả đã tiêu hao hết. Vừa nói, đạo đế hư ảnh, chậm rãi tiêu tán, từ đây thế gian lại không người này. Đồng ánh mắt phức tạp nói, không nghĩ tới tiên giới, còn có thứ nhân vật như vậy, lợi hại. Hạ Vũ tốn sức tất cả trong lòng, như cũ không cách nào giúp đạo đế, gặp lại như vậy một chút hồn phách. Hạ Vũ nhìn cốt tháp, bay tới trước mặt mình, nhẹ nhàng tiếp lấy, xoay người lạnh lùng nói, trở về. Hạ Vũ trong lòng khó chịu, tiên giới vạn tộc đồng dạng cũng là. Một vị tiên đế chết trận, vì tiên giới vạn tộc, rơi được như vậy kết quả, không thể bảo là không bi hùng. Nhưng mà mảnh chiến trường này, cái này nơi hắc trong điện, một chút huyết quang nhúc nhích, bên trong chuyển tới âm u nụ cười. Chương 2290, lấn hiếp người quá đáng. Còn có một đoàn quả đấm lớn ngọn lửa, bên trong có một cái chấm đen, trong chỗ u minh mắt lạnh nhìn Hạ Vũ bọn họ rời đi, lộ ra lánh khốc sát khí. Hạ Vũ trở lại xích diễm quân trụ sở chính, quả quyết nói, Thái Minh, ngươi tự mình đi một chuyến, đi đạo đế phủ, đem đạo đế tiên đế binh khí đưa trở về, ngoài ra hỏi bọn họ một chút cần trợ giúp gì, ta xích diễm quân dốc hết người xung quanh lực vật lực vậy sẽ giúp bọn họ. Ừm, quá biết rõ nên làm như thế nào. Hắn xoay người rời đi, đi đạo đế phủ. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, nội tâm vẫn là có đại hận, bên trong lòng khó tránh khỏi tự trách. Bởi vì sự việc đổi tình hình quá nhiều, đạo đế vốn là không cần chết. Nhưng mà ai biết, hắc trong điện, không chỉ một đầu tà linh, ba đại tà linh toàn bộ ở bên trong. Đồng Lanh không nói, việc đã đến nước này, ngươi vẫn là thật tốt suy nghĩ một chút, giải quyết như thế nào đầu kia Bạch Kiều Thiên Thú đi. Chờ ta đột phá tiên đế cảnh, đi ngay làm thịt hắn. Hạ Vũ dài hô một hơi, trong đầu thời gian ngắn, không cách nào quên đạo đế chiến tới một khắc cuối cùng cảnh tượng. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, lạnh như băng nói, Long đế, bên trong đế, Huyền Dương tiên đế, các ngươi lợi hại. Vừa nói, Hạ Vũ hiển nhiên đối với ba vị này, có mãnh liệt bất mãn. Bọn họ trong ba người hai vị, trong bóng tối mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này, không chịu làm giúp đỡ. Nếu như gia nhập chiến đấu, đạo đế vậy chưa đến nỗi chết trận. Vì thế, tất cả đại cổ giới tiên đế cấp sinh linh, và tiên giới có cửu oán, không giúp có thể hiểu. Nhưng là bên trong đế ba vị này, tuyệt đối không cách nào tha thứ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, rời đi quân đội, đi tới một cái bên trong tiểu viện. Trúc Giao ôn nhu nói, không có sao chứ, sự việc đều đi qua, đừng suy nghĩ. Đạo đế vì tiên giới chết trận, món nợ máu này, là vậy ba đầu tà linh thiếu. Hạ Vũ vừa nói, trong con ngươi thoáng qua lãnh sắc. Trúc Giao ôn nhu nói, chờ sau này, ngươi đột phá đến tiên đế cảnh, lại đi dò hắc điện trả thù là được. Kẻ ngu, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, biết còn thừa lại một đầu Bạch Kiêu thiên thú, nhưng mà ba đại tà linh đứng đầu, thực lực sâu sắc không thể. Đến lúc đó, coi như mình trở thành tiên đế, cũng không gặp được có thể hoàn toàn diệt trừ cái này hóa đoan. Hạ Vũ hơi có vẻ mệt mỏi, ở tiểu viện lương đình bên trong, đầu dựa vào trúc giao chân ngọc trên, chậm rãi ngủ đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, liên quan tới hắc điện sự việc, tiến vào hồi cuối. Trúc giao bên trong tiểu viện, mềm mại trên giường, Hạ Vũ lặng lẽ đứng lên, nhìn trên giường ngủ say người đẹp, nhu tình cười một tiếng, nhẹ nhàng bóp nặn chóp mũi của nàng, xoay người trên mình xuất hiện bạch bào. Kết quả mới ra cửa, một cổ gió lạnh, để cho mình hung hăng dùng mình một cái. Hạ Vũ ngây ngẩn, bên ngoài đầy trời tuyết trắng, dày đạt hai xích có thừa. Cái này đầy trời hoa tuyết, tính mỹ cảm giác, phá lệ vượt trội. Mình ở tiên giới mấy ngàn năm, còn chưa từng gặp qua tuyết rơi. Hơn nữa Hạ Vũ tựa hồ quên, lấy hắn thân xác, coi như là tuyết rơi nhiều người mà hắn gian, cũng không nên cảm giác được giá rét. Liền hắn đều cảm giác được lanh ý, càng đừng để ra những người khác. Tiểu viện bên ngoài, người mặc giáp đen quân trang, hông đeo loan đao Thái Minh cùng rất nhiều xích diễm quân tướng lãnh cao cấp, toàn bộ đến. Thái Minh quỳ một chân nói, thuộc hạ gặp qua quân chủ. Đứng lên đi, không phải cho các ngươi nói qua, sau này không cần nhiều lễ nghi phiền phức như vậy. Hạ Vũ khiển trách. Thái Minh cúi đầu nói, thuộc hạ biết sai, nhưng mà quân chủ ngài hẳn cảm thấy, chàng này tuyết có chút cổ quái. Có chút lạnh. Hạ Vũ nói. Đồng xa xa đi tới, cười nhạt, nào chỉ là lạnh. Liền ngươi ta cũng có thể cảm giác được lạnh, càng cấp thấp sinh linh, chỉ sợ là sẽ chết rét. Cái gì, chúng ta xích diễm quân tướng sĩ thế nào? Hạ Vũ cả kinh, đích xác là như vậy, liền mình thân xác đều cảm thấy giá rét. Tiên quân cấp bậc tu vi, sợ rằng không được cả người phát run, tu vi thấp hơn tu sĩ, sợ rằng phải bị đông cứng chết. Nơi này, Thái Minh ngưng tiếng nói, ta đem qua điều vận hàng loạt tiên dược, phân phát cho các chiến sĩ, mọi người đều không sao. Vậy thì tốt. Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm. Đồng lạnh lùng nói, đây là dị tượng, ba đại tà linh phàm là xuất hiện một đầu, cũng sẽ dẫn động thiên địa dị tượng, nói chính xác, là thiên hỏa dấu hiệu. Ngươi nói là, hết thể các thứ này đều là đầu kia Bạch Kiều thiên thú làm ra. Hạ Vũ hỏi ngược lại. Đồng gật đầu nói, không sai, loại chuyện này, trên lịch sử xuất hiện qua. Sao giải quyết? Hạ Vũ trực tiếp hỏi biện pháp giải quyết. Thật ra thì trong lòng mình rõ ràng, sợ rằng biện pháp giải quyết, muốn trị tận gốc. Liền muốn giết đầu kia Bạch Kiêu thiên thú. Đồng khinh thường nói, ngươi biết không đoán được biện pháp giải quyết. Rõ ràng. Hạ Vũ nói. Đồng còn nói, Thái Minh, ngươi ra lệnh, truyền ra, sau này hắc giáp quân tất cả tướng sĩ, nhất luật không cho phép đi ra ngoài, tự phong đầy đất, binh đoàn dài cấp còn có trở lên tướng lãnh, toàn bộ đến ta vậy tập hợp, mỗi ngày phải đi, người vắng mặt giết không tha. Quân chủ, cái này. Thái Minh bọn họ đều biết đồng thân phận, tám bộ thiên tướng một trong, đứng hàng thứ ba. Nhưng mà bọn họ, nội tâm là nghe theo Hạ Vũ mệnh lệnh. Hạ Vũ gật đầu nói, đi làm đi, truyền đạt đi xuống, cái mệnh lệnh này liền nói là ta hạ đạt, đồng mặc dù và ta có chút hiểu lầm, nhưng không liên quan với các ngươi. Ừm. Thái Minh bọn họ ngưng tiếng nói. Hạ Vũ xoay người, hỏi, đồng, ngươi triệu tập những tướng lãnh này làm gì? Hắc Giáp quân không chỉ là anh em ngươi, cũng là huynh đệ ta, ta không thể nhìn bọn họ trắng trắng hy sinh, còn không có thức tỉnh đại thành tựu chết yểu. Đồng lãnh khốc đáp lại, lại giải thích một câu, hôm nay trên trời hạ xuống tuyết rơi nhiều, bất quá là báo trước, tình huống ở phía sau, tuyệt đối so với các ngươi người bất kỳ, cũng sẽ tưởng tượng muốn tồi tệ vô số lần. Tồi tệ vô số lần. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, thật chẳng muốn nghe được tin tức này. Xích Diễm quân đi theo mình, trải qua lận đận, hôm nay ở tiên giới, thật vất vả đứng vững gót chân, cuộc sống bình yên còn không có hưởng thụ mấy ngày, nhưng lại muốn trải qua gặp trắc trở. Mình nội tâm, thật không muốn thấy. Nơi này, đồng lạnh lùng nói, trải qua mạt pháp thời đại sao? Trải qua, trên trái đất mạt pháp thời đại, rất nhiều tu sĩ, liền 300 thọ nguyên đều không, rất tàn khốc. Hạ Vũ nhớ tới trước kia thời gian. Đồng khinh thường nói, đây coi là cái gì mạt pháp thời đại, ta nói cho ngươi, chân chính mạt pháp thời đại, không chỉ có tất cả tu sĩ chết, vạn vật tàn lụi, phàm là có sinh cơ hoặc là mở một chút linh trí sinh linh, cũng sẽ thoái hóa hoặc là chết đi, cuối cùng đúng phiến thiên địa, cũng sẽ hóa là tử vong thế giới. Cái gì? Hạ Vũ tức giận, biết đồng nói những thứ này, tuyệt đối và ngày sau có quan hệ. Nếu như vậy, tuyệt đối phải nghĩ biện pháp ứng đối. Đáng hận đạo đế đều chết trận, vẫn là không cách nào hoàn toàn giải quyết nguy hiểm. Đồng nội tâm rõ ràng hơn, hôm nay xuất hiện dấu hiệu, vậy thì đồng nghĩa với, đầu kia bạch tiêu thiên thú đã chút thành tựu, lại qua chút năm, liền sẽ trở thành vừa được đại thành cảnh giới. Đến lúc đó, hắn tự thân chính là thời cơ, sẽ đưa đến thiên họa, đi qua bất kỳ thế giới nào, cũng sẽ tiến vào chân chính mạt pháp thời đại. Còn như đồng vì sao như thế rõ ràng? Bởi vì Hắc Giáp quân, vô số năm tháng tới, giết tà linh, đếm không hết. Quen thuộc tất cả tà linh đặc tính, cũng biết, bóc chết ở manh nha bên trong là mấu chốt. Đồng nghĩ tới đem tin tức, truyền về thiên giới, nhưng là muốn đi thiên giới, thì nhất định phải đi một chuyến thông thiên lộ. Cũng chính là đế đồ. Cái này đế đồ, là bọn họ tám huynh đệ, còn có thiên giới rất nhiều nhân vật đáng sợ thiết kế. Muốn thông qua, không phải việc khó. Chân chính làm đồng phiền lòng phải, tiến vào thông thiên lộ, đến tiên giới, không xác thực định cần thời gian bao lâu. Nếu như cần qua thời gian dài, bạch tiêu thiên thú đại thành, hắn rời đi, thì đồng nghĩa với là vĩnh đừng. Cho nên đồng chưa nói, không muốn rời đi, cũng không thể rời đi. Hắc Giáp cấm quân, bất luận cấp bậc hoặc là tất cả tướng sĩ, gia nhập trước, cũng sẽ tuyên thệ. Đồng sanh cộng tử. Cái này cổ tinh nhuệ lẫn nhau giữa tình nghĩa, vượt qua thế tục nhận biết. Giờ phút này, đồng đột nhiên hạ lệnh, triệu tập Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, ứng đối kế tiếp đại nạn. Hắn càng nhiều hơn chính là muốn rút Xích Diễm quân tất cả tướng sĩ, khôi phục đỉnh cấp tu vi, kích hoạt bên trong thân thể tiên thiên hôn nguyên dấu vết. Điều này rất trọng yếu. Tiên thiên hôn nguyên sinh linh, coi như trải qua vạn kiếp, hôn nguyên dấu vết vĩnh viễn sẽ không bị phai mờ. Đang đột phá tiên đế những ràng buộc, tiến quân cảnh giới cao hơn lúc đó, tiên thiên hôn nguyên dấu vết chính là đưa đến lớn nhất tác dụng, để cho ngươi dễ như trở bàn tay bước qua cửa ải này thẻ, thành là tôn quý hôn nguyên sinh linh. Còn như hậu thiên sinh linh, như trước khi tiên tôn, mạnh dường nào thiên tư, tiên giới trí tôn, một đời tiên tôn, đến chết đều không trở thành chân chính ý nghĩa hôn nguyên sinh linh. Chỉ có thể tu luyện tà thuật, giống như ngưng tụ máu lốt xe, thành là tiên thiên hôn nguyên sinh linh. Trong này có rất nhiều chỗ tốt. Nếu không vì sao còn như, để cho một vị tiên tôn sa đọa đến loại này. Hạ Vũ ở bên trong tiểu viện, ngửa đầu nhìn đầy trời tuyết trắng, sau lưng một đôi tay nhỏ bé trắng đoán, đem một bộ màu trắng áo choàng khoác lên trên người mình. Hạ Vũ quay đầu lại ôn nhu nói, bên ngoài lạnh lẽo, người đi về trước. Đạo đế đại nhân, dùng hết tánh mạng, vậy phải bảo vệ tiên giới, hắn ba lần hết sức thăng hoa, lấy hồn phi phách tán làm giá, bảo vệ một khối an ninh, tiêu tán trước, càng hy vọng ngươi thừa kế hắn ý chí, còn có đạo gia đạo giáo đạo chính thống tinh thần, loạn thế đứng ra, ngăn cơn sóng dữ. Trúc Giao môi mỏng khẽ nhúc đích, con ngươi trong suốt lộ ra nhu tình, yếu ớt nói. Hạ Vũ gật đầu nói, đạo đế phần ân tình này, tiên giới vạn tộc sinh linh, cũng thiếu nợ hắn, ta thậm chí còn Xích Diễm quân 300 triệu tướng sĩ, càng thiếu hắn một phần lớn tình, tiên giới có nguy, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà, cái này băng thiên tuyết địa, liền ngươi ta đều cảm thấy giá rét, tiên giới vạn tộc những sinh linh khác, nên làm cái gì hả? Trúc Giao mắt đẹp lộ ra không đành lòng. Hạ Vũ đột nhiên nói, chúng ta đi ra ngoài xem, ta tu vi trước dung hợp ngũ hành thủy thú, cần lắng đọng một đoạn thời gian ngắn không thích hợp ở dung hợp cái khác phân thân. Đi thôi. Trúc Giao trên mình, khoác áo trắng áo lông bảo, đi ra ngoài. Thái Minh bọn họ, nghe nói Hạ Vũ vợ chồng muốn đi ra ngoài, phải dẫn binh cùng theo. Hạ Vũ không biết làm sao, cuối cùng đáp ứng, để cho quân đoàn thứ nhất dưới quyền, thứ nhất binh đoàn tướng sĩ theo mình đi ra ngoài, toàn bộ thay thường phục. Không chỉ có xích diễm quân chiến giáp, quá rõ ràng. Thái Minh thấy vậy, bọn họ chỉ có thể đáp ứng, dẫu sao bọn họ dự định, muốn cho Hạ Vũ mang nhiều mấy cái quân đoàn đi ra ngoài. Có thể Hạ Vũ trong lòng không biết làm sao giải thích, đây là đi ra ngoài xem, không phải đi đánh giặc à. Thứ nhất binh đoàn, nhưng mà xích diễm quân lão thành viên nòng cốt, đi theo Hạ Vũ thời gian nhất dài. Vậy quân đoàn thứ nhất tướng sĩ, đều là tinh nhuệ, chiến công hiển hách, thăng chức là nhanh nhất. Nhưng mà chiến tổn trước tiên, cũng là cao nhất, một mực phụ trách xung phong loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Chương 2291, lấn hiếp người quá đáng, 2. Hôm nay, Hạ Vũ và Trúc Giao, cưỡi ở một sừng thiên mã thu trên, vó ngựa đạp tuyết trắng, nhìn bên ngoài thế giới tuyết phủ trắng xóa, có khác một phen áp chế. Thứ nhất binh đoàn Thiết Mộc Ương, là Hạ Vũ bộ hạ cũ, Thiết Mộc Khuê huynh đệ, hôm nay đảm nhiệm thứ nhất binh đoàn giải. Thứ nhất binh đoàn giải, hắc nỏ chiến kỵ, tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Hắn mang 10 người, cưỡi ngựa đi theo Hạ Vũ phía sau, những người còn lại ăn mặc liền trang, đi tứ tán, xa xa theo ở phía sau, giống như người đi đường. Cũng không quấy rầy Hạ Vũ, cũng có thể đang phát sinh đột biến, nhanh chóng tới cứu viện. Bất quá lấy Hạ Vũ hôm nay thực lực, có thể đánh bại người hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngựa đạp tuyết trắng, tiên giới bát ngát cương vực, phàm là ánh nắng chi địa, đều là xích diễm lãnh thổ, xích diễm quân lãnh địa. Bất quá ở xích diễm quân cương vực, thế lực lớn nhỏ sống chung hòa bình, ngược lại là an thần. Một cái bộ lạc nhỏ trước, hôm nay tràn ngập bi thương bầu không khí. Hạ Vũ cao mày, dục ngựa trực tiếp đi qua, Trúc Giao cùng theo. Thiết Mộc Ương trực tiếp đi qua, âm thầm hạ lệnh, có tình huống, tất cả nhân viên phòng bị, như gặp nguy hiểm, che chở quân chủ đi trước, nhất định phải bảo vệ tốt Trúc Giao tiểu thư. Sau lưng hắn, 10 tên đại đội trưởng cùng kêu lên đáp lại. Mỗi người dẫn dưới quyền, mơ hồ bao vây cái bộ lạc này, bọn họ người mặc đồ trắng. Hạ Vũ đi tới nơi này cái bộ lạc nhỏ cửa, phát hiện yên tĩnh, tràn ngập một cổ quỷ dị bầu không khí, hoặc là khí tức bi thương. Cái này bộ lạc nhỏ, nhân khẩu bất quá 3.000. Nhưng mà tối hôm qua một tràng tuyết rơi nhiều, băng hàn thấu xương, vượt qua 60% già trẻ, từ đây ăn nghỉ, lại cũng không tỉnh lại. Không gặp mỗi hộ, đều có người ở khóc không ra tiếng rơi lệ. Có bà lao ôm tôn nhi của mình, có con cháu ở là gia gia phụ thân, đưa làm quan tài. Hạ Vũ tung người xuống ngựa, nắm Trúc Giao lạnh như băng tay nhỏ bé, tiến vào bộ lạc nhỏ bên trong. Hạ Vũ ở một gia đình cửa, nhìn bên trong, một nhà hơn 10 miệng ăn, bên trong đại sảnh, để hai vị lao nhân vợ chồng còn có một 7 tuổi trẻ em thi thể, toàn thân tím đen, rõ ràng cho thấy chết tại tuyết rơi nhiều bên trong. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, thấp giọng chỉ trích, đạo đế tiền bối, chết trận bảo vệ tiên giới, mà nay ở ta xích diễm quân đất quản hạt, lại có thể xuất hiện cái này loại bi thảm sự việc, khốn kiếp. Trên trời hạ xuống tuyết rơi nhiều, là thiên tai nhân họa, không cách nào tránh khỏi. Trúc Giao ôn nhu an ủi. Một người trung niên gầy nhom người đàn ông, ánh mắt đỏ lên, đi tới chắp tay nói, tiểu dân gặp qua đại nhân, ngài là có chuyện gì không? Ta tới đây xem, trong nhà có gì khổ nạn, cần ta giúp một tay sao? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Trung niên gầy nhom người đàn ông sững sốt một chút, muốn nói lại thôi, khô nước môi ngoạng ngoại, nhìn Hạ Vũ bên ngoài cho đẹp đẽ, khí chất như tiên dáng trần vậy bất phàm. Còn có bên người nàng cô gái, lại là như người trong bức họa như nhau đẹp. Hắn đột nhiên, hai đầu gối quỳ xuống đất, thấp giọng khóc tỉ tê, đại nhân nếu thật đáng thương chúng ta những thứ này dân đen, mời đáp ứng thu nuôi nhà ta Hải Nhi đi, để cho hắn ở bên người ngài làm nô đều được. Đại ca, ngươi mau dậy đi. Hạ Vũ cả kinh, vội vàng cầm người đỡ dậy. Cái này nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, ai sẽ như vậy cầu người? Dẫu sao có đôi lời gọi là, thà làm oan hồn, không làm người nô à? Chính là dẫu có chết, không làm người nô. Làm người nô, không chỉ có ý nghĩa đánh mất tôn nghiêm, lại là đánh mất tự do các thứ. Hạ Vũ nhìn về phía người đàn ông sau lưng, một vị đơn bạc gầy nhom đứa nhỏ, bất quá 7-8 tuổi, đôi mắt trong sạch, lộ ra khiếp như vậy thần sắc. Người đàn ông trách mắng, nước mắt mà, mau cho đại nhân quỳ xuống. Nước mắt mà, gặp qua đại nhân. Gầy nhom đứa nhỏ khôn khéo quỳ xuống. Trúc Giao vội vàng đỡ dậy hắn, ánh mắt tràn đầy nhu tình, hành bạch ngọc tay phất qua đứa trẻ gò má, ôn nhu nói, Vũ Nhi, nhận lấy hắn à. Giao Nhi mở miệng, ta nào dám cự tuyệt, Thiết Mộc Ương, tới đây. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Thiết Mộc Ương nhỏ chạy tới, ngưng trọng nói, quân chủ, có thuộc hạ. Quân chủ, người đàn ông sợ ngây người, cả người như bị sét đánh, thật là không dám tin tưởng. Tên này tóc bạch kim đẹp đẽ thiếu niên, lại là vị quân chủ. Phương này khu vực, chỉ có xích diễm quân cái này một cái bá chủ thế lực. Hơn nữa quân chủ, chỉ có một vị. Đó chính là Xích Diễm quân chủ. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận nói, không sai, ta chính là Xích Diễm quân quân chủ, cái đứa nhỏ này ta nhận, sau này các ngươi muốn đi thăm hắn, đi ngay Xích Diễm quân bên trong. Đa tạ đại nhân, không, đa tạ quân chủ, nước mắt mà, mau dập đầu cảm ơn quân chủ. Người đàn ông mừng đến chảy nước mắt, hắn biết cái này cùng khí trời ác liệt, đem em bé giữ ở bên người, chỉ có một con đường chết. Liền hắn cũng không thể bảo đảm, có thể hay không chống nổi đoạn này ngày giờ. Xích Diễm quân không phải thu dụng nơi, là tinh nhuệ quân đoàn, không cách nào thu dụng một cái gia đình, sẽ ảnh hưởng quân tâm. Hạ Vũ xoay người nói, cho những bộ lạc này một ít tiên dược, để cho bọn họ có thể để đổi lấy một ít chống lạnh đồ. Ừ, Thiết Mộc Cương bọn họ tùy thân, mang đến hàng loạt tài nguyên. Những thứ này đều là Thái Minh xuất hành trước cho hắn, tựa hồ đã ngờ tới một màn này. Hơn nữa bọn họ Xích Diễm quân chủ đi ra ngoài chơi, làm sao có thể thiếu tài nguyên. Hạ Vũ mang trúc dao, tiếp tục đi về phía đông, một đường thấy không thiếu bi thương sự việc. Hạ Vũ nội tâm hiền lành, lần nữa bị kích động, không cách nào trơ mắt ngồi nhìn bỏ mặc. Có lẽ cái này Hạ Vũ thiếu niên trải qua có liên quan đi. Hạ Vũ xoay người lạnh lùng hạ lệnh, truyền thụ ta quân lệnh, mệnh Thái Minh bọn họ, tập trung tài nguyên, cho chu vi trăm ngàn dặm bên trong khu vực, tất cả bộ lạc phát ra tài nguyên, nếu như ta trở về, lại nhìn thấy đường có chết rét cốt, ta sẽ đi sẽ hướng bọn họ muốn một câu trả lời. Ừm. Thiết Mộc Cương quả quyết đem Hạ Vũ quân lệnh, truyền đạt hồi Xích Diễm quân bên trong. Hôm nay Xích Diễm quân đội, đồng đang cùng Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, kể lại một ít chuyện tình, để cho bọn họ làm nhiều chuẩn bị. Nhưng mà Hạ Vũ quân lệnh truyền đạt sau, Thái Minh trong đó tuyên bố, tất cả đại tướng lãnh, chuẩn bị đi tập trung tài nguyên. Đồng đột nhiên gầm lên, toàn bộ ngồi xuống, một cái không cho phép lúc đích, tất cả tài nguyên niêm phong. À, cái này. Thái Minh ngây ngẩn, không nghĩ tới đồng sẽ nói như vậy. Đồng lãnh không nói, mới vừa rồi ta nói qua, tương lai vô cùng có thể, sẽ xuất hiện mạt pháp thời đại, chúng ta nhà mình tài nguyên cũng không đủ, gần đoạn thời gian, cần không ngừng để dành, không có hạn mức tối đa, còn như bên ngoài hèn mọn sinh linh, chết nhiều ít đều cũng không quan hệ gì tới chúng ta, chuyện này ta tới phụ trách. Các ngươi không cần phải để ý đến. Đồng đại nhân, cái này dẫu sao là quân chủ quân lệnh. Thái Minh bọn họ một mặt làm khó. Đồng lạnh lùng nói, ngươi muốn tương lai, ta hắc giáp quân huynh đệ, bị sống chết rét. Chẳng muốn. Thái Minh bọn họ sắc mặt chấn động một cái, quả quyết trả lời. Đồng lạnh không nói, nếu không muốn, liền nghe ta, tài nguyên không cho phép bên ngoài điều, còn có hiền lành phụ nhân chi tâm, cái này lại còn tồn tại, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, các ngươi mỗi người trải qua chiến tranh. Biết một khi phát sinh tai họa, có bao nhiêu tàn khốc, ta hắc giáp quân tướng sĩ trải qua gặp trắc trở, đến bước này, trừ huynh đệ nhà mình, ai thật tim giúp qua chúng ta. Một phen chất vấn, tất cả tướng lãnh cao cấp yên lặng. Đồng lãnh không nói, vật đuổi sao rời, vạn cổ không đổi quy củ, chuyện này ta tới phụ trách, tiếp tục nói, mới vừa rồi ta cho các ngươi đề cập tới, ba đại tà linh có nguy hại, ngày hôm nay xuất hiện loại chuyện này, ta trực tiếp hoài nghi, tiên thiên hốn nguyên huyết linh và xích luyện lửa không có chết. Cái gì? Điều này sao có thể ạ? Đúng vậy, đạo đế đại nhân liều chết hồn phi phách tán, vẫn không có thể giết bọn họ. Rất nhiều hạ xuống, Thiết Mộc Khuê bọn họ, giờ phút này trợn mắt hỏi. Đồng bình tĩnh vừa nói, ta là sau chuyện này cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực, xích luyện lửa và huyết linh, bản thể đều rất không dễ dàng giết chết, chỉ cần bị bỏ chạy một chút căn nguyên, liền sẽ sống lại, ta hoài nghi hắc trong điện, thì có bọn họ bổn nguyên lực lượng, gác lại sau này sẽ ra ngoài ý muốn sống lại. Như vậy, vậy tương lai chúng ta vẫn là phải đối mặt ba đại tà linh. Thái Ngữ tức giận. Đồng gật đầu nói, không sai, mặc dù cái này hai đại tà linh không có bị giết, nhưng đạo đế như thế một phen sát phạt, để cho hai người bọn họ tối thiểu cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, không có vạn năm, hoặc là qua 100.000 năm nghỉ ngơi, đừng nghĩ khôi phục như cũ. Đồng bình tĩnh phân tích, những chuyện này đều không cho Hạ Vũ nói. Hắn hiển nhiên biết, nói không dùng, Hạ Vũ còn sẽ không tin tưởng. Ngược lại không như nói cho phía dưới các tướng sĩ, để cho bọn họ sớm làm dự định. Hơn nữa đồng lại lạnh lùng nói, tiếp theo, các ngươi các bộ, cho ta điên cuồng thu thập tài nguyên, cho các tướng sĩ uống, tăng lên tu vi. Gấp như vậy. Thiết Mộc Khuê cao mày. Đồng không khỏi cả giận nói, các ngươi còn không có nghe biết chưa, chúng ta và ba đại tà linh tới giữa, hoàn toàn thuộc về một tràng thi đấu, ai trước khôi phục như cũ, liền có thể sống, người thất bại, chết. Vừa nói, hắn quá rõ ba đại tà linh đáng sợ. Hôm nay ba đại tà linh, cùng chỗ một huyệt, đây càng làm đồng âm thầm lo lắng, hát trong điện có phải hay không còn dựng dục đáng sợ hơn tà vật. Nếu như vậy, không chỉ là tiên giới hạo kiếp, sợ rằng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiên giới. Hơn nữa tiên giới hiện tại, không biết là tên ngu xuẩn kia, tự phong thiên đế, rõ ràng đối với bọn họ tám bộ thiên tướng không thân thiện. Ba đại tà linh xuất hiện, thiên giới bên kia thiên tâm kính, hẳn sẽ có phản ứng. Hiện ở thiên giới chậm chạp không có hành động. Đồng không khó đoán ra, sợ rằng những thứ này khốn kiếp, muốn cho bọn họ tám bộ thiên tướng. Chết! Còn có hắc giáp cấm quân các huynh đệ, cũng cho hắn trôn theo. Đồng tiếp nhận áp lực, tuyệt đối là lớn nhất. Bên kia, Hạ Vũ tiếp tục bên ngoài đi, một đường tới đây, dần dần tiếp nhận cuộc đột biến này mang tới thực tế. Trong đó, ở một tòa cổ thành bên trong, dựa vào cửa sổ vị trí. Hạ Vũ và Trúc Giao, ở ăn thứ này, trò chuyện sự việc. Bên cạnh nhưng phát sinh hỗn loạn, thân mặc đạo bào ba vị thanh niên, quả đấm nắm chặt, túi đầu ăn thứ này. Bên cạnh một bàn, áo bào đen người tuổi trẻ châm chọc nói, ai u, đây không phải là bên trong thành Tam Thanh Đạo quán con em dòng chính sao, thế nào, các ngươi đạo gia đình cấp đại biểu cũng vểnh lên đuôi sam, các ngươi Tam Thanh Đạo quán còn chưa cút ra cổ thành huyền. Ha ha, vạn nhất người ta đạo thống bên trong, ra lại một vị tiên đế đây. Áo bào lam thiếu niên trêu ghẹo vừa nói, người mặc hắc bạch đạo bào ba vị trẻ tuổi, trong đó gầy nhom thanh niên, quả đấm nắm chặt, ngay tức thì cùng kêu lên gầm lên, các ngươi lấn hiếp người quá đáng, đạo đế đại nhân vì tiên giới vạn tộc, không tiếc chết trận, hồn phi phách tán, các ngươi sau uống rượu chỉ trích hắn, là người ta nói sao? Hừ, ta xem chính là bảo thủ, đâu có cái hố, thật tốt tiên đế không làm, không đi giết cái gì tà linh, ta xem là mơ ước hắc điện bên trong kinh thiên bảo vật chứ. Áo bào đen người tuổi trẻ cười lạnh. Gầy nhom thanh niên thốt nhiên giận dữ, đôi mắt gần như phun lửa, hiển nhiên không cách nào nhẫn lại thêm. Hắn cầm kiếm gầm thét, lâm bất quá, có bản lãnh và ta quyết chiến. Chương 2292, ngươi là ai? Ta không cùng phế vật quyết chiến, các ngươi đạo đế cũng ngủm, đạo gia đạo thống suy bại, không tới 1000 năm, liền sẽ lâm vào làm tiên giới nhị lưu đạo thống, ta khuyên ngươi vẫn là nhập ta trấn ma đạo đi. Áo bào đen người tuổi trẻ nhạo báng vừa nói. Hạ Vũ sắc mặt hơi lạnh. Hiển nhiên không cách nào lại mắt lạnh bên cạnh xem, lạnh nhạt nói, chính là ma đạo, gạo ánh sáng, cũng dám cùng vầng trăng tranh sáng. Ngươi là người phương nào? Áo bào đen người tuổi trẻ xoay người mắt lạnh nói. Càn rỡ. Thiết Mộc Cương bọn họ ngay ở bên cạnh, thốt nhiên giận dữ, rút ra giữa eo loan đao. Đồng thời chỗ tòa này bên ngoài quán rượu, thứ nhất binh đoàn tướng sĩ, trực tiếp vây quanh vây khốn, đều là tay cầm màu đen loan đao, cả người sát khí mười phần. Coi như không có người mặc chiến giáp. Nhưng mà bọn họ bản năng năm ba thành đội, trăm người thành liệt, khí thế giống như một cổ, tùy thời mở ra mạnh nhất thế công. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, đi xuống. Ùm. Thiết Mộc Cương xoay người, đi tới Hạ Vũ sau lưng, bất quá như cũ sát khí mười phần. Áo bào đen người tuổi trẻ lâm bất quá bọn họ, sắc mặt vi lăng, nhìn ra Hạ Vũ khí chất bất phàm, tuyệt đối không phải tán tu, chắc có lai lịch. Hắn cười lạnh nói, ta nói chuyện tranh luận sự việc, có liên quan gì tới ngươi? Và ta thật có điểm quan hệ. Ta và đạo đế tiền bối, cùng chung đánh dẹp hắc điện, đánh chết tà linh, ta cam kết qua, chỉ cần ta ở một ngày, đạo gia nhất mạch, chính là bầu trời mênh mông hạ nguyệt, vĩnh viễn sẽ không suy sụp. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói. Lời này vừa ra, cả sảnh đường đều kinh hãi. Yên tĩnh như chết hơi thở, tràn ngập ra. Lời này lượng tin tức, thật đặc biệt thật sự là quá lớn à. Vị này tóc bạch kim thiếu niên, lại có thể và đạo đế cùng chung chinh chiến qua hắc điện. Đây quả thực là đùa thôi. Hắn lấy là hắn là ai hả? Lâm bất quá cười to lộ ra ngâm cuồng, nói, ngươi lấy vì ngươi là ai, vẫn cùng đạo đế chung nhau tác chiến, ta đặc biệt còn nói mình là tiên đế đây. Có vài người, nhất định phải chịu trách nhiệm lời của mình, toàn bộ giết, treo tường thành, phơi thây một năm. Hạ Vũ giọng hơi lạnh, hạ đạt quân lệnh. Thiết Mộc Cương kể cả thứ nhất binh đoàn, tất cả tướng sĩ, cùng kêu lên hét lớn, ùn. Giờ phút này, Thiết Mộc Cương tự mình ra tay, đánh về phía Lâm bất quá. Lâm bất quá ước chừng vừa đối mặt, trực tiếp bị phế, nhìn Thiết Mộc Cương trong tay loan đao. Hắn nghiêm nghị hét lớn, ngươi không thể giết ta, ta là trong thành người Lâm gia. Giết. Hạ Vũ môi mỏng phun ra một chữ. Thiết Mộc Cương giơ tay chém xuống, vạch qua cổ của hắn, đổ máu bầu trời mênh mông, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đồng thời không chỉ là Lâm bất quá, hắn một bàn này năm cái người, không một may mắn tránh khỏi, đều là bị giết. Dám trêu bây giờ xích diễm quân chủ, trong tiên giới. Chính là còn sót mấy vị tiên đế, sợ rằng đều không can đảm này. Ngũ đế thời đại đã sớm đi qua, mà nay chỉ có xích diễm thời đại. Thiết Mộc Cương tuân Hạ Vũ mệnh lệnh, đem Lâm bất quá đám người thân phận, treo ở trên thành tường. Cử động này, để cho cái này tòa cổ thành, trực tiếp nổ. Đặc biệt là Lâm gia, cái này tòa cổ thành cường thế gia tộc, và phủ thành chủ là ruột thịt quan hệ. Mà nay, gia tộc bọn họ mấy tên dòng chính tộc nhân, lại có thể bị treo ở trên thành tường, có thể tưởng tượng được. Lâm gia cường giả toàn bộ điều động, đi tới trước cửa thành. Một người trung niên cẩm bào người đàn ông, đau buồn xông lên phía trước, phẫn giận dữ hét, con ta à, là ai giết người, là cha nhất định vì ngươi trả thù, giết hắn toàn tộc. Đại ca, nén bi thương, trước cầm bất quá thi thể mang đi, hôm nay bất luận, chúng ta Lâm gia tất nhiên muốn giết hắn. Một vị dâu cá chê người đàn ông, giờ phút này hung ác nói. Hạ Vũ một tiệc bạch bào, và Trúc Giao đứng chung một chỗ, ngay tại cách đó không xa. Có người âm thầm truyền tin, chính là Hạ Vũ đám người này làm. Dâu cá chê người đàn ông ánh mắt sắc bén, quát lạnh, ta Lâm gia cùng các hạ không thù không oán, ngươi nhưng giết cháu ta, món nợ máu này, phải được cho cái giải thích chứ. Giải thích. Ngươi Lâm gia dạy con vô phương, bọn họ làm nhục tiên hiền đạo đế tiền bối, chết không hết tội. Hạ Vũ dửng dưng trả lời. Trúc Giao ôn nhu nói, các ngươi cầm thi thể mang về, thì đi đi, nếu không các ngươi đều sẽ chết. Ngu Giao Nhi. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, lời nói tràn đầy nhu tình. Trong tiên giới, mình còn chưa từng nghe nói, một khi kết thủ, sẽ có dùng biện pháp hòa bình để giải quyết sự việc. Giờ phút này, cầm bao người đàn ông gầm thét, giết ta bất quá Hải Nhi, các ngươi đều đáng chết, giết cho ta. Hừ, ở chỗ này, còn không có ta Lâm gia người không chọc nổi, đem bọn họ toàn bộ tại chỗ đánh chết ở chỗ này. Ta muốn hành hạ chết bọn họ. Dâu cá chê người đàn ông nghiêm nghị nói. Nhưng mà, chung quanh, đám người phun trào, từng nhóm người mặc đồ thường người, không ngừng hiện lên Hạ Vũ chung quanh, tay cầm màu đen loan đao. Thiết Mộc Cương ánh mắt lạnh lùng, quả quyết hạ đạt sát lệnh. Hắn vô tình nói, toàn bộ tại chỗ đánh chết, không lưu người sống. Ùm. Giờ phút này, toàn trường hơn 10.000 người, cùng kêu lên đáp lại. Cái này làm cho dâu cá chê người đàn ông kinh động, nhìn khắp bốn phía, gặp bọn họ lại có thể bị bao vây. Hơn nữa những người này toàn bộ tay cầm màu đen loan đao, trên mình tràn đầy thiết huyết sát phạt khí. Đại chiến trực tiếp bùng nổ. Hạ Vũ dắt Trúc Giao tay nhỏ bé, đi tới một bên, ôn nhu nói, máu tanh tình cảnh, không thích hợp người xem. Cảnh cáo một phen là được, tại sao phải chém chém giết giết đây? Trúc Giao hơi có vẻ không biết làm sao. Hạ Vũ ôn nhu nói, tu luyện giới dân phong dũng mãnh, thực lực vi tôn, bất kỳ sự việc cũng lấy tu vi mạnh yếu là quyết định quy luật. Mang trong lòng thiện niệm có thể để cho sơ tâm theo ở đây, có mình danh giới cuối cùng và kiên trì, có thể duy nhất tai hại chính là, đối mặt hung hãn người cạnh tranh, tự thân sẽ chịu khổ đầu. Vừa nói, Hạ Vũ kiên nhẫn cho Trúc Giao giải thích. Đồng thời mình biết, cái thế giới này, không có thương hại cái này nói một chút. Chỉ có cường giả khi dễ tên yếu. Chiến đấu bùng nổ, Lâm gia tất cả cao thủ, gần như bị chém tận giết tuyệt. Thiết Mộc Cương là thứ nhất binh đoàn dài, Hạ Vũ không nói lời nào, hắn nói chính là quân lệnh. Quân lệnh là không lưu người sống. Giờ phút này, dâu cá chê người đàn ông ho ra máu, sợ hai muốn trốn, xoay người trở lại bên trong thành giống to, thành chủ, cứu chúng ta à? Hừ, dám can đảm ở ta cổ thành huyền làm loạn, chết. Không muốn. Một vị điêu luyện người đàn ông, mắt tam giác lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, ngay tức thì xuất hiện, đối với Thiết Mộc Cương bên người một người thân vệ, trực tiếp đánh lén, bàn tay xuyên qua thân vệ ngực. Hắn giết Xích Diễm quân chiến sĩ. Bàn tay dính đầy Xích Diễm quân tướng sĩ máu. Giờ phút này, trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả tướng sĩ đồng loạt trông lại, đều là trong mắt thoáng qua màu đỏ, lộ ra vô cùng sát khí. Một vị tóc trắng tang thương ông cụ xuất hiện giữa sân, nhìn điêu luyện người đàn ông đánh chết Xích Diễm quân tướng sĩ, sừng sững run run nhặt lên màu đen loan đao. Phía trên một hàng chữ nhỏ, để cho hắn sắc mặt tái mét, sợ hãi nói, Xích Diễm quân quân đoàn thứ nhất binh đoàn 00 số 99. Đây là dấu chạm nổi. Mỗi một cầm Xích Diễm chiến đao đều có số thứ tự. Điêu luyện người đàn ông con ngươi mau chóng xúc, hắn rung giọng nói, phụ thân, ngài nói gì? Xuất sinh, ngươi gây đại họa. Tang thương ông cụ nổi giận nói. Nhưng mà Thiết Mộc Cương cùng tướng sĩ toàn bộ nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ để cho Trúc Giao lưu tại chỗ, xoay người sắc mặt lạnh lùng, đi tới tên kia chết trận Xích Diễm quân trước mặt chiến sĩ, đưa tay khép lại hắn giận trừng cặp mắt. Hạ Vũ thanh âm khàn khàn nói, các ngươi đi theo ta. Từ hạ giới một đường nam chinh bắc chiến, chưa từng hưởng thụ qua dáng dấp giống như cuộc sống an ổn, ta đối với các ngươi có thẹn, càng nói qua, phàm là dính ta Xích Diễm quân tướng sĩ máu kẻ địch, bất luận là ai, cũng phải trả. Tướng quân, đây là một hiểu lầm. Tang thương ông cụ run giọng vừa nói. Hiện tại tiên giới, người nào không biết, tiên giới bá chủ Xích Diễm quân, liền tiên đế phủ cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể cúi đầu. Mà nay, Hạ Vũ ngửa đầu mắt lạnh nhìn hắn, khinh thường nói, hiểu lầm. Vậy hãy để cho cái này hiểu lầm ở đây, lại khuyết trương lớn một chút, cổ thành huyền. Cho ta giết hắn. Ùm. Thứ nhất binh đoàn tất cả tướng sĩ, liền vây tay, mặc vào mình chinh chiến một tiếng chiến giáp, màu đen chiến giáp phía trên có rất nhiều vết đao vết kiếm, tay trái cầm ra hắc nỏ, tay phải ăn màu đen loan đao. Dâu cá chê người đàn ông sợ hai nói, Xích Diễm quân, hắc nỏ chiến kỵ, tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Người là ai? Điêu luyện người đàn ông vậy kinh động. biết Xích Diễm quân rất đáng sợ, nhưng là bọn họ bên trong tinh nhuệ, hắc nỏ chiến kỵ càng đáng sợ hơn. Trúc Giao vội vàng chạy tới, khẽ kêu, không cho phép nhúc nhích tay, Vũ Nhi, người bên trong thành, đều là vô tội hả? Thi hành quân lệnh, cho ta giết tòa thành này. Hạ Vũ lãnh khốc vừa nói. Xoay người, hắn kéo Trúc Giao đi tới một bên, ngưng tiếng nói, Giao Nhi, ngươi về trước ta trong thế giới nhỏ, ta sau này sẽ giải thích cho ngươi. Vừa nói, Hạ Vũ cưỡng ép cầm Trúc Giao đưa vào thế giới nhỏ. Không có cách nào, mình phải làm như vậy. Xích Diễm quân tướng sĩ, đi theo mình Nam Chinh Bắc Chiến, không biết thua quá nhiều thiếu đau đớn, hôm nay có tướng sĩ chết trận, mình phải cho bọn họ một câu trả lời. Đây cũng là, Xích Diễm quân toàn thể tướng sĩ, thể thành tâm ra sức đi theo Hạ Vũ nguyên nhân. Giờ phút này, quân lệnh hạ đạt, Xích Diễm quân tướng sĩ thân mặc màu đen chiến giáp, trực tiếp đem cổ thành huyền cửa san thành bình địa. Tiến vào bên trong thành, Hạ Vũ nhìn hoảng sợ sinh linh, còn có phụ nữ già yếu và trẻ nít. Khắp nơi là sắc bén bức người màu đen đao mang, rất nhiều người ngã trong vũng máu. Hạ Vũ cao mày, nói, quân lệnh thay đổi, không liên lụy vô tội, đem phủ thành chủ và lâm ra, cho ta diệt, một cái không cho phép thả qua. Ừ, Thiết Mộc Cương bọn họ là thứ nhất binh đoàn tướng sĩ, tôn trọng Hạ Vũ bất kỳ quân lệnh. Bọn họ đi theo Hạ Vũ, tại hạ giới, tàn sát qua trên trái đất tất cả lớn danh môn chánh phái, từng giết vạn tinh cương vực thế lực, tàn sát qua đại ma thành, đánh hạ qua toàn bộ tiên vực và ma vực, thành lập qua Xích Diễm Hoàng Triều. Rồi sau đó ở thứ hai vũ trụ, Nam xuất chinh bách chiến, giết tất cả đại thánh nghe tiếng táng đảm, tự phong sơn môn vạn năm. Những thứ máu này chiến, quân đoàn thứ nhất tất cả tướng sĩ, đều là Hạ Vũ năm đó lao thành viên nòng cốt. Thứ nhất binh đoàn tướng sĩ, lại là những cụ già kia. Nơi này, Thái Minh bọn họ biết Hạ Vũ đi ra ngoài, mới sẽ phái những người này đi theo đi qua. Giờ phút này, một phen tàn sát, để cho cổ thành huyền thế lực lớn nhỏ, cũng sợ vỡ mật. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm gia tên ngu ngốc này, lại có thể cuồng ngông đến đi treo chọc Xích Diễm quân. Còn có phủ thành chủ chim lốc, lại có thể đánh lén đánh chết Xích Diễm quân tướng sĩ. Thật làm đám này ra là dễ treo hả? Xích Diễm quân liền năm đó tiên giới minh quân, cũng có thể trực tiếp toàn bộ chính diện đánh tan, đem cổ giới sinh linh, toàn bộ ép hồi bọn họ ổ. Liền ban đầu năm đại tiên đế phủ, đều không cách nào làm được sự việc. Xích Diễm quân làm được. Hỏi do trong tiên giới, còn có nhà nào thực lực, có thể chọc nổi bây giờ Xích Diễm quân? Thiết Mộc Cương bọn họ cả người là máu, Hạ Vũ hạ lệnh để cho bọn họ chỉnh đốn một ngày. Chương 2293, chẳng lẽ quên. Sau đó, Hạ Vũ đi thế giới nhỏ, thấy buồn buồn không vui Trúc Giao. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, yên tâm đi, không động người vô tội, trực tiếp giết phủ thành chủ và lâm ra một số người. Vậy thì tốt, ngươi trong thế giới nhỏ, làm sao vậy tuyết rơi? Trúc Giao nhìn Hạ Vũ trong thế giới nhỏ, thế giới tuyết phủ trắng xóa, giống vậy tuyết trắng tung bay. Hạ Vũ kiêng kỵ nói, cái này Bạch Kiêu Thiên Thu thật đúng là khủng bố à, lại có thể ảnh hưởng vượt quá tiên giới, sợ rằng hạ giới nơi vũ trụ, đều bị ảnh hưởng đến. Trúc Giao ôn nhu nói, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có giết Bạch Kiêu Thiên Thú. Hạ Vũ đối với chuyện này, hiện tại cũng có tim không có sức. Bạch Kiêu Thiên Thú mạnh, trước đã nghiệm chứng qua, không có tiên đế cấp thực lực, chính là và đi chịu chết không kém nhiều ít. Hơn nữa càng làm Hạ Vũ kiêng kỵ phải, vậy nơi hắc trong điện mặt, rốt cuộc có cái gì? Có thể để cho ba đại tà linh tề tụ ở nơi đó, tuyệt đối có bí mật không muốn người biết. Nếu như kinh khủng hơn sinh linh, Hạ Vũ suy nghĩ một chút cũng rợn cả tóc gáy. Ba đại tà linh đã quá khó đối phó, xuất hiện lại kinh khủng hơn sinh linh, thật đúng là chính là tiên giới ngày tận thế à. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, mang Trúc Giao bên ngoài, đi một đoạn thời gian, làm cùng nàng tán giải sầu, liền mang theo hắn trở lại Xích Diễm quân đội bên trong. Một đường hồi đến quân đội, Hạ Vũ dọc đường, thấy được vô số xương trắng. Cái này rõ ràng đều là chết rét. Hạ Vũ sắc mặt hơi lạnh, hồi đến quân đội, lạnh lùng nói, người xung quanh, toàn bộ đi quân đội, Thái Minh, ta nhớ Hạ Đạt quá mệnh làm, để cho các ngươi mang theo tài nguyên cứu trợ bên ngoài bộ lạc nhỏ người, các ngươi đang làm gì? Quân chủ, chúng ta Xích Diễm quân tài nguyên cũng có giới hạn à? Thái Minh cười khổ giải thích. Trong đại điện, Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, toàn bộ đều tới. Đồng lại là xuất hiện, ngưng tiếng nói, là ta đem ngươi mệnh lệnh, trực tiếp cho đè xuống. Ta đoán được. Hạ Vũ hết sức rõ ràng, quân lệnh của mình, Thái Minh bọn họ tuyệt đối không dám vi phạm, cũng biết ở giữa xảy ra vấn đề. Đồng lệnh lùng nói, ngoại giới sinh linh sống chết, có liên quan gì tới ngươi, Hắc Giáp quân một đường quật khởi, cũng không nhờ có người bất kỳ chiếu cố, tiên giới vạn tộc sinh linh sống chết, cùng ngươi không liên quan, ngươi càng muốn làm cái này cứu tế thiên hạ thánh nhân, thật làm ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ. Ta không muốn như thế nhiều, đạo đế chết trận làm tiên giới vạn tộc đổi lấy nhất thế an ninh, hắn chết trận

xuất hiện ở trên người hắn, cuối cùng một giọt lại là trực tiếp giết hướng hắn ấn đường. Mao Hồng sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn cảm giác được, hắn tiên vương cảnh hậu kỳ tu vi, căn bản không cách nào đối mặt cái này loại vô cùng kinh khủng công kích cả. Hết lần này tới lần khác bầu trời mênh mông trên, truyền tới một tiếng tức giận hô lớn, đạo hữu, xem ở đạo đế mặt mũi, hạ thủ lưu tình. Ừ, Hạ Vũ bản muốn phế đi Mao Hồng, lấy làm trừng phạt. Nhưng mà không trung tiếng kêu, làm hắn sững sốt một chút, không biết là ai, dọn ra đạo đế danh tiếng, xem ra là nhận ra mình. Liên mất hồn như vậy ngay tức thì, một vị mái tóc dài phiêu giật, người mặc đồ trắng đạo bào thanh niên, xuất hiện giữa sân. Mao Hồng ngay tức thì quỳ xuống đất, cung kính nói, sư phụ, Càn Nguyên tiền bối. Toàn bộ tử lầu, ngay tức thì nổ, vô số người quỳ xuống thi lễ. Bởi vì hắn chính là Càn Nguyên đạo tràng đạo chủ, rất nhiều người cũng từng nghe qua hắn thủ nói. Hắn xuất hiện, tiếp Hạ Vũ một kích tối hậu. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận nói, nửa bước tiên đế cường giả, không tệ. Có thể được mà nay, tiên giới có quyền thế nhất bá chủ tán dương, thật là ta vinh hạnh à. Thanh niên quần áo trắng mái tóc dài phiêu giật, cười vang nói. Sau lưng hắn, Mao Hồng cũng mau sợ ngây người. Hắn rõ ràng cảm giác được, mình vị sư phó này, hắn nhất kính ngưỡng nhân vật lớn, hoàn toàn là đang cùng vị trẻ tuổi này ngang vai vế trò chuyện à. Còn có Càn Nguyên sau lưng, Thiên Tiên Thương đoàn người đều sợ ngây người. Hạ Vũ cười nhạt nói, tính một chút thời gian, ngươi tu luyện sớm hơn ta trên vô số năm, ta hẳn coi là ngươi văn bối. Không, chúng ta tiên giới, lấy tu vi luận cao thấp, ngươi thực lực đã đi ở ta trước mặt, ta hẳn cứ gọi ngươi một tiếng sư huynh. Càn Nguyên cười nói, Mao Hồng tức cũng mau hù đi ra. Hắn mới vừa rồi sẽ đối sư phụ mình sư huynh động thủ. Mình đặc biệt cái này đâu chỉ là không cân nhắc, đơn giản là điên rồi hoa. Hạ Vũ không biết làm sao nói, vốn là ta còn dự định, đi ngươi bên kia nghe một chút công khai thủ nói, không nghĩ tới ngươi đích thân tới. Không có biện pháp, dưới gối học trò không chịu thua kém, đụng đạo huynh, xin hãy tha lỗi. Càn Nguyên nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, ta như và hắn vậy kiến thức, quyết ý muốn giết hắn mà nói, ngươi lúc tới, thấy thi thể liền đã nguội. Cũng đúng, đạo huynh mời, ta ở trên núi, đã hơi chuẩn bị rượu bạc. Càn Nguyên mời nói, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được rồi, mời, trứng lưu manh, đừng uống, mất mặt đồ chơi, cả ngày lẩm bẩm bú sữa. Lông trắng mau, ngươi trên núi có sữa uống sao? Trứng lưu manh chạy đến Hạ Vũ trên đầu, lại đem Hạ Vũ tóc, làm hắn chứa. Nhìn tổng quát tiên giới, tất cả đại cổ giới, còn có hạ giới vô số thế giới, có thể ở Xích Diễm quân chủ trên đầu như vậy càng rỡ. Trừ trứng lưu manh cái này, tuyệt đối không có cái thứ hai. Mao Hồng thốt nhiên cả giận nói, càng rỡ. Ngươi càng rỡ, im miệng, vị này chắc là, đạo huynh giới quyền, tám bộ thiên tướng ở giữa một vị trong đó đi. Càn Nguyên giày Mao Hồng, nghiêng đầu lạnh nhạt nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, hẳn không sai, bất quá tuổi hắn và một cái đứa bé kém không nhiều, miệng vô già lan, Càn huynh chớ trách. Không sao, mọi người ngang vai vế trò chuyện, không tồn tại có trách hay không, mời, trên núi bất kỳ ăn đều có. Mao Hồng ôn hòa vừa nói. Trứng lưu manh chớp mắt tí hí, bay trở về Hạ Vũ trong ngực, nhỏ giọng thầm thì là dạng gì sữa thú, uống có ngon hay không các loại. Mao Hồng theo sau lưng, đã bị sợ không dám lớn tiếng thở hổn hển. Hắn mơ hồ đã đoán được Hạ Vũ thân phận, vậy xem cẩn thận trứng lưu manh thân phận. Cái này không phải một cái phổ thông tiểu kim long à, rõ ràng là một đầu năm móng kim long. Trong tiên giới, lấy năm móng kim long là thú cưng người, trừ tiên giới mà nay nhất ưu việt vị kia Xích Diễm quân chủ, còn có thể là ai? Thua thiệt hắn trước, còn châm chọc Hạ Vũ nói không phải trên bảng kỳ lân thiên tài. Nào biết, người ta căn bản khinh thường đi tranh, hơn nữa kỳ lân bảng chính là người ta xây. Hơn nữa trên bảng kỳ lân, vượt qua nửa số người, đều là người ta huynh đệ tộc nhân và bạn cũ, còn có Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp. Rõ ràng cho thấy vị này quân chủ dưới quyền thần. Xích Diễm quân uy danh, hỏi dò trong tiên giới, nhà nào không biết. Hiện tại tiên giới, chính là Xích Diễm thời đại. Xích Diễm quân năm đó đánh tan Minh quân, đây chính là siêu cấp thế lực kết hợp lại à, thông cảm tất cả đại cổ giới mạnh mẽ tồn tại, còn có rất lớn một phần chia tiên giới siêu cấp thế lực. Rất miễn cưỡng bị Xích Diễm quân, chính diện đánh sụp hai lần. Chính là những cái kia cổ giới sinh linh, cũng bị đánh trở lại riêng mình ổ. Tiên đế phủ sinh linh, cũng không dám đắc tội vị này Xích Diễm quân chủ. Trước vị này Xích Diễm quân chủ, trực tiếp giết tới Huyền Dương tiên đế phủ, ngay trước mọi người đánh chết tiên đế phủ người. Hơn nữa lại là cầm Huyền Dương Tiên Đế phủ chia làm hai, giết không ít người. Vị kia Huyền Dương Tiên Đế đều không dám thả nửa dám. Càn Nguyên đạo tràng. Hạ Vũ đặt chân nơi này, phát hiện thật đúng là một bảo địa, tiên khí đậm đà giống như muốn dịch hóa, tiên sương mù lượn quanh. Tiếp đãi trong đại điện. Càn Nguyên đặt tiệc khoản đãi Hạ Vũ, Trứng Lưu Manh lập tức đi ra làm ầm ĩ nói, ta sữa đâu? Yên tâm, tuyệt đối có. Càn Nguyên không biết làm sao cười, để cho người đi chuẩn bị tất cả loại chân thú sữa thú. Loại vật này, thật đúng là khó tìm. Dẫu sao không cái đó quý khách, đến cửa trực tiếp muốn sữa uống à. Cái này loại không bình thường trừ chứng lưu manh, vậy không người thứ hai. Càn Nguyên ở bên cạnh lại nói, Vũ huynh, tu vi tuy thuộc về thái ớt tiên vương cảnh, nhưng mà vận dụng thủ đoạn chân chính, tu vi ngay tức thì có thể tăng lên tới nửa bước tiên đế cảnh, đúng là lợi hại. Bất quá tóm lại kém hơn Càn huynh chân chính nửa bước tiên đế tu vi. Hạ Vũ khiêm khiêm đáp lại. Càn Nguyên lắc đầu, không làm giải thích rõ. Hắn biết, cùng là nửa bước tiên đế cảnh, hắn tuyệt đối không phải Hạ Vũ đối thủ. Bởi vì trọng đồng bất bại thần thoại, từ cổ chí kim, không biết có nhiều ít yêu nghiệt, muốn phá đoạn này thần thoại, nhưng mà cuối cùng đều được là bầu bạn Hồng Hoa Lục Diệp, đúc ra trọng đồng uy danh. Vì thế, Hạ Vũ có thể tăng lên tới nửa bước tiên đế thực lực, trước mắt tiên giới bên trong, có thể áp chế hắn sinh linh, cơ hồ lắc đắc không có mấy, tối thiểu, trừ mấy vị kia tiên đế, thật không có mấy người có thể làm được. Giờ phút này, Càn Nguyên nói, Vũ huynh quyết đoán vượt xa người thường, ta trước liền nghe thấy, ngươi tu luyện đại phân thân thuật, ngưng tụ hơn 10 cái phân thân. Không sai, trước mắt đã dung hợp 8 cái, còn dư lại 3 cái, ta muốn cùng tương lai, đánh vào tiên đế cảnh thời điểm, đến lúc đó dung hợp, giúp ta đột phá thành lũy. Hạ Vũ thành thật nói. Càn Nguyên thán phục nói, lợi hại, phân thân bên ngoài, bổn tôn có thiếu, thượng năng cùng cấp vô địch, dung hợp tất cả phân thân, tự thân viên mãn, tuyệt đối càng thêm lợi hại. Có lẽ đi, Càn huynh bước vào nửa bước tiên đế đã bao nhiêu năm? Hạ Vũ tò mò hỏi. Càn Nguyên không biết làm sao nói, thật ra thì ta và đạo đế là cùng kỳ người. À, Hạ Vũ cả kinh, không nghĩ tới Càn Nguyên sống lâu như vậy xa. Hắn cười khổ nói, ta và đạo đế so sánh, thiên phú cuối cùng kém hắn một chút, chậm chạp không cách nào trở thành tiên đế. Trở thành tiên đế, đại biểu tiên đạo đỉnh cấp, tự thân tất cả trường hợp, cũng đến gần viên mãn. Hạ Vũ vừa nói. Càn Nguyên gật đầu nói, ừ, thật ra thì nửa bước tiên đế bên trong, chiến lược mạnh yếu không cùng, phân 9 cái tầng nhỏ lần, bình thường mà nói, ta cái này loại chính là 9 tầng nửa bước tiên đế, khoảng cách tiên đế cảnh, chỉ kém cuối cùng một chút. 9 cái tầng nhỏ lần. Ta niếp ra lão tổ niếp của nhân, hắn hẳn coi như là tầng thứ gì. Hạ Vũ lần đầu tiên và nửa bước tiên đế, nói chuyện loại chuyện này, tò mò hỏi ngược lại nói. Càn Nguyên sững sốt một chút, cười khổ nói, cùng nhân huynh loại chuyện này, ở chúng ta tiên giới thật sự là đặc thù ngoại lệ, tự thân vượt qua tiên đế cướp, lại không trở thành chân chính tiên đế, đây thật là không thể tưởng tượng nổi, đã siêu thoát tu luyện nhận biết, hơn nữa thực lực lại là bao trùm vậy tiên đế bên trên, trước hắn quyết chiến 5 đại tiên đế, mặc dù tự thân bị thương, khá vậy rất miễn cưỡng đánh Long đế trọng thương, còn lại 4 vị tiên đế thương thế không nhẹ. Đích xác, ta đoán chừng, nếu như lão tổ một đối với một người, cơ hồ có thể có chém chết tiên đế thực lực. Hạ Vũ gật đầu nói. Càn Nguyên đồng ý than thở nói, đúng vậy, xem cùng nhân huynh cái này loại sinh linh, thật sự là đặc biệt ví dụ, căn bản không cách nào làm ra đánh giá. Vừa nói, Càn Nguyên và Hạ Vũ đều biết, từ cổ chí kim, vậy tu sĩ đều sẽ có đại hạn, tiên cũng không ngoại lệ. Đến đại hạn, nơi có sinh linh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà niếp cùng nhân lại có điểm tà môn, rất miễn cưỡng nghịch chuyển sống chết, hóa thành trẻ em, sống thêm nhất thế, hơn nữa yêu nghiệt, cường thế quật khởi độ tiên đế cướp, vẫn còn cho vượt qua. Mấu chốt lại không trở thành tiên đế, đích xác là tiên đế phần độc nhất. Hạ Vũ và Càn Nguyên trò chuyện, chỗ tốt chính là, và cái này loại lao quái vật nói chuyện thiếm, có thể biết tiên giới rất nhiều kỳ văn chuyện lý thú, càng có thể cặn kẽ rõ ràng, mỗi một thời đại hiện lên siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng mà cuối cùng, Càn Nguyên cũng rõ ràng, nhận ngươi cao hơn nữa thiên tư, ở tiên đế thành lũy trước mặt, cũng được dừng bước lại. Trong này, đầy áp đổ quá phức tạp. Thiên duyên không đủ, thông tục điểm, chính là vận khí không tốt. Không là khí vận kinh người hàng người, muốn trở thành làm tiên đế, nằm mơ. Phàm là trở thành tiên đế sinh linh, đều có vô số nửa bước tiên đế mơ tưởng cầu mong thời cơ hoặc giả nói là cơ duyên. Lại hoặc giả nói là, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được sông phá thành lũy trí bảo. Cho nên nói, không là khí vận kinh người hàng người, hy vọng xa vời cái gọi là tiên đế thành lũy, hoàn toàn là si người nằm mơ. Càn Nguyên giữ lại, để cho Hạ Vũ ở hắn đạo tràng, ở lâu mấy ngày. Hạ Vũ vậy không có sao. Dứt khoát trực tiếp đáp ứng. Càn Nguyên đạo tràng cũng không tính là nhiều lớn, phân là 3 động lục phủ. Hạ Vũ trở lại cho mình an bài địa phương nghỉ ngơi, kết quả phát hiện cửa đứng một liệt người. Thật là Mao Hồng, mang theo tộc nhân của hắn trực tiếp tới. Chương 2296, Thiên đạo. Hạ Vũ sững sốt một chút, nói: "Các ngươi sao ở nơi này?" Mời hạ quân chủ, nhất định phải tha thứ trước vạn bối bất kính, ta mang đám này con bất hiếu cho ngài bồi tội. Mao Hồng giờ phút này chân thành vừa nói. Ở biết Hạ Vũ thân phận sau đó,

ta không quyền lợi truyền thụ cho người ngoài. Lời nói vừa nói, Càn Nguyên âm thầm chắt lưỡi, Hạ Vũ nói ra loại bí thuật này. Như Bình Loạn Quyết và Ma Đao, đều là uy chấn tiên giới vô số năm đáng sợ bí thuật. Mao Vi Nhi như cũ quỳ thẳng, Hạ Vũ trong lòng tràn đầy không biết làm sao. Càn Nguyên nhưng mang Hạ Vũ rời đi, nói gọi không cần phải để ý đến nàng, đây rõ ràng là không thất thời. Hạ Vũ đã kiên nhẫn, giải thích đủ biết. Chương 2297, treo đánh tiên giới quần hùng. Coi như là hắn Càn Nguyên, đều không gặp được có thể học biết, Mao Vi Nhi một cái kim tiên, như thế nào có thể học. Cái này ở giữa hai người chênh lệch quá lớn. Hạ Vũ nói, ngay cả là trên bảng kỳ lân người xung quanh, tập hợp người xung quanh lực, đều không gặp được có thể toàn bộ học biết. Dẫu sao hủy diệt, con đường sinh tử, cùng với thần bí sáng tạo chi đạo, đây là tiên đế mới có thể có. Người ngoài muốn học, chứ phi vậy có một đồng thời đồng. Nhắc tới trọng đồng, Hạ Vũ âm thầm chắt lưỡi, mình vậy cái tiện nghi muội muội đi đâu. Trước kia chính là, ở yêu đế phủ nhìn thấy thần bí cô gái. Lại có thể và mình như nhau, đều là trọng đồng. Đây có điểm tà hồ à? Chuyến đi, có thể để cho tiên giới vạn tộc khiếp sợ, một cái thời đại xuất hiện hai cái trọng đồng người, nhất định chính là lật đổ thông thường à? Hạ Vũ nội tâm cũng không thể nào tin nổi, thần bí này trong vũ trụ, chẳng lẽ còn có một cái thần bí trọng đồng tộc? Nếu là có, đó thật đúng là kinh thiên. Mình thân làm trọng đồng người, quá biết mình ánh mắt đáng sợ. Trọng đồng năng lực, quá kinh người. Ước chừng mình đoạn thứ nhất năng lực, sao chép. Cơ hồ chính là bên ngoài treo, bất kỳ tộc quần bí thuật, ở trước mặt mình, căn bản không có bất kỳ bí mật có thể nói, ngay chớp mắt là có thể sao chép được. Còn có đoạn thứ hai năng lực chóc, lại là tà hồ. Cùng cảnh giới hoặc là so mình tu vi thấp, trọng đồng chóc năng lực vận dụng, thân thể địch nhân bất kỳ vị trí, cũng có thể ngay tức thì chóc hết. Muốn chống cự đều là hy vọng xa vời. Cái này thủ đoạn tàn nhẫn, chính là Hạ Vũ một đường tu luyện, trải qua vô số gặp trắc trở, vậy cơ hồ sẽ không vận dụng. Quá quỷ dị và đáng sợ. Vận dụng nhiều lần, làm chuyện ngươi trời ghét, mình thật sợ tự thân gặp gỡ quỷ dị bất trắc. Có thể để cho Hạ Vũ cũng kiêng kỵ sự việc, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mao Vi Nhi quỳ thẳng ở bên trong tiểu viện, không người quản nàng, Càn Nguyên lại là còn chưa để ý. Một vị yếu tiểu sinh linh, lại dám hy vọng xa vời trọng đồng người cao nhất thuật, đơn giản là không biết sống chết. Giờ phút này, trong đại điện, Càn Nguyên cười nói, đạo huynh, ngươi bế quan 10 năm, thực lực tinh tiến, có thể hay không theo ta đi một chỗ. Càn Nguyên đột nhiên nói, Hạ Vũ nghi ngờ nói, đạo huynh ở nửa bước tiên đế biên giới, đã thuộc về cường giả, trong tiên giới, còn có chỗ nào đi không được. Tiên giới mênh mông, có rất nhiều thần bí khó lường chi địa, trong đó mấy năm gần đây gây sóng gió không ngừng hấp điện, coi như một cái, tin đồn bên trong có đột phá tiên đế đại bí, mọi người vô duyên được gặp, không ao ước bên trong dựng dục tà vật. Càn Nguyên lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Dẫu sao có thể tạo ra tà vật địa phương, nhất định không phải địa phương tốt gì, không đáng giá được bọn họ nhớ. Hạ Vũ sững sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là nếu là như vậy nói. Ba đại tà linh, rốt cuộc là làm sao sinh ra? Đây là một cái vấn đề mấu chốt. Nếu như hắc trong điện mặt, thật có cái gì đại bí nói. Thai nghén ba đại tà linh bí mật, chỉ sợ cũng coi như là hôn nguyên sinh linh, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nơi này, Càn Nguyên nói, thật ra thì, tiên giới rất nhiều bí địa, một cái trong đó bí mật chi địa, thần bí trình độ so hắc điện còn có nồng đậm ba phần. Địa phương nào? Hạ Vũ kinh ngạc hỏi. Càn Nguyên ngưng tiếng nói, thiên đảo, ở tiên giới cực bắc chi địa, triệu năm xuất hiện một lần, thế gian người biết. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, trùng hợp, ta năm đó liền xông vào qua. Thiên đảo, có ý tứ, khi nào đi? Hạ Vũ sinh ra hứng thú. Càn Nguyên thản nói, phỏng đoán cũng chỉ gần 100 năm thế gian, chúng ta chuẩn bị một tí, liền đi qua há miệng chờ sung dụng. Không thành vấn đề. Hạ Vũ biết, có thể để cho Càn Nguyên cũng nhớ không quên địa phương, nhất định là bất phàm chi địa. Hoặc là nói, chỗ này tuyệt đối có đại bí. Có thể để cho 9 tầng nửa bước tiên đế cũng nhắc tới đến nay. Duy nhất hấp dẫn hắn địa phương, sợ sẽ là trở thành tiên đế thời cơ. Đây đối với mình cũng có trọng dụng à. Mình trở thành tiên đế, mới có thể giải quyết ba đại tà linh. Đây là trước mắt nhất cần gấp làm sự việc. Càn Nguyên cần phải chuẩn bị ít thứ, rời đi Càn Nguyên đạo tràng. Hắn trước khi rời đi, ngưng tiếng nói, đạo huynh, nơi này liền nhờ ngươi, gần đây tiên giới không quá bình, ta sợ ta không chấn giữ nơi này, sẽ xuất hiện bất ngờ. Không sao, ta thở nhỏ xuất thân đạo gia, cũng coi là đạo gia đệ tử. Càn huynh cứ yên tâm. Hạ Vũ rất nhiều hạ cam kết. Dẫu sao năm đó đạo đế chết, cho Hạ Vũ rất lớn đánh vào. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nhằm vào đạo gia. Nếu là có thể, Hạ Vũ muốn giúp đạo gia tái tạo một vị đạo đế. Chỉ có như vậy, đạo pháp mới có thể chạy dài vạn thế, không chịu đạo đế năm đó ủy thác quan trọng. Càn Nguyên sau khi đi, Càn Nguyên đạo tràng, hết thể do Hạ Vũ nói coi là. Trong ngày thường, Càn Nguyên đạo tràng sự việc, đều là do Càn Nguyên đại đệ tử, Càn Không một người quyết định. Trừ phi phát sinh kịch biến, mới sẽ thông báo cho Càn Nguyên định đoạt. Hạ Vũ trở lại mình bên trong tiểu viện, Mao Vi Nhi vẫn ở chỗ cũ quỷ. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, ta nói qua, ta thuật ngươi học sẽ không, đừng chấp nhất nữa. Quân chủ là chê Vi Nhi từ chất thấp sao? Mao Vi Nhi huyễn nhiên như khóc không ra tiếng. Hạ Vũ quả quyết nói, không có, bất quá lấy ngươi tư chất, tu luyện ta thuật, cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng không cách nào sơ dòm cửa kính, ngươi coi trọng, ta trước có hay không gạt ngươi. Vừa nói, Hạ Vũ nhất niệm mà động, bầu trời tiên đạo quy tắc hiện lên, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tiên đạo, ở trên trời hóa thành một đoàn ngũ thải tường vân, lộ ra vô cùng uy áp đáng sợ. Mao Vi Nhi cả kinh nói, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đạo. Lại xem, Hạ Vũ nhất niệm mà động, trên bầu trời xuất hiện muôn vàn bóng người. Phi tiên đạo. Sau đó, màu đen lực lượng và màu trắng lực lượng, nhưng ẩn chứa nặng bao nhiêu bí ẩn. Đạo âm dương, con đường sinh tử, quang ám chi đạo, cùng với hủy diệt chi đạo vân vân. Vân vân rất nhiều đại đạo, thường người lĩnh ngộ một loại, đều có vô tận tiềm năng. Hôm nay Hạ Vũ cho Mao Vi Nhi diện hóa, liền là muốn cho nàng hết hy vọng. Có chút thời điểm, có một số việc, đặc biệt là tu luyện một đường, nhìn trời tư cái này loại tiên thiên điều kiện, nhìn quá nặng. Mao Vi Nhi dã tâm rất lớn, nhưng mà Hạ Vũ thuật, thật không thích hợp nàng. Hạ Vũ mấy ngàn năm tích lũy, cộng thêm trọng đồng tiên tư, còn có rất nhiều phân thân mấy ngàn năm đạo quả, mới vừa có hôm nay cảm ngộ. Hạ Vũ đường, độc nhất vô nhị, hậu nhân muốn bắt chước đều khó, vượt qua gần hơn ư không thể nào. Mao Vi Nhi trơ mắt thấy sự thật, thiết giống vậy sự thật. Nàng chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt hạ màn. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, xoay người trở lại mật thất. Liên tiếp mấy ngày, Hạ Vũ đều ở đây bên trong tiểu viện tinh tu. Một vị xa lạ người trung niên, người mặc hắc bạch đạo bào, Đại La Tiên Vương đỉnh cấp tu vi. Hắn sắc mặt kính cẩn, ở ngoài cửa chắp tay nói, "Vạn bối Càn Không, tới bái kiến quân chủ." "Vào đi." Hạ Vũ biết Càn Không, Càn Nguyên trước khi đi, nhắc qua hắn học trò đắc ý. Hôm nay Càn Không như vậy kính cẩn, hiển nhiên biết mình thân phận. Đạt được Hạ Vũ cho phép, Càn Không sau khi tiến vào, sắc mặt hơn nữa cung kính nói, "Vạn bối gặp qua quân chủ." "Không cần khách khí." Ngươi tu vi so ta còn cao hơn, đạo tràng đã xảy ra chuyện gì? Hạ Vũ hỏi. Càn Không không dám kinh thường, hắn tu vi so Hạ Vũ cao, có thể hết sức rõ ràng, vị này trẻ tuổi tóc bạch kim người tuổi trẻ, là cùng thầy mình đồng bối nói chuyện với nhau người cùng thế hệ vật. Hắn muốn nói lại thôi, nói, vạn bối ngưỡng mộ đã lâu quân chủ đại danh, đặc biệt tới đây gặp, đừng không phải hắn ý. Đừng che đậy, Càn Huynh trước khi đi, đem đạo tràng nhờ ta chăm sóc, nếu như xuất hiện bất ngờ. Ta tương lai như thế nào đối mặt Càn Long giao nộp, có bất kỳ khó xử, chỉ để ý nói cho ta. Hạ Vũ xuất hiện ở bên trong đại sảnh, hai tay sau lưng, cảm giác được Càn ở không tới, tuyệt đối là xảy ra việc lớn. Càn Không cười khổ nói, nếu như vậy, vạn bối cũng không mãn quân chủ, chúng ta Càn Nguyên đạo tràng và Ngự Ma Môn, xưa nay từng xích mích, đạo đế chết trận, đạo giáo sa sút, hôm nay thế lực khắp nơi cũng dục dịch, kim đối với chúng ta đạo ra thế lực. Có mấy lời, Càn Nguyên không tốt nói ra. Có thể Càn Không phải nói ra, hiển nhiên biết, trước mắt vị này nhân vật, nhưng mà xích diễm quân chủ, tiên giới nhất quyền thế nhân vật. Nếu như hắn chịu hỗ trợ, đối với tất cả đạo gia thế lực đều là tin vui. Hạ Vũ cao mày, thông suốt xoay người, sắc mặt hơi lạnh, chất vấn nói, đều có nhà nào nhằm vào đạo gia thế lực, cho ta một phần danh sách. À, Càn Không cả kinh, hậu bối kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, tựa như nhớ tới vị này xích diễm quân chủ, dẫn dưới quyền xích diễm tinh nhuệ Nam Trinh Bắc chiến hiển hách chiến tích. Đã từng, Hạ Vũ dẫn xích diễm quân, giết không biết nhiều ít thế lực. Mà nay, hắn nói thẳng muốn một phần danh sách, muốn làm gì. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Càn Không lại gì, cơ hồ vậy có thể đoán được, Hạ Vũ muốn động thủ. Càn Không rõ ràng, chỉ cần tự viết ra một phần danh sách, sợ rằng ngày thứ hai, những thế lực này cũng sẽ bị xích diễm quân san thành bình địa. Đây chính là kinh thiên sát lục. Càn Không thân là đạo gia đệ tử, xa không có tàn khốc đến như vậy bước. Hắn cấp vội vàng khuyên nhủ. Quân chủ, thật ra thì gõ một tí những thế lực này là được, không cần phải lại khai sát giới. Ta làm việc, tự có đúng mực, đem tất cả nhằm vào đạo gia thế lực tên chữ, hiện tại liền cho ta viết xuống. Hạ Vũ sắc mặt lênh khốc, hiển nhiên tức giận. Trước mình cùng Trúc Giao phân ly, liền mơ hồ đã nghe qua phong thanh, có thế lực ở nhằm vào đạo gia thế lực. Cho đến ngày nay, không nghĩ tới, ở mình không biết trong tiên giới, lại là dòng nước ngầm phun trào. Liền có Càn Nguyên chấn giữ Càn Nguyên đạo tràng, đều bị như vậy nhằm vào. Còn lại nhỏ yếu đạo gia thế lực, há chẳng phải là bị người khác đánh tới cửa. Đạo đế chết trận trước, thản nói tự mình nói, phải chiếu cố đạo đế phủ người, càng phải chiếu cố đạo gia đạo thống. Thẳng đến hôm nay, tiên giới nơi này thế lực, muốn ép mình đại khai sát giới à? Nếu không mình, há chẳng phải là trở thành làm trái ử người à? Hạ Vũ nói thẳng muốn một phần danh sách, bày minh muốn động thủ. Càn Không không dám viết, hắn rõ ràng, viết hạ một thế lực tên chữ, liền đại biểu vượt qua vạn người, đem sẽ gặp phải Xích Diễm quân tàn sát. Xích Diễm quân hung hãn, vị này quân chủ thủ đoạn sát máu, tiên giới mọi người đều biết. Năm đó nhưng mà lời đồn đãi, vị này quân chủ thiếu chút nữa hạ lệnh, xử tử Minh quân mấy trăm triệu tù binh. Hôm nay, Càn Không cười khổ nói, quân chủ, Xích Diễm quân ra tay, tiên giới các thế lực lớn không dám thà nhằm vào, át phải đem nợ máu coi là ở chúng ta đạo ra trên đầu hạ. Ta biết, tiên giới là dùng quả đấm trô nói chuyện, giết gà dọa khỉ thủ đoạn, phải dùng, nếu không những thế lực này, là sẽ không nhớ cái này dạy dỗ. Hạ Vũ lanh khốc vừa nói, buộc Càn Nguyên viết xuống một tấm danh sách. Hạ Vũ hai tay kết ấn, biến dạng hư không, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói, quân lệnh, trong danh sách thế lực, cho ta giết, không chừa một ngống. Chương 2298, chém chết nửa bước tiên đế. Hạ Vũ thanh âm, ở Xích Diễm quân đội bầu trời xông xáo. Xích Diễm quân các bộ tướng lãnh cao cấp, tất cả đều nhận được quân lệnh, Thái Minh phóng lên cao, kết quả chuyển về danh sách. Nhìn phía trên thế lực tên chữ, Thái Minh sắc mặt nghiêm nghị, triệu tập Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp họp. Hạ Vũ quân lệnh, không người dám làm nghịch, tuân theo là được. Không qua hai tiếng, Xích Diễm quân toàn bộ điều động, yên lặng thật lâu Xích Diễm quân, rốt cuộc lần nữa tụ họp, rời đi doanh trại. Chu vi thế lực lớn nhỏ, cũng tâm kinh đảm khiêu. Xích Diễm quân điều động, tất nhiên đi đôi với gió tanh mưa máu, đây là vô cho hoài nghi. Nhìn lại Càn Nguyên đạo tràng, ngự người của Ma Môn, đã tới cửa viếng thăm. Nói là tới cửa viếng thăm, thật ra thì ý đồ, mọi người cũng trong lòng hiểu rõ. Ngự Ma Môn và Càn Nguyên đạo tràng, xưa nay không cùng, đây là mọi người đều biết sự việc. Ngự Ma Môn môn chủ, tự mình tới cửa tới. Còn như vị này môn chủ tu vi, sợ rằng đã là nửa bước tiên đế cảnh. Giờ phút này, Càn Nguyên đạo tràng trên dưới, tổng cộng 361 người đệ tử, có Càn Nguyên đệ tử thân truyền, còn có hắn đồ tử đồ tôn. Càn Nguyên đạo tràng nhân viên, ở tinh không có ở đây hơn. Giờ phút này, Càn Không tự mình ra nghênh tiếp, xa xa chắp tay nói, Càn Nguyên đạo tràng Càn Không, đại sư tôn cung nên ngự ma môn các vị sư huynh đệ đến. Càn Không sư đệ, người ta đồng bối, làm sao cần phải nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, Càn Nguyên sư bá thân thể có tốt không? Bầu trời mênh mông bên trong, một vị cẩm bào người trung niên, giờ phút này yếu ớt nói. Kết quả có thể tưởng tượng được, Càn Không ngưng tiếng nói, sư tôn có chuyện đi ra ngoài, tìm một ít thứ, sư huynh thứ lỗi, mời vào bên trong. À, phải không, hẳn là thiên đảo mở, Càn Nguyên sư bá là chuẩn bị vào đảo đồ đi. Cẩm bào người trung niên chính là ngự ma môn đương thời môn chủ, ngự chiến. Giờ phút này hắn trong lời nói rõ ràng có lời, lạnh lùng nói. Càn Không cau mày, lạnh nhạt nói, sư tôn đi ra ngoài, vì chuyện gì, ta thân làm đệ tử, không có quyền hỏi tới. Tốt lắm, ta hôm nay đích thân tới, chính là vì chuyện này, thiên đảo mở, dựa theo làm năm ước định, ta ngự ma môn cũng có phần tham dự. Ngự chiến thẳng nói thẳng. Càn Không nhẹ giọng nói, chuyện này, không phải ta có thể quyết định, bất quá trong đạo tràng hiện tại trừ ta, còn có một vị tiền bối, có thể toàn quyền quyết định ta trong đạo tràng tất cả mọi chuyện. Chuyện này ngự ma môn có thể cùng chi thương nghị. Nói xong, Càn Không lắp mình, làm ra động tác mời. Ngự chiến trong mắt sạch bóng chớp mắt rồi biến mất, hiển nhiên bị Càn Không mà nói, gợi lên hứng thú. Càn Nguyên đạo tràng đứng đầu, rõ ràng là Càn Nguyên. Hôm nay nhiều hạ người gì vật, lại có thể toàn quyền xử lý Càn Nguyên đạo tràng sự việc. Càn Không hơn nữa không có bất kỳ ý kiến. Trong này, liền có ý tứ. Ngự chiến nghĩ thầm, tiến vào tiếp khách đại điện. Chỉ gặp trong đại điện vị trí đầu não. Một vị tóc bạch kim đẹp đẽ người tuổi trẻ, ở trong ngực hắn, có điều này mini tiểu kim long, hết sức khôn khéo đáng yêu. Trứng lưu manh mơ hồ mắt, nghiêng đầu nói lầm bầm, này, các ngươi ai hoa? Càn rỡ. Ngự chiến sau lưng, một vị ông cụ áo bào cho, giờ phút này nghiêm nghị hét lớn. Càn Không lạnh lùng nói, ngươi càn rỡ. Tại hạ ngự ma môn chủ, ngự chiến, ngươi là. Ngự chiến trong mắt thoáng qua sạch bóng, cũng không phải người ngu, hiển nhiên nhìn ra Càn Không đối với Hạ Vũ cung kính. Hoặc là nói, phần này cung kính bên trong, còn có một phần kính sợ. Vậy thì đồng nghĩa với, cái này tóc bạch kim người tuổi trẻ lai lịch, tuyệt đối bất phàm. Ngự chiến dĩ nhiên nhìn ra, Hạ Vũ tu vi, là thái ớt tiên vương cảnh giới. Càn Không là lớn la tiên vương đỉnh cấp, ngược lại vô cùng cung kính. Trong này đại biểu ý, liền đặc biệt huyền diệu. Giờ phút này, Hạ Vũ cười nhạt nói, tên chữ không qua một cái biệt hiệu, có nói hay không cũng không có vấn đề, ta bị người nhờ, chăm sóc Càn Nguyên đạo tràng, ngự môn chủ đích thân tới, chắc là có việc lớn thương lượng chứ. Cho dù có việc lớn, bằng vào ngươi còn không có tư cách biết. Ông cụ áo bào cho quýt ra vậy nét mặt giàn ua, giờ phút này hết sức bất mãn Hạ Vũ ngồi ở chủ vị. Nhưng mà, Trứng Lưu Manh thở phì phò nói, ngươi cái lao thúi heo, lao đại ta nói chuyện, ngươi mù ồn ào lên làm gì?